Vạn cổ đệ nhất thần chương 5486 tới chương 5517. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trấn thập phương quan. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hỏi, Ngân Trần đã lên tiếng, tương tự, toàn vực, thần quan. Vậy chẳng phải là Hỗn Nguyên phủ Thiên Bạch Túc? Xem ra, lão cha của Lam Chiết Dương này, quan chức cũng không nhỏ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Về phần nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia, hẳn là mẫu thân của Nguyệt Ly U Lan, địa vị của nàng tuy không cao bằng Trấn Thập Phương Quan, nhưng cũng nhận được không ít vãn bối hành lễ, gọi nàng là nội thị thần đại nhân. Phụ thân. Khi Trấn Thập Phương Quan vừa hạ xuống, Lam Chiết Dương đã cung kính hành lễ. Trấn Thập Phương Quan gật đầu, nhìn Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên, nói, khuyển tử có đột phá này, hai vị truyền thừa quan có phương pháp giáo dục, vô cùng cảm kích. Tư Phương Bác Duyên cười nói, là do tiểu tử này thiên phú cao, khí lượng lớn, dẻo dai đủ, lại được Trấn Thập Phương Quan đại nhân chân truyền, tự nhiên tiền đồ vô lượng. Nguyệt Ly Luyến thì chỉ cười mà không nói gì. Ngược lại, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia, đứng bên cạnh Trấn Thập Phương Quan, thản nhiên cười nói, há chỉ có tiền đồ vô lượng, thiên phú bản trước năm, nghĩ đến cũng là khởi điểm của Tiểu Dương. Theo ta thấy, vài năm nữa, hắn nhất định có thể tiến thêm hai bước, sánh ngang với hai vị đệ nhất kia. Nàng gọi Tiểu Dương thật thân mật, nụ cười mị hoặc kia dường như không hề che giấu sự nịnh nọt với Trấn Thập Phương Quan bên cạnh. Cho nên đây là tiết mục mẫu nữ đều làm liếm cẩu. Vấn đề là, bọn hắn đều độc thân mang thai a, Toại Thần Diệu tặc lưỡi nói. Lúc này, hai nam hai nữ tụ họp một chỗ, Trấn Thập Phương Quan và nữ nhân tóc đỏ kiều diễm đều hỏi Lam Chiết Dương, Nguyệt Ly U Lan vài vấn đề. Trong suốt quá trình, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm nhiệt tình hết mực, khen Lam Chiết Dương đến mức hắn có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, họ chuyển sang bàn luận về Lý Thiên Mệnh, Trấn Thập Phương Quan và Lam Chiết Dương không biểu lộ cảm xúc gì, Nguyệt Ly U Lan cúi đầu ủy khuất, còn nữ nhân tóc đỏ kiều diễm thì khó chịu, quay sang lườm Lý Thiên Mệnh một cái. Cảm giác như ta làm hỏng chuyện tốt của bọn họ vậy. Lý Thiên Mệnh im lặng. Hai vị trưởng bối xuống đây, cũng không mất nhiều thời gian, chủ yếu là bày tỏ sự tán thành với Lam Chiết Dương, dặn dò hắn không ngừng cố gắng, sau đó sánh vai rời đi. Khi họ đi rồi, vẫn còn không ít ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào Lam Chiết Dương. Hiển nhiên, phụ thân hắn tuy không phải phụ thần, nhưng địa vị cũng khiến tuyệt đại đa số thiên tài thiên nguyên doanh phải ngưỡng mộ, khó trách nữ nhân tóc đỏ kiều diễm nhìn Lam Chiết Dương càng nhìn càng yêu thích không buông tay, chỉ thiếu nước đẩy con gái mình vào người hắn. Cũng có không ít người chú ý đến chuyện giữa Nguyệt Ly U Lan và Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều biết, lần này nàng nhất định phải ngăn cản Lý Thiên Mệnh, vấn đề là, nàng có thành công không? Tuy có chút chuyện nhỏ xen giữa, nhưng bản danh sách thiên phú vẫn tiếp tục được công bố, lúc này đã hơn 40 tên. Mỗi thứ tự đều liên quan đến sự tiến bộ và thụt lùi của mỗi người, ai nấy đều khẩn trương, nhưng những chấn động lớn như của Mạc Vũ Phiêu Hú và Lam Chiết Dương thì không có. Sau khi Trấn Thập Phương Quan rời đi, đám đông dần an tĩnh lại, lặng lẽ nhìn bản thiên phú. Đúng lúc này, bản thiên phú công bố thứ 49. Tư Phương Trấn Vũ, 1,115 điểm. Từ hơn 60 tiếng lên 49, không tệ. Ba người nhỏ tuổi nhất đều tiến bộ. Vừa rồi, Mạc Vũ Vân Đình cũng tăng một hạng, lên thứ 17. Đương nhiên, tiến bộ của Tư Phương Trấn Vũ chỉ được bạn bè, huynh đệ bên cạnh chúc mừng nho nhỏ. Giống như Tư Phương Bắc Thần, sau khi đạt hạng 49, biểu hiện của Tư Phương Trấn Vũ lại có chút kỳ lạ, hắn không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Mọi người thắc mắc, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh làm gì? Ngay khoảnh khắc đó, thứ hạng 50 được công bố. Lý Thiên Mệnh, 1,111 điểm. 4 số 1. Trên bảng thiên phú, nếu tăng hơn 100 hạng trong hai lần khảo hạch liên tiếp, bảng sẽ rung lên một tiếng để cổ vũ người tiến bộ. Như Lam Chiết Dương từ hạng 8 lên hạng 5, tuy là biến động lịch sử, nhưng không có rung chuông. Lần này, bảng thiên phú rung liên tục 9 lần, khiến người ta không thể không chú ý. Nếu có người cố ý làm rớt điểm rồi trở lại vị trí cũ, giáo quan sẽ hủy bỏ tiếng chuông đó. Lý Thiên Mệnh, rõ ràng không phải vậy. Không ai phủ nhận thành tích 1.000 hạng trước đó của hắn. Vì vậy, giờ phút này hắn như ngồi trên tinh hạm vũ trụ, từ hạng 1.000 bão táp xông lên hạng 50. Ba chữ Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở phần trên của bảng thiên phú, không còn ở giữa, nơi có thể rớt xuống địa nguyên doanh bất cứ lúc nào. Sau 9 tiếng chuông, thành tích hôm nay gây ra chấn động và bàn tán lớn lần thứ 3. Không chỉ vào top 100, mà còn vào top 50. Tên tiểu tử ngoại tộc này, thật khó tin. Tiến bộ quá lớn. Lúc này còn có tâm trạng bàn luận về Hỗn Nguyên tộc, cơ bản là không có ý kiến gì với Lý Thiên Mệnh. Những người có ý kiến thì ngậm miệng lại, ánh mắt lạnh lùng và khó chịu, nhất là những người từng giao phong với Lý Thiên Mệnh trong khảo hạch, thì càng vô năng phẫn nộ. Với kết quả này, Từ Phương Bác Duyên và Nguyệt Ly Luyến cũng không ngờ tới. Họ liếc nhìn nhau. Không tệ. không hổ là thiên tài xông lên từ địa nguyên doanh. Tương lai của ngươi không chỉ có thế. Từ Phương Bác Duyên cười tán thưởng. Nguyệt Ly luyến mỉm cười, có vẻ hơi giả tạo. Dù sao, nàng thu Lý Thiên Mệnh làm học trò bế môn thứ ba, chứ không phải Lam Chiết Dương, vẫn gây ra một số chỉ trích. Nụ cười của nàng lúc này không nghi ngờ gì là cảm giác mừng thầm trong lòng. Sau khi mừng thầm, nàng mới chậm rãi nói, Lý Thiên Mệnh, 5 năm sau, ta sẽ dẫn ngươi đến Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Lời này vừa nói ra, khiến không ít người trong mắt hâm mộ phun máu, vì điều này có nghĩa là khen thưởng thêm truyền thừa mà các trưởng bối hứa cho Lý Thiên Mệnh đã thành hiện thực. Họ vốn nghĩ, tiểu tử này là dân địa phương, dù cho bao nhiêu tài nguyên ngoài định mức, cũng tuyệt đối không ăn nổi, nhưng giờ Lý Thiên Mệnh miễn dịch tam viên trận còn xông vào top 50 bảng thiên phú, chính thức tẩy trắng trên bảng thiên phú, ai còn dám khẳng định hắn không đủ thiên phú. Không sao, mặc kệ hắn được gì, Lam Chiết Dương vẫn có thể vượt qua hắn. Mặc Vũ Vân Đình và Tư Phương Trấn Vũ cũng vậy. Trong tình huống này, họ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, tài nguyên truyền thừa ngoài định mức là do trưởng bối quyết định, Lý Thiên Mệnh đã đạt điều kiện, họ không thể ngăn cản. Quả nhiên, thiên phú đỉnh cấp, ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Hắn từ hạt bụi nhỏ mà đến, vốn có quá nhiều tiên thiên không đủ, nhưng điều này không ngăn được hắn bạo phát mạnh mẽ hậu thiên, trở thành cuồng ma hậu kỳ. Tạ hai vị giáo quan. Lý Thiên Mệnh cung kính đáp lại, sau đó nhìn Nguyệt Ly luyến, bổ sung, Tạ lão sư dứt lời, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Mặc Vũ Phiêu Hú, chỉ thấy nàng lén lúc giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp lại. Hữu nghị giữa ngươi và nàng, xem như đã thành lập, thật kiên định. Cực quan cảm khái. Cũng đừng hữu nghị đến mức giao lưu cả thất khiếu tinh tạng đấy. Toại thần Diệu cười ha ha. Ngươi im miệng thì không ai bảo ngươi là người câm. Lý Thiên Mệnh đáp trả. Chuyện trên người ta nhiều, ta thích nói đấy. Toại thần Diệu cãi lại. Lát nữa về rồi thì cho ngươi chắn. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Ngươi. Vừa nghĩ đến tên này định dùng cách gì để chắn, Toại thần Diệu liền quất ức, thầm thề, đời sau ta làm nam nhân, nhất định khiến ngươi khóc lóc hầu hạ ta. Thiên phú bản tiếp theo được công bố, cũng không có gì huyền niệm. Chỉ còn lại mấy chuyện vui nho nhỏ. Chuyện vui đầu tiên, Nguyệt Ly U Lan trực tiếp rớt hơn 130 bậc, là người rớt nhiều nhất trong top 100 lần này, điểm số chỉ còn lại 900. Nhìn điểm số này, cùng khuôn mặt khó chịu tột độ của Nguyệt Ly U Lan, mọi người đại khái đoán được, nàng đã thua thảm trong cuộc cạnh tranh với Lý Thiên Mệnh. Một chuyện vui nữa, là cái đám tiểu sửu 5 người, cộng thêm Hàng Thần, Tô Trường Anh, 7 người lại một lần nữa rớt xuống địa nguyên doanh, bọn hắn dường như là quà tặng kèm của Nguyệt Ly U Lan. Bất quá, đến thiên nguyên doanh còn không trụ nổi, 7 người bọn hắn càng trở nên nực cười hơn. Khi công bố đến đây, nếu không phải giáo quan chưa hô giải tán, bọn hắn thật sự không thể ở lại đây được nữa, ai nấy mặt đỏ tía tai, lửa giận ngập trời trong lòng. Nguyệt Ly U Lan còn có tự tin vào chiến lực của mình, còn 7 người kia, trực tiếp bị đánh sập, giận thì giận, nhưng bọn hắn chỉ có thể trông chờ người khác báo thù cho mình. Ví dụ như Tư Phương Trấn Vũ, Lam Chiết Dương, lúc này bọn hắn cùng Nguyệt Ly U Lan, tổng cộng 8 người, đang ở bên cạnh hai vị này, kể lễ Lý Thiên Mệnh buồn nôn, bá đạo, vô sĩ. Chúng ta khảo hạch cạnh tranh, đều là điểm đến thì dừng, tận lực không ảnh hưởng điểm số của người khác, tiểu tử này thì ngược lại, chỉ cần có ưu thế, liền đánh cho chúng ta đến chết, không chút lưu tình. Hàng Thần xúc động phẫn nộ nói. Đúng vậy a, đáng thương 5 vị ca ca này, đều bị đánh ra 2 lần trụ thần bản nguyên, lần này thật trọng thương, thương đến cả căn cơ. Quá thảm rồi. Tô Trường Anh thêm mắm dặm muối. Nghe đến đó, Nguyệt Ly U Lan càng tức đến bốc khói, kéo tay Lam Chiết Dương nói, Lam Chiết ca ca, tiểu súc sinh này rõ ràng cũng là ngoại tộc, làm ngoại tộc, hắn không biết cảm ơn, không biết khiêm tốn, võ đạo tàn bạo như thế, làm càng làm bậy, quả thực không xem thiên tài Hỗn Nguyên tộc chúng ta ra gì. Loại người này mà không thu thập, để những thổ dân bên ngoài kia nhìn chúng ta thế nào? Chúng ta thành trò cười hết. Bọn hắn gần như khóc lóc kể lể, nhưng lúc này, Lam Chiết Dương, Tư Phương Trấn Vũ còn chưa phản ứng, Nguyệt Ly luyến ở phía trên đã lên tiếng im lặng. Thanh âm này mang theo sự lạnh lùng, Nguyệt Ly U Lan và những người khác chỉ có thể đỏ hoe mắt ngậm miệng lại, vẻ mặt thất vọng, bất đắc dĩ, thống khổ, khổ sở. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Lam Chiết Dương bỗng nhiên nắm lấy tay Nguyệt Ly U Lan, bàn tay cường tráng mà đầy lực này khiến Nguyệt Ly U Lan trong lòng vui vẻ, thấp giọng hỏi, Lam Chiết ca ca, ngươi định trấn áp hắn sao? Không phải. Lam Chiết Dương ghé sát tai nàng, nói, tối nay đến phòng ta, ta muốn nghiên cứu kiến thức mới. Lần này, ngoại tộc lưu lại thiên nguyên doanh, tổng cộng 7 người, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh còn có 6 người. Thuần Nguyên Thái và Mạc Lê vẫn còn, 4 vị còn lại là ở những độ tuổi khác, điều này cho thấy những thổ dân ngoại tộc khác dưới sự bồi dưỡng của Hỗn Nguyên Phủ cũng đang dần dần ngẩng đầu. Thiên phú bản công bố hoàn tất. Tổng cộng 2.000 người, top 50 vẫn là một vị trí tương đối cao, trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được thành tích này, Lý Thiên Mệnh xem như hài lòng. Thế nhưng áp lực trong lòng hắn vẫn rất lớn. Áp lực này không liên quan đến Hỗn Nguyên Phủ, hắn đã tiếp cận mục tiêu vào top 5, áp lực lớn nhất hiện tại là thần mộ giáo, là đám thần quan toàn vực kia. Giải tán. Khảo hạch kết thúc. Lần này được nghỉ ngơi 10 năm. Thời gian nghỉ ngơi mỗi lần không cố định, 10 năm cũng đủ để Lý Thiên Mệnh làm một số việc khác. Hắn cùng các bằng hữu Địa Nguyên Doanh đoàn tụ một lát, sau đó mới cáo biệt, vô luận là Mạc Lê đã ở Thiên Nguyên Doanh hay những huynh đệ Địa Nguyên Doanh khác, đều tràn đầy nhiệt huyết, không hề lơi lỏng. Lý Thiên Mệnh cùng Mạc Vũ phiêu hú cùng nhau về Tứ Phương Cung. Trên đường, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cửu Mệnh Tháp, hỏi, học huynh không hay ở Bắc Thần Cung sao? Ừm. Mạc Vũ phiêu hú tính tình lãnh đạm, rất khó có thể có tia lửa nào với người như vậy. Bất quá, sau khi máy hát được bật lên, nàng trầm ngâm một lát, lại nhìn Lý Thiên Mệnh hai mắt, nói, dù thế nào, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không đáng nhắc đến. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, sau đó nói, có điều, tu hành và cạnh tranh đều không phải chuyện một sớm một chiều, về sau còn phải tiếp tục cố gắng, cũng hy vọng học tỷ chiếu cố, nâng đỡ tiểu đệ, cho đệ đệ thấy chút việc đời. Ánh mắt Mạc Vũ phiêu hú cổ quái, hỏi, người muốn ta nâng đỡ ngươi như thế nào? Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, không có gì khác, lúc nào rảnh thì dẫn ta đi chơi. Cái này ta không giỏi. Mạc Vũ phiêu hú khẽ mở miệng, sau đó lại nói, có điều, nếu đó là hy vọng của ngươi, vậy ta sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tốt rồi, ta còn muốn nghe sư tỷ kể nhiều hơn về chuyện Thái Vũ. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới âm thầm nói ra mục đích thật sự của mình. Ngươi rất muốn đến Thái Vũ. Mạc Vũ phiêu hú hỏi. Hỗn độn Hoàng Triều A, ai mà không hướng tới chứ? Lý Thiên Mệnh đáp. Câu trả lời chân thành này cũng khơi dậy một số ký ức và tình cảm của Mạc Vũ phiêu hú, nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, Thái Vũ, bao la hùng vĩ, cuồn cuộn, nhưng cũng bởi vì quá lớn, sẽ khiến người tuyệt vọng, hiện tại vẫn là Hỗn Nguyên Phủ tốt hơn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm dừng. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, lại nói, có điều, tu hành chi lộ, nếu muốn bản thân siêu việt, trở về Thái Vũ là lựa chọn duy nhất của ta. Ngươi còn trẻ, ngược lại ta thật sự hy vọng, đến lúc đó có thể mang theo ngươi. Thật sao? Ta nhất định phải ôm chặt bắp đùi học tỷ, liều mạng cũng phải vào top 5. Lý Thiên Mệnh nói. Mạc Vũ phiêu hú hoàn toàn không quen loại thân mật này, nàng vội vàng sụ mặt, nói, ta không thích những người cà lơ phất phơ, nghiêm túc một chút. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh lập tức đứng thẳng người. Thấy hắn như vậy, Mạc Vũ phiêu hú bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy là bất đắc dĩ, nhưng đó là nụ cười thật. Hiển nhiên, hôm nay nàng rất vui vẻ. Có chút mệt mỏi, ta về trước. Đến Tứ Phương Cung, Mạc Vũ phiêu hú nói xong, liền cáo biệt Lý Thiên Mệnh, hướng Nam Tinh Cung mà đi. Đúng rồi, 5 năm sau, Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, đừng quên. Mạc Vũ phiêu hú nhắc nhở. Học tỷ, xin hỏi nơi đó có nhiều đại nhân vật lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Mạc Vũ phiêu hú gật đầu, toàn là đại nhân vật, cho nên a, không chừng có người còn muốn gây thêm khó dễ cho ngươi, hiểu không? Chuẩn bị cẩn thận. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu, nói, cảm ơn học tỷ nhắc nhở, nhất định chuẩn bị sẵn sàng, miếng vịt đã đến miệng, cũng không thể để bay mất. Mạc Vũ phiêu hú cười khúc khích, sau đó khoát tay, biến mất vào Nam Tinh Cung trong Tây Dương Cung. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, truyền tin thạch liền sáng lên. Hắn mới đến từ trung tâm thần mộ tọa Tinh Vân, người có hỗn độn truyền tin với hắn không nhiều. Màu gà đại gia. Nhìn truyền tin này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh đi vài phần, nhưng khi truyền tin kết nối, hắn nhanh chóng đổi sang vẻ mặt sùng kính. Bởi vì xuất hiện trước mặt hắn không phải màu gà đại gia, mà là Thiên Bạch Túc, toàn vực thần quan của Tổng giáo thần mộ giáo. Thiên Mệnh. Thiên Bạch Túc nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt nóng rực, nói, ta vừa nghe nói ngươi đã lọt vào top 100 bảng xếp hạng thiên phú Hỗn Nguyên Phủ, còn nhận được hứa hẹn về tài nguyên truyền thừa đặc biệt từ cao tầng Hỗn Nguyên Phủ. Thành tựu như vậy thật phi phàm. Ta đại diện cho toàn bộ thần mộ giáo chúc mừng ngươi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp, thần quan đại nhân, đó chỉ là mong muốn đơn phương của Hỗn Nguyên Phủ, dù ta cố gắng giành lấy khen thưởng tài nguyên của bọn họ, nhưng tâm ta vĩnh viễn hướng về thần mộ giáo. Thiên Bạch Túc bật cười, nói, ngươi không cần khẩn trương, ta có thể nói, toàn bộ thần mộ giáo đều không ai nghi ngờ ngươi, dù sao ngươi là con của chúng ta, là người của thần mộ tọa, với khí khái thiếu niên như ngươi, sao có thể dung thứ kẻ xâm lược chiếm đoạt non sông, giết hại huyết nhục ta. Chịu nhục lúc này của ngươi, chính là anh hùng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới buông lỏng một chút, nói, cảm tạ thần quan đại nhân đã thấu hiểu. Thiên Bạch Túc mỉm cười gật đầu, rồi nói, đúng rồi, hôm nay ngươi gặp phụ thân của Lam Chiết Dương, vị trấn thập phương quan đó chứ. Lý Thiên Mệnh không ngờ tin tức của hắn lại linh thông như vậy, đến chi tiết nhỏ này cũng biết, điều này cho thấy trong địa nguyên doanh, chắc chắn còn người hắn có thể liên lạc. Thậm chí, nhờ quan hệ của Lý Thiên Mệnh, lần này, 7 người ngoại tộc của Thiên Nguyên Doanh tăng hạng trên bảng Thiên Phú, ngoài Thuần Nguyên Thái và Mạc Lê ra, cũng có thể liên hệ với Thiên Bạch Túc. Lý Thiên Mệnh không còn là người mật báo duy nhất. Chính hắn cũng biết điều này. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc thần mộ giáo coi trọng Lý Thiên Mệnh, bởi vì nếu không có Lý Thiên Mệnh đánh bại hàng thần thất tộc, những ngoại tộc khác khó có thể ở lại Thiên Nguyên Doanh. Hồi thần quan đại nhân, ta đã gặp người này, Lý Thiên Mệnh dứt khoát trả lời. Người có biết chức trách của Trấn Thập Phương Quan? Thiên Bạch Túc nghiêm túc hỏi. Giống thần quan đại nhân. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Bạch Túc lắc đầu, cười lạnh nói, ta và hắn, dù phạm vi chức quyền đều ở khu vực không phải trung tâm của thần mộ tọa, nhưng bản chất khác biệt. Ta phụ trách an bình, phồn vinh của toàn bộ khu vực không phải trung tâm, còn hắn, cốt lõi nằm ở chữ trấn. Trấn là gì? Là trấn áp, chinh phục, càn quét, thậm chí là xâm lăng, là hủy diệt, là dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc, trong lòng không bình luận. Thiên Mệnh. Thiên Bạch Túc nhìn hắn, chân thành nói, theo ta biết, Hỗn Nguyên Phủ chưa để Trấn Thập Phương Quan phát huy tác dụng, là vì chúng ta trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên chưa tan tác hoàn toàn. Nếu có một ngày bọn chúng nuốt chửng chúng ta, Trấn Thập Phương Quan nhất định sẽ xuất quân, sang bằng toàn bộ thần mộ tọa, tiêu diệt mọi thế lực chống cự, biến thần mộ tọa thành nơi nô dịch. Đến lúc đó, quốc thổ chúng ta là thuộc địa của chúng. Con cháu chúng ta là tiện nô của chúng. Chúng chưa xé bỏ mặt nạ dối trá, còn mê hoặc nhân tâm, vì chúng ta vẫn còn, chúng ta chưa bại. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cúi đầu sâu, nghiến răng nói vậy, ta muốn bảo vệ quê hương, chỉ có thể hy vọng chúng ta kiên trì ở đây, cho đến ngày đánh bại Hỗn Nguyên Phủ. Thiên Bạch Túc nghe vậy trầm mặc một hồi, cuối cùng cảm khái, ta nghĩ, có lẽ vậy. Chỉ có thể dựa vào chúng ta. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu với ánh mắt rực lửa, nói với Thiên Bạch Túc, thần quan đại nhân yên tâm, ta và Hỗn Nguyên Phủ không đội trời chung. Một khi Thiên Nguyên Doanh có du luyện, ta nhất định báo cáo ngay. Tương lai của ức ức vạn dân thần mộ tọa, nhờ vào ngươi. Thiên Bạch Túc cũng trịnh trọng nói. Ta nhất định tận hết khả năng, Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết đáp. Thiên Bạch Túc gật đầu, rồi nói, ngươi ở hang hổ, ta không nói nhiều, nếu có biến, tùy thời tìm ta. Vâng, thần quan đại nhân, Lý Thiên Mệnh đáp. Rất nhanh, truyền tin thạch đóng lại, Lý Thiên Mệnh cất hỗn độn truyền tin thạch vào tu di giới. Bên cạnh, Toại Thần Diệu gục xuống bàn, trợn mắt trắng giả, nói, thật là có bệnh, trông cậy vào ngươi thì thôi, còn phải nắm thóp ngươi, ngày nào cũng tẩy não cho ngươi, loại người này bên trong chẳng tốt đẹp gì. Cực Quan hỏi, Tử Chân và Tiểu Ngư bên kia có tin tức không? Ta hỏi lại các nàng. Lý Thiên Mệnh lấy ra một tòa truyền tin tinh tháp, có thể thực hiện giao lưu siêu xa. Hắn khởi động tinh tháp, phát tín hiệu, tình huống thế nào? Khoảng nửa ngày sau, hắn nhận được hồi âm từ Đế Khư, chuẩn bị giao chiến. Tin tức không nhiều, cho thấy khi Lý Thiên Mệnh truyền tin, các nàng có thể vừa chạm mặt đối phương. Thời gian đã trôi qua, có lẽ đã có kết quả. Lý Thiên Mệnh, Cực Quan, Toại Thần Diệu nhìn nhau, không nói gì, lặng lẽ chờ đợi tín hiệu mới từ truyền tin tinh tháp. Khẩn trương sao? Toại Thần Diệu hỏi. Nói nhảm. Ai biết đi là ai, bao nhiêu người, thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Đúng vậy, các nàng vẫn rất nguy hiểm. Toại Thần Diệu cắn môi, rồi hỏi, nếu đến lượt ta đi, người có khẩn trương không? Đi một bên, Lý Thiên Mệnh lười trả lời câu hỏi nhàm chán của nàng. Diệu Diệu, không chỉ các nàng, nếu bên kia không hoàn thành tốt, Tân Triều Thiên Mệnh vũ trụ mới xây của chúng ta, và rất nhiều người, sẽ bị trọng thương. Với chúng ta, nơi đó là ổ trứng trong thế giới thật, ươm mầm non mới, không thể tổn thương. Cực Quan ôn nhu nói. A nha! Toại Thần Diệu mới biết tầm quan trọng, liền nắm tay Lý Thiên Mệnh, nói, ta không biết nghiêm trọng vậy, xin lỗi. Ngươi cũng thả lỏng đi, người khác ngươi không tin, hai người họ ngươi còn lo sao? Họ đều là tồn tại trâu bò nhất trên đời, nếu không phải ngươi, ai khiến họ cam tâm tình nguyện? Cố lên! Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, mắt chỉ nhìn chằm chằm truyền tin tinh tháp, không muốn nói gì khác. Nhưng, hồi tưởng lại cuộc đối thoại với toàn vực thần quan, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lão. Thần mộ giáo, Hỗn Nguyên Phủ. Hắn chọn ai? Hay không chọn ai? Cực Quan nhìn khuôn mặt cương nghị của thiếu niên, lặng lẽ nghĩ. Một trận tai nạn, đang giáng xuống Triều Thiên Mệnh vũ trụ Thiên Mệnh vũ trụ Hoàng Triều, huyền đình địa giới. Trong một mảnh rừng rậm cổ lão rậm rạp, một chiếc vũ trụ tinh hạm hình kiếm màu bạc trắng, lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào đại địa rừng rậm. Khi vũ trụ tinh hạm này rơi xuống đất, kết giới ẩn nặc trên bề mặt vẫn còn hiệu lực. Nếu không vì chấn động quá lớn trước khi rơi xuống, khó mà nhận ra quang ảnh hình kiếm của nó. Từ trên không nhìn xuống nơi này, có thể thấy ở cuối đường chân trời một tòa thành trì quang huy to lớn. Ầm ầm. Một vũ trụ tinh hạm hình kiếm to lớn như vậy, động tĩnh khi rơi xuống đất lại không lớn lắm. Khu rừng viễn cổ này chỉ rung chuyển một cái, liền hù chạy không ít hỗn độn tinh thú. Ông. Sau khi rơi xuống đất, phía dưới vũ trụ tinh hạm, ngay chỗ lưỡi kiếm mở ra một cánh cửa. Trong màn bụi mù vần quanh, một bạch diện công tử chắp tay bước ra. Tốc độ người này vô cùng vững vàng, tư thái tiêu sái, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt trụ quang ẩn hiện, khí tràn cực mạnh. Tại huyền đình địa giới này, người này quá mức phi phàm, tự như thần minh hạ phàm trần, quang huy chiếu rọi tứ phương. Ở sau lưng hắn, một lão giả kê quan đầu cực lực không người, thận trọng đi theo bạch diện công tử kia, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính và nịnh nọt. Không hổ là vực ngoại hoang địa, hỗn độn tinh vân mỏng manh như vậy. Nếu không phải phạm tội, ai lại bị lưu đày đến nơi đây cắm rễ, huấn dân. Bạch diện công tử hơi cau mày, hiển nhiên là có ý kiến rất lớn về sự hoang vu nơi này, cũng có ý kiến nhất định về chuyến đi này. Nhưng hắn cũng không phải là loại người cực kỳ nuông chiều. Việc kiếm hình vũ trụ tinh hạm không trực tiếp hạ xuống đế khư, đã nói rõ sự thận trọng và tình thế bắt buộc của hắn đối với nhiệm vụ lần này. Đúng lúc, lão già màu gà vội nói, tiểu thần quan đại nhân hoàn toàn có thể thẳng xuống cái gọi là đế khư kia, chỉ cần tùy tiện trấn áp, tức khắc có thể tìm được mục tiêu, nhanh chóng mang về. Như thế, liền không cần ở lại cái hoang địa này quá lâu. Bạch diện công tử lãnh đạm nhìn lão, nói, nếu vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối, đã thảo kinh xà, để tiểu tử kia biết rõ hành động của chúng ta thì sao? Hắn tự nguyện làm, cùng chúng ta buộc làm, đó là hai chuyện khác nhau. Mức độ mạo hiểm khác biệt. Dạ dạ, tiểu thần quan đại nhân giáo huấn chí lý, là ta suy nghĩ đơn giản. Lão già màu gà vội cúi đầu xấu hổ. Kỳ thật lão sao có thể không biết đã thảo kinh xà? Thuần túy chỉ là giả ngu diễn kịch một chút, để làm nổi bật sự anh minh thần võ của thượng vị giả mà thôi. Chiến tịch, người nói người không liên lạc được với lão huynh đệ kia, còn có phần giáo giáo chủ kia cũng không có tin tức. Hiện tại đến đất giới này rồi, người trước dùng hỗn độn truyền tin thạch xem một chút. Bạch diện công tử nói. Dạ. Lão già màu gà lặng lẽ đi cùng hỗn độn truyền tin thạch. Một hồi lâu trôi qua, hỗn độn truyền tin thạch vẫn không có động tĩnh gì. Bạch diện công tử nhíu mày, nói, chuyện này có chút cổ quái. Nói không chừng địa giới này vì biến động tông giáo mà phát sinh biến cố. Đúng vậy, ta nghe nói ở những khu không phải trung tâm, có một bộ phận phân giáo chủ nghe nói tổng giáo diệt vong, trực tiếp chiếm núi làm vua. Đương nhiên, còn chưa nghe nói qua chuyện mất tích sau khi thất bại. Lão già màu gà vội vàng đáp lời. Bạch diện công tử ánh mắt u lãnh nhìn về phía đế khư xa xăm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, tình hình như thế nào, chúng ta đến đó xem một chút liền biết. Tiểu thần quan đại nhân nói rất đúng. Lão già màu gà liên tục gật đầu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bạch diện công tử bỗng nhiên nói. Đại nhân có ý gì? Lão già màu gà mê hoặc hỏi. Bạch diện công tử sâu xa nói, chỉ một nơi hoang vu như vậy, lại xuất hiện một thiên tài có thể so với cửu mộ huyết mạch chúng ta. Hơn nữa theo tình báo mới nhất, hắn còn dết tiến vào top 50 bảng xếp hạng thiên phú. Ta khách quan mà nói, trình độ này ở tổng giáo chúng ta, có thể vào top 20. Ngươi đã thấy qua thiên tài nào trong top 100 ở khu không phải trung tâm chưa? Lão già màu gà nghĩ nghĩ, nói, theo lý thuyết thì không thể nào, hơn nữa thủ đoạn của tiểu tử này phức tạp, kỳ diệu, ta đã tận mắt nhìn thấy. Cho nên nói, chuyến đi này của chúng ta rất quan trọng. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì, nhất định phải dò xét rõ ràng. Nếu trên người hắn có thể liên lụy đến một số tin tức truyền thừa đặc thù, đó cũng là một món hời lớn. Bạch diện công tử cười có chút lạnh. Lão già màu gà hiểu hơn ai hết. Với đặc điểm tự tôn sùng của cửu mộ huyết mạch, dù Lý Thiên Mệnh lập đại công, bọn hắn cũng sẽ không coi trọng. Thậm chí, tá ma giết lừa. Vắt khô giá trị cuối cùng. Lão già màu gà nghĩ đến, có chút trùng mình. Theo ta đi, cố gắng điệu thấp vào thành, trước nghe ngóng xem dân chúng kia nhìn nhận ba chữ Lý Thiên Mệnh này như thế nào. Đôi khi, càng là người bình thường, cách nhìn của người hạ tầng, càng tiếp cận chân thực, càng tiếp cận chân tướng. Bạch diện công tử đã có chút nóng lòng, rõ ràng có thể thấy. Hắn đối với nhiệm vụ lần này, không phải không có hứng thú, mà là cảm thấy rất hứng thú. Vâng. Lão già màu gà thành thật đi theo phía sau. Hai người bọn hắn, cố gắng che giấu khí tức trên người, để bản thân trở nên tầm thường. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, có chút khó khăn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Đế khư trong quan tự tại giới, so với trung tâm khu thần mộ tòa xây thành, tự nhiên không đáng nhắc tới. Rất nhanh, hai người bọn hắn liền vào thành. Trong thành Đế Khư, một mảnh náo nhiệt phồn vinh, khu buôn bán sầm uất, đông nghịt, nối liền không dứt. Thấy không? Sâu trong biểu lộ của những người này, đều tràn đầy an bình, đây là đặc thù của xã hội ổn định, tương lai có hy vọng. Bạch Diện công tử cau mày nói. Có điểm giống với dân chúng 10 khu hiện tại, bọn hắn bị Hỗn Nguyên phủ mê hoặc, tự cho là thiên hạ rất công bằng. Bọn hắn không biết, mặc kệ ai thống trị, bản chất vĩnh viễn không thay đổi. Thần Mộ giáo chúng ta quang minh chính đại chiếm hữu mọi tài nguyên, còn Hỗn Nguyên phủ thì lén lút chiếm giữ càng nhiều tài nguyên hơn, sau đó còn chẳng biết xấu hổ lấy cái tên đẹp thiên hạ cộng vinh, ha ha. Lão già màu gà cười lạnh. Chân tướng của thế giới cũng là như thế, võ lực chính là bá quyền sẽ thông qua huyết mạch kéo dài, công bằng chỉ là lời dối trá nô dịch. Ta vẫn thích Thần Mộ giáo chúng ta hơn, ít nhất chúng ta không giả tạo. Bạch Diện công tử vừa đi vừa cười. Mà những bách tính này như heo chó, đơn giản chỉ là khóc chết, hoặc cười chết mà thôi, dù sao kết cục đều là chết. Lão già màu gà phụ họa. Bọn hắn nhìn từng người đi ngang qua, vô luận bọn hắn nói gì, ánh sáng trong mắt những người này vẫn khiến bọn hắn chướng mắt, bởi vì dân chúng 10 khu của Thần Mộ tọa trung tâm, trong mắt không có loại quan huy này. Đối với bọn hắn, loại quan huy này khiến người ta chán ghét. Đối với những người ủng hộ huyết thống luận như bọn hắn, ánh sáng hy vọng trong mắt tu luyện giả hạ tầng vũ trụ, khiến bọn hắn như ngồi trên bàn chông, trời sinh bài xích. Có bệnh. Đi một lúc, Bạch Diện công tử cảm thấy không thoải mái, hắn từ tận đáy lòng chán ghét nơi này. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh hữu dụng, hắn đã muốn trực tiếp phá hủy thành trì khiến hắn buồn nôn này. Điều im lặng nhất là, dọc đường đi, bọn hắn không nghe được bất cứ tin đồn gì, tự hồ mỗi người đều chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không ngóng nhìn quyền quý, không nịnh bợ người khác. Một nơi kỳ quái, tất cả mọi người giống như đều có bệnh. Lão già màu gà cũng rất im lặng. Hiển nhiên, với lão, trật tự rành mạch và người người như rồng tương đương với có bệnh bên kia tử quán rất náo nhiệt, đến đó đi. Mặt trắng công tử rất có kiên nhẫn, hắn lựa chọn nhập thế trước, chính là vì đạt được tin tức hoàn chỉnh nhất, trong tình huống không kinh động đến xa. Khách quan, mời vào bên trong. Tử quán bên trong xác thực rất náo nhiệt, phần lớn là bằng hữu, người nhà tụ hội, top 5 top 3, tử quán còn có đài ca múa, trên đài còn có biểu diễn ca múa. Không khí trong tử quán này, không thể nghi ngờ là thứ mặt trắng công tử ghét nhất. Hắn sau khi vào chỗ, cảm thấy không thích ứng lớn nhất, nhưng không được đầu đen rau muống một câu, những tiện dân nơi hoang vu này, dựa vào cái gì mà cao hứng như vậy. Xác thực, chuyện này không bình thường. Màu gà đại gia cũng nói. Ánh mắt hai người đảo qua toàn bộ tử quán. Bọn hắn rất im lặng, bởi vì nơi này căn bản không ai thảo luận bát quái, ngang ngược, cũng không có ai oán giận. Bọn hắn đều đắm chìm trong cuộc hội ngộ thân nhân cùng hảo hữu, trò chuyện vui vẻ. Căn bản không có ai nhắc đến ba chữ Lý Thiên Mệnh. Hai người bọn hắn ngược lại có kiên nhẫn, tiếp tục chờ. Không bao lâu, tử quán bên trong bỗng nhiên náo nhiệt hơn mấy phần. Các bàn khách mời ầu nhìn về phía sân khấu, tiếng hoan hô vang vọng toàn trường, người người đều mong đợi vạn phần. Tiểu Ngư cô nương. Tiểu Ngư cô nương. Tự hồ tất cả mọi người đang chờ mong nàng ra sân. Việc này khiến Màu Gà đại gia hiếu kỳ, nhìn không được hướng phía sau sân khấu nhìn lại. Mặt trắng công tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, gà rừng hoang địa, cũng gọi ngươi hiếu kỳ rồi. Màu Gà đại gia xấu hổ cười một tiếng, nói, đều tại đám tiện dân này tạo bầu không khí. Mặc dù vậy, vào thời điểm tiếng hoan hô vang dội nhất, mặt trắng công tử vẫn hướng sân khấu nhìn qua. Chỉ thấy trong tiếng reo hò của mọi người, một nữ tử thon dài yếu điệu, tóc dài màu xanh sẫm chậm rãi bước ra. Tuy nàng che mặt, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng lại có một loại mỹ cảm điên đảo chúng sinh. Mỗi bước chân của nàng dường như đều dẫm lên trái tim mọi người, bước chân kia không hề nặng, tự như ngón tay ngọc treo chọc tiếng lòng, khẽ chạm một tiếng, khiến mọi người vang lên tiên âm mỹ hảo. Màu Gà đại gia rõ ràng ngơ ngác một chút, vô ý thức nói, nơi hoang vu này còn có thể có thiên sinh lệ chất như vậy. Không đúng, hẳn là màn che mặt cung cấp không gian tưởng tượng, bỏ khăn che mặt ra, liền không có loại cảm giác này. Nửa câu sau của hắn, càng giống như cưỡng ép giải thích, trên thực tế nét mặt hắn là tán thưởng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Còn mặt trắng công tử, thì nhìn nữ tử tóc dài màu xanh sẫm, không nhúc nhích, không rên một tiếng, nhìn nàng leo lên sân khấu, sau đó trong thanh nhạc, nhẹ nhàng múa. Đây là một loại thanh nhã chi múa, như nhẹ nhàng ngọc điệp, tịnh hóa tâm linh, điệu múa rất cao cấp, già trẻ đều thích. Mặc dù múa rất ngắn, nhưng mỗi động tác lại khiến người khác sâu vào trái tim, đến khi kết thúc, tiếng vỗ tay trong tửu quán vang như sấm động, kéo dài không thôi. Nhảy cũng có chút cảm giác. Nhưng nếu bỏ mạng che mặt ra, đoán chừng cảm giác liền không còn. Màu Gà đại gia tán thưởng xong, lại bù thêm một câu. Nói xong, hắn vô ý thức nhìn về phía vị trí của mặt trắng công tử, không ngờ phát hiện, tiểu thần quan đại nhân của hắn đã biến mất. Ánh mắt hắn quét qua trong đám người, bất ngờ phát hiện một đạo bạch ảnh, biến mất trong thông đạo vũ cơ rút lui. Tiểu thần quan đại nhân đuổi theo rồi. Màu gà đại gia ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc một hồi lâu, mới đứng dậy, hướng bên kia đuổi theo. Với năng lực của bọn hắn, việc hành động không ai biết tung tích, không hề khó. Rất nhanh. Hắn thông qua thông đạo rút lui của tiểu quán, tiến vào một tòa đình viện. Trước người hắn không lâu, mặt trắng công tử cũng vừa đuổi theo, đối vũ cơ hô, tiểu ngư cô nương, xin dừng bước. Vũ cơ nghe vậy quay người lại, đôi mắt đẹp nhìn người tới, nhẹ giọng hỏi, không biết công tử có gì phân phó. Âm thanh nữ tử này, tràn đầy cảm giác thần bí, khiến màu gà đại gia phía sau âm thầm cảm thán. Lần này hắn không cần bổ sung về mạng che mặt, dù sao mạng che mặt và thanh âm không liên quan. Bỉ nhân thiên bạch tráng, muốn cùng tiểu ngư cô nương tâm sự. Mặt trắng công tử chỉ vào lương đình bên cạnh, sau đó hỏi, không biết tiểu ngư cô nương có nguyện ý hay không? Vũ cơ chần chờ một chút, mới nói, công tử một thân chính khí, tự không phải người đường đột, tiểu ngư tự nhiên rất vinh hạnh. Khi nói chuyện, mặt trắng công tử vẫn thể hiện khí độ, uy nghiêm, xem xét không phải người bình thường. Đối với hắn mà nói, đây cũng là nguyên nhân vũ cơ nguyện ý nói chuyện với hắn. Hai người liền vào chỗ trong lương đình, còn màu gà đại gia thức thời đứng ngoài lương đình, lại lén lút nhìn vũ cơ một chút, nói thầm, nơi hoang vu này, vậy mà có tư sắc như vậy, đến tiểu thần quan đại nhân cũng bị hấp dẫn, thần kỳ. Trong lương đình, mặt trắng công tử bắt đầu cũng chỉ nói chuyện phiếm, bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ, tiểu ngư cô nương rất ít nói, chỉ gật đầu đáp lại, đại khái lộ ra việc mình từ nhỏ lớn lên ở đế khư, vừa vặn mà trang trọng, khí độ lỗi lạc. Trò chuyện một chút, mặt trắng công tử không khỏi cảm thán, đế khư quả là nơi được trời cao chiếu cố, lại sinh ra cô nương phi phàm như vậy, tư sắc tuyệt trần này, khiến thiên thành cũng ảm đạm phai mờ. Tiểu ngư cô nương nghe vậy, vội nói, công tử quá khen rồi, tại hạ bất quá thân bồ liễu, thiên chi kiêu tử chân chính của đế khư còn nhiều người khác, nếu bàn về, cũng là cái người được thần mộ tổng giáo đẩy đến, hắn mới là danh thiếp của đế khư. Mặt trắng công tử nghe vậy, cùng màu gà đại gia liếc nhau. Cuối cùng, có người nhắc đến Lý Thiên Mệnh. Mặt trắng công tử trầm ngâm một chút, liền hỏi, như vậy nói đến, cô nương và Lý Thiên Mệnh kia, nhất định có giao tình không cạn. Tiểu ngư cô nương hỏi lại, công tử cớ gì nói ra lời ấy? Mặt trắng công tử cười khẽ, nói, cô nương xuất thân từ huyền đình, tuổi còn trẻ đã nắm giữ cực thái thần lực, dù không biết cụ thể cảnh giới, tuổi tác, nhưng thiên tư như vậy, thêm vào việc có vô số dân chúng đế khư si mê, tất nhiên là đỉnh lưu nơi đây. Mà Lý Thiên Mệnh kia cũng là phong hoa thế hệ đế khư không lớn, giữa các ngươi, những thiên tài đỉnh cấp, giao tình tự nhiên không cạn. Tiểu ngư cô nương mỉm cười, nói, cạn hay không cạn, cũng không then chốt. Kỳ thật, rất quan trọng. Mặt trắng công tử nói. Ồ, tiểu ngư cô nương nao nao, hỏi, xin công tử giải thích. Mặt trắng công tử ngồi thẳng, thể hiện dáng người và khí tràng tốt hơn. Hắn mỉm cười nhìn tiểu ngư cô nương, nói, chắc tiểu ngư cô nương cũng đoán được, ta không phải người huyền đình. Công tử thần uy vô hạn, ta khó có thể nhìn thấu. Huyền đình xác thực không có người thần hoa như vậy. Tiểu ngư cô nương thành thật nói. Thấy đối phương thẳng thắn, mặt trắng công tử gật đầu khen ngợi, sau đó nói, cô nương, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Mời nói. Tiểu ngư cô nương nói. Mặt trắng công tử nhìn màu gà đại gia một cái, sau đó mới nói, thực tế, chúng ta đến từ thần mộ tổng giáo, nhiệm vụ chủ yếu của chuyến này đến huyền đình là làm theo phép, tiến hành điều tra bối cảnh về Lý Thiên Mệnh. Đúng là quý nhân của tổng giáo. Tiểu ngư cô nương tự hồ không ngờ người tới lại cao cấp như vậy, nàng có chút kính sợ, sau đó mới yên lặng nói một câu, cuộc điều tra bối cảnh này, chẳng lẽ hắn ở tổng giáo, phạm phải cái gì? Lời còn chưa dứt, màu gà đại gia vội nói, cô nương, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chuyện là như vậy, ta chính là người kết nối của Lý Thiên Mệnh tại tổng giáo. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh biểu hiện rất tốt ở tổng giáo, đã thăng cấp làm lục tinh đệ tử. Chính vì thăng cấp, trở thành thiên tài sắp được tổng giáo bồi dưỡng trọng điểm, bởi vậy tổng giáo mới làm theo phép, điều động chúng ta đến là một cuộc điều tra bối cảnh bình thường, không hề có ác ý gì thì ra là thế. Tiểu ngư cô nương lúc này mới thả lỏng một ít. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, mới hỏi, hai vị đại nhân đã muốn điều tra hắn, vì sao không đến thần mộ giáo? Ý ta là, huyền đình phân giáo. Màu gà đại gia cười nói, Lý Thiên Mệnh cũng do phân giáo đề cử, bọn hắn tự nhiên sẽ nói tốt. Bọn ta đây, tự nhiên muốn từ dân gian bắt đầu, hiểu rõ mọi phương diện. Hiện tại phân giáo còn chưa biết bọn ta đến, nên thỉnh tiểu ngư cô nương giúp bọn ta giữ bí mật. Không vấn đề. Tiểu ngư cô nương nhu thuận gật đầu. Thấy tiểu ngư cô nương khẩn trương như vậy, Mạo Muội hỏi một câu, chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh kia là người yêu của tiểu ngư cô nương? Mặt trắng công tử mỉm cười thản nhiên hỏi. Tiểu ngư cô nương ngơ ngác một chút, sau đó lắc đầu nói, không phải vậy đâu, nhiều lắm coi là bạn tốt, cũng là đối thủ cạnh tranh. Ta là Tiêu thị đế tộc bản thổ Huyền Đình. Nghe đến đó, Màu Gà Đại Gia khẽ gật đầu với Mặt Trắng công tử, ý là xác nhận điểm này. Hiển nhiên Màu Gà Đại Gia biết đại khái kết cấu Huyền Đình, phần giáo lĩnh giáo ở trên thổ dân, hai người có nhất định quan hệ cạnh tranh. Nghe được tiểu ngư cô nương không phải người yêu của Lý Thiên Mệnh kia, ánh mắt Mặt Trắng công tử khẽ gợn sóng. Hắn nói với Màu Gà Đại Gia, theo ta, tổng giáo nên sửa đổi quy tắc, thiên tài như tiểu ngư cô nương, dù không phải người của thần mộ phân giáo, cũng nên được đề cử đến tổng giáo, dù sao đều là con dân thần mộ tọa. Thần quan đại nhân nói rất đúng. Màu Gà Đại Gia gật đầu, sau đó mỉm cười nói với tiểu ngư cô nương, không biết cô nương có nguyện đến tổng giáo phát triển không? Cô nương cứ yên tâm, có thần quan đại nhân giật dây, người nhất định có thể tại tổng giáo hiển lộ tài năng. Lại nói, tổng giáo còn có người quen cũ của ngươi. Ê! Tiểu ngư cô nương nghe vậy, ngạc nhiên một hồi lâu, chợt mới hiện ra một tia kinh hỉ, nói, hai vị đại nhân, việc này đối với ta quá đột ngột, ta tất nhiên vạn phần nguyện ý đến tổng giáo, không sai, không sai. Thế mà, ngươi còn hoài nghi thân phận của bọn ta? Mặt Trắng công tử hỏi. Không phải vậy đâu. Tiểu ngư cô nương lắc đầu. Thỉnh cô nương đến ổ chân thực thế giới một chuyến. Mặt Trắng công tử bỗng nhiên bá khí lên. Sau khi nói xong, chớp mắt, cả người hắn phút chốc hóa thành một đạo quang ảnh, nghĩa là hắn đã tiến nhập ổ chân thực thế giới. Vâng. Tiểu ngư cô nương chỉ có thể gật đầu, chợt cũng hóa thành một đạo quang ảnh. Khi nàng đến ổ chân thực thế giới, ngẩng đầu nhìn lên. Tại đình viện tinh không này, một vị cự thần vũ trụ chừng hơn 1 triệu vạn mét nguy nga, đứng trước mặt nàng. Tinh quang hội tụ trên thân hắn, huyễn thần vô hạn, đơn giản như sáng thế thần minh, cường đại đến mức khiến người giận sôi, kính sợ, sợ hãi. Mời về. Cự thần vũ trụ mở miệng, thanh âm như ngân hà bạo phát, rung động ức vạn dặm. Hắn mỉm cười nói xong, sau đó trở về quan ảnh, hiển nhiên là trở về quan tự tại giới. Hiển nhiên, loại chấn nhiếp chân thực này, chạm đến là thôi, hắn không muốn tiểu ngư cô nương cảm thấy sợ hãi hắn. Trong nháy mắt, trước mắt vẫn là đình viện thanh nhã, lương đình, gió nhẹ phơ phất bốn phía, cây cối quan ảnh bắn ra, hết thảy chân thực như trần thế. Mà tiểu ngư cô nương vẫn ngơ ngác nhìn Mặt Trắng công tử kia, nhất thời phản phất đang trong mộng. Tiểu ngư cô nương, công tử nhà ta là con trai toàn vực thần quan tổng giáo, vừa qua vạn tuế, tu vi đã là thập nhị giai cực cảnh, chỉ kém một bước đột phá cảnh giới lớn tiếp theo. Màu Gà Đại Gia nói xong, còn mỉm cười bổ sung, người có lẽ không biết toàn vực thần quan là gì. Đơn giản mà nói, toàn vực thần quan là người thống ngự chí cao toàn bộ Tinh Vân thần mộ tọa, trừ trung tâm khu, cũng là cấp trên tối cao thần mộ giáo Huyền Đình. Cái này không trọng yếu. Mặt Trắng công tử tiếp lời Màu Gà Đại Gia, ôn nhu nói với tiểu ngư cô nương, trọng yếu là, nhất tộc bọn ta là nhất tộc huyễn thần chí cao Tinh Vân thần mộ tọa. Một tuyết mạch Huyền Đình này đều là tộc hệ biên giới bọn ta đào thải, mà tiểu ngư cô nương ngươi là tu sĩ huyễn thần, lại có thiên tư như thế, nói rõ cùng nhất tộc bọn ta, xác thực có duyên phận. Thần quan đại nhân, ta, thật sự có thể sao? Tiểu ngư cô nương khẽ rung giọng nói. Ta mới xem ngươi, dường như đã có tứ giai chi cực cảnh. Không biết cô nương bao nhiêu xuân xanh? Mặt Trắng công tử không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi. Tiểu ngư cô nương hé miệng, còn có chút mờ mịt, khẽ nói, hơn 1 vạn. Màu Gà Đại Gia vỗ tay, tán thán, cô nương xuất thân Huyền Đình, hơn vạn năm mà có thần tư như thế, đến tổng giáo còn chịu nổi sao? Chỉ riêng điểm này, bọn ta nên khiển trách phân giáo Huyền Đình này, nhân tài như vậy, vậy mà không báo lên. Ta. Tiểu ngư cô nương rốt cục tỉnh táo lại. Nàng nhìn Mặt Trắng công tử kia, nói, thần quan đại nhân, cảm tạ ơn tri ngộ. Đến tổng giáo, tiểu ngư định dốc hết toàn lực, cẩn trọng, định không để hai vị thất vọng. Tốt. Mặt Trắng công tử và Màu Gà Đại Gia liếc nhau, gật đầu, rất hài lòng. Thông qua những đối thoại này, hiển nhiên quan hệ giữa hai bên đã kéo gần thêm không ít. Lúc này, Mặt Trắng công tử nhìn tiểu ngư cô nương, cảm thán sâu sắc, không ngờ chuyến này của bọn ta lại có thu hoạch lớn như vậy. Thu hoạch thần tài huyễn thần như tiểu ngư cô nương còn hơn nhiều so với nhiệm vụ điều tra bối cảnh nhàm chán khô khan này. Đó là tự nhiên. Màu Gà Đại Gia liên tục gật đầu. Nếu thế, bọn ta cần lưu chút thời gian để tiểu ngư cô nương tạm biệt người nhà. Vừa vặn trong thời gian này, bọn ta hoàn thành việc điều tra bối cảnh. Mặt Trắng công tử đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Công tử, còn đi đâu điều tra? Tiểu ngư cô nương quen biết Lý Thiên Mệnh kia, hỏi nàng là có thể biết đại khái. Màu Gà Đại Gia nói. Cũng phải, ta suýt quên. Mặt Trắng công tử lúc này mới ngồi xuống. Mà tiểu ngư cô nương cũng vội nói, hai vị đại nhân, liên quan đến Lý Thiên Mệnh kia, ta biết gì nói nấy. Rất tốt. Mặt trắng công tử liền hỏi, đầu tiên quan trọng nhất, tiểu ngư cô nương có biết Lý Thiên Mệnh kia có người nhà thân thuộc ở đế khư này không? Ở đâu? Người nhà thân thuộc. Tiểu ngư cô nương hé miệng, nói, lai lịch người này thần bí, dường như bỗng nhiên xuất hiện ở huyền đình, chưa từng nghe, thấy hắn có người nhà thân thuộc gì. Sao lại thế? Một người cũng không có. Màu gà đại gia không hiểu hỏi. Tiểu ngư cô nương suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, phụ mẫu tỉ muội, xác thực không có. Bất quá, hắn có một vị thê tử kết tóc, rất ân ái. Người này vẫn ở huyền đình, là quỷ thần thánh huyết tộc đế tộc huyền đình, quan hệ của ta với nàng cũng không tệ lắm. Ồ, lông mày mặt trắng công tử khẽ động, rồi nhẹ giọng hỏi, tiểu ngư cô nương có biết chỗ ở của nàng? Tiểu ngư cô nương gật đầu, rồi nói, đương nhiên biết. Đế tộc của nàng hiện đang cầm quyền huyền đình, tự tại hoàng cung huyền đình. Có điều gần đây nàng hẳn là đang bế quan ở một nơi gọi là đế ngục đế ngục. Màu gà đại gia ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía khu vực hắc ám ngút trời phía xa, nói, có phải là nơi hắc ám hỗn độn tinh vân phun trào kia không? Chính xác. Tiểu ngư cô nương gật đầu, nói, gần đây huyền đình tiến vào hắc ám kỳ, hắc ám hỗn độn tinh vân trong đế ngục vô cùng nồng đậm. Tử chân cô nương kia, tu vi thiên tư không thua gì ta, nàng tu luyện chi đạo lấy hắc ám làm chủ, quanh năm suốt tháng đều sống ở đế ngục. Mặt trắng công tử nghe vậy liền gật đầu, chúng ta điều tra bối cảnh, thăm viếng người nhà là bước quan trọng nhất. Đã là kết tóc thê tử, thì càng là người nhà trong người nhà. Nếu vậy, còn xin tiểu ngư cô nương dẫn đường, giới thiệu cho chúng ta. Tiểu ngư cô nương vội vàng đứng dậy, ôn nhu nói, được vì hai vị đại nhân phân ưu, là vinh hạnh lớn lao của tiểu ngư. Nghe nàng nhu thuận như vậy, mặt trắng công tử tùy ý cười, rồi nói, nếu thế, vậy mời tiểu ngư cô nương toàn bộ hành trình giúp chúng ta hoàn thành việc điều tra này. Chờ công sự hoàn thành, ta sẽ đến thăm nơi ở của ngươi, để cha mẹ trưởng bối ngươi an tâm cho ngươi đến vùng trời rộng lớn, thi triển khát vọng của ngươi. Tiểu ngư cô nương nghe vậy càng thêm cảm động, hốc mắt có chút ửng đỏ, quả thực cảm động đến không nói nên lời, dường như trở lại những ngày nàng biểu diễn tài năng ở Đông Ly Cung. Hai vị đại nhân, mời. Nàng chủ động dẫn đường phía trước. Màu gà đại gia cười nói, ngươi cứ gọi công tử nhà ta là đại nhân, ta chỉ là lão nô này, nếu ngươi không ngại thì cứ gọi ta một tiếng đại gia là được. Vâng, đại gia. Mời đi lối này. Tiểu ngư cô nương đáp. Nói rồi, nàng bay lên không, phía trước chính là một đạo hắc ám thiên trụ trong đế khư, càng đến gần, khói đặc càng cuồn cuộn. Mặt trắng công tử và màu gà đại gia đi theo phía sau, hai người cũng không đến quá gần tiểu ngư cô nương, mà chỉ là thoải mái nhàn nhã. Mặt trắng công tử đang thưởng thức vẻ đẹp của tiểu ngư cô nương, còn màu gà đại gia thì đang hồi tưởng, suy nghĩ. Tiểu thần quan đại nhân, ta cảm thấy. Màu gà đại gia vừa mở miệng, mặt trắng công tử đã ngắt lời, cảm khái nói, không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này lại có mỹ nhân khí chất như vậy, thật mở mang tầm mắt, dịu thay, dịu thay. Màu gà đại gia nghe vậy, nhìn lướt về phía trước, cũng gật đầu, không thể không cảm thán, xác thực, dù là ở tổng giáo chúng ta, tư sắc này cũng khó mà tìm ra mấy người. Điều dịu nhất là, Lý Thiên Mệnh ở đây phong quan như vậy, lại không nhúng chàm cô nương này, cũng coi như là một loại may mắn. Mặt trắng công tử cảm thán, hiển nhiên hắn vừa mới có chút lo lắng về chuyện này, hoa đẹp, một khi bị người đùa bỡn, sẽ mất đi vẻ rạng rỡ. Ta đoán là vì tiểu tử này có kết tóc thê tử. Theo ta được biết, quỷ thần và nhân tộc trong huyền đình đế tộc cũng có quan hệ cạnh tranh. Có lẽ Lý Thiên Mệnh có hai lòng, nhưng khi hắn đến tổng giáo, sẽ không có cơ hội. Màu gà đại gia gật đầu nói. Ừm, dịu. Khéo léo. Ánh mắt mặt trắng công tử không rời khỏi bóng hình xinh đẹp của tiểu ngư cô nương, càng ngắm càng nhập thân. Một hồi lâu sau, hắn mới liếc nhìn màu gà đại gia, nói, đúng rồi, ngươi vừa muốn nói gì? Màu gà đại gia khẽ cắn môi, nhìn tiểu ngư cô nương, nói, cô nương này ở đây có quyền cao chức trọng, nhưng nàng dường như không biết tổng giáo gặp hạo kiếp. Chuyện này không bình thường. Mặt trắng công tử chỉ tay xung quanh, nói, ngươi nhìn huyền đình đế khư này, an khang hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, hết thảy đâu vào đấy, chứng tỏ nơi đây không có chiến sự, cũng cho thấy giáo chủ phân giáo ở đây không hề thông báo chuyện của tổng giáo ra bên ngoài, đặc biệt là với đế tộc địa phương. Vậy chiến sĩ bọn họ, vì sao không hồi đáp tin tức của ta? Màu gà đại gia nhíu mày. Điều đó cho thấy họ có thể đang do dự, cũng có thể đang chuẩn bị ngầm chiếm mảnh đất này. Dù sao, vẫn chưa động thủ. Họ biết tổng giáo gặp nạn, lại không biết chúng ta vẫn còn chiến lực, vì vậy, họ chẳng coi ngươi ra gì, thậm chí không muốn cho ngươi đến chia chén canh. Mặt trắng công tử cười lạnh nói. Ý của tiểu thần quan là, bọn họ không đáng tin. Màu gà đại gia hỏi. Có gì đáng tin? chờ ta mang đi thê tử của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tiêu diệt phân giáo này. Như vậy mới gọi là một bước đúng chỗ. Mặt trắng công tử lạnh lùng nói. Màu gà đại gia gật đầu, cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn không thông suốt, nói, sao ta cảm thấy vẫn có chút kỳ lạ. Quái cái gì? Chờ đến đế ngục, bắt nữ quỷ kia về thì xong chuyện. Vừa hay người kia cũng ở nơi vắng vẻ, không lo đánh rắn động cỏ. Với thực lực của ta, ở cái nơi chết tiệt này, còn cần trăm phương ngàn kế sao? Mặt trắng công tử có chút không vui nói. Vâng. Màu gà đại gia chỉ có thể cúi đầu, không dám nói nhiều, chỉ lén nhìn tiểu ngư cô nương, thầm nghĩ, sao công tử có vẻ quá tin tưởng tiểu ngư cô nương này, xem nàng như nguồn tin tuyệt đối chính xác. Nhưng vấn đề là, bảo hắn tìm điểm đáng ngờ, hắn lại không tìm được. Có lẽ với hắn mà nói, có hai điểm có thể đáng ngờ. Thứ nhất, hắn vừa mới thấy, tiểu ngư cô nương này mới hơn vạn tuổi, đã có tứ giai cực cảnh, có lẽ công tử của họ không hiểu rõ lắm về trình độ của những thiên tài không thuộc khu trung tâm, cảm thấy bình thường, nhưng màu gà đại gia thì rõ, trình độ này sắp đạt đến mức của giáo chủ phân giáo, sao có thể không có chút động tĩnh nào. Có phải vì thần mộ giáo là thế lực đối địch, nên không báo cáo? Lý do này có vẻ còn nghe được, nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, luôn cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Còn nghi điểm thứ hai. Đế khư này, quá quỷ dị. Nơi này không giống như một thế giới dưới sự thống trị của thần mộ giáo. Lý niệm của thần mộ giáo là chế độ tinh anh tuyệt đối, người không phải tinh anh chiếm đa số. Theo lý thuyết, tinh anh đang hấp thụ mọi thứ của người không phải tinh anh, bao gồm cả niềm vui và hy vọng. Đây không phải niềm vui giả tạo, mà là cảm giác thoải mái xuất phát từ nội tâm, loại cảm giác này không thể giả vờ được. Nhưng tại sao người đế khư này, ai nấy đều thoải mái như vậy? Đây có phải là lãnh địa của thần mộ giáo? Huyền đình phân giáo này, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Màu gà đại gia nhìn về một hướng khác, đó là trung tâm đế khư, hẳn là nơi phân giáo đóng quân. Hắn thực sự muốn qua đó xem xét, làm rõ mọi chuyện. Nhưng vấn đề là, chủ tử của hắn hiện tại tin tưởng tiểu ngư cô nương hơn là thần mộ giáo. Nếu hắn qua đó, ngược lại có thể đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến đây, màu gà đại gia chỉ có thể âm thầm thở dài, thôi vậy, bớt một chuyện hơn thêm một chuyện. Dù sao huyền đình này cũng không thể ngăn cản tiểu thần quan đại nhân. Hơn nữa, cho tiểu ngư cô nương này vạn cái gan, nàng cũng không dám lừa gạt con trai của toàn vực thần quan. Vả lại nàng vẫn là một huyễn thần tu sĩ, hẳn là sùng bái tiểu thần quan đại nhân. Hắn còn đang suy nghĩ thì tiểu thần quan đại nhân lúc này đã sóng vai đi cùng tiểu ngư cô nương. Màu gà đại gia ở phía sau nhìn theo, chỉ có thể cảm thán, thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Nếu tiểu ngư cô nương này tuổi thật, mang nàng về, thật sự có thể bồi dưỡng làm thê thiếp cho tiểu thần quan đại nhân, tiền đồ vô lượng. A điểm khiến người ta lúng túng duy nhất là, tổng giáo hiện tại nửa sống nửa chết, thật sự đưa tiểu cô nương trở về, đoán chừng sẽ khiến mộng tưởng của nàng tan vỡ mất. Dù sao dọc đường đi, màu gà đại gia cảm thấy đầu óc hỗn loạn bực bội, hắn luôn có cảm giác bị vật gì đó nắm mũi dẫn đi trong đế khư này, nhưng nghĩ lại tỉ mỉ lại không tìm ra được vấn đề, thêm vào việc công tử nhà mình nghiêm chỉnh rơi vào bể tình, hắn thật không dám nhiều lời suy nghĩ nhiều. Nếu ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, gặp phải chỉ là hạng mỹ mạo kinh diễm, công tử căn bản sẽ không tốn sức, trực tiếp bá đạo chiếm hữu. Mà hắn hiện tại lại nhã nhặn vừa vặn, ôn tồn lễ độ, xem ra đúng là muốn cùng tiểu cô nương này tương lai có kết quả, hy vọng có thể vui kết lương duyên. Nhìn công tử lãng đãng nhiều năm như vậy, vậy mà tại nơi này tìm được chân ái ngoài ý muốn, nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm kia, màu gà đại gia liền vứt bỏ những lo nghĩ kỳ lạ trong lòng, cũng thật tâm mừng cho vị tiểu thần quan đại nhân này. Cứ như vậy, ba người bọn hắn, những nhân vật bao trùm phía trên đế khư, căn bản không hề chân chính bước vào trần thế đế khư, mà chỉ là bay qua đế khư, đến nơi hỗn độn tinh vân hắc ám nồng nặc nhất. Lúc tiến vào quân thần qua, bọn hắn còn chứng kiến phía dưới có không ít thái cổ đế quân đang huấn luyện, tiểu cô nương còn giới thiệu với mặt trắng công tử, đây là huyền đình thái cổ đế quân, còn nói Lý Thiên Mệnh cùng huyền đình công chúa Tử Chân cũng vui kết lương duyên trong đám thái cổ đế quân này. Mặt trắng công tử nghe vậy, mỉm cười. Rất nhanh, bọn hắn tiếp cận đế khư chi môn. Đế ngục chi môn lúc này là một cái miệng phun trào, lượng lớn hỗn độn tinh vân hắc ám xông ra ngoài, hình thành thủy triều kinh khủng, người thường căn bản không cách nào tới gần. Nhưng đối với ba vị này mà nói, hiển nhiên không thành vấn đề. Hai vị đại nhân chờ một lát. Tiểu cô nương dừng bước, hướng hai vị khẽ cười, sau đó lấy ra một cái hỗn độn truyền tin thạch, khởi động rồi yên lặng chờ. Rất nhanh, trong quang ảnh của truyền tin thạch xuất hiện một thiếu nữ tóc tím, theo quang ảnh đã khiến người ta sáng mắt. Tử Chân, ngươi ở trong đế ngục sao? Tiểu cô nương hỏi. Ở đây, làm gì? Tử Chân hơi thiếu kiên nhẫn nói. Là như vậy. Tiểu cô nương đang định giới thiệu, Tử Chân đã không nhịn được nói, ta bế quan đột phá đấy. Có chuyện gì mấy năm nữa nói? Nói xong, nàng trực tiếp ngắt truyền tin thạch. Việc này khiến tiểu cô nương rất xấu hổ, chỉ có thể hướng mặt Trắng công tử bất đắc dĩ nói, đại nhân, gia hỏa này tính khí như vậy, nhưng chắc chắn nàng đang bế quan, cái này. Chúng ta hay là mấy năm nữa? Màu gà đại gia nghe đến đó, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cũng chỉ có nữ nhân của Lý Thiên Mệnh mới phách lối như vậy, dám vô lễ trước mặt ngươi. Mấy năm nữa? Sắc mặt mặt Trắng công tử lạnh lão, lần đối thoại này càng khiến hắn 100% xác định, con mồi quan trọng hắn muốn ở phía dưới. Sau đó hắn nói, không sao, chúng ta đi thẳng xuống, đợi gặp mặt, nàng tự nhiên biết thân phận của ta có ý nghĩa thế nào. Nói rồi, không cần tiểu cô nương đồng ý, hắn đã trực tiếp lóe lên một bước, người đã đón phong bạo hỗn độn tinh vân, xông vào đế ngục. Đại nhân! Tiểu thần quan đại nhân! Tiểu cô nương cùng màu gà đại gia liếc nhau, màu gà đại gia cười ngượng ngùng một tiếng, nói, như thế, tiểu cô nương, mời! Đại gia, mời! Đối với việc mặt Trắng công tử mạnh mẽ xông tới, tiểu cô nương không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi cùng màu gà đại gia cùng nhau tiến vào đế ngục chi môn. Nàng vẫn luôn là dáng vẻ thỏ trắng nhỏ nhu thuận như vậy, cho đến khoảnh khắc tiến vào đế ngục, ánh mắt nàng mới trở nên cực độ lạnh lùng, băng lãnh. Thập nhị giai cực cảnh. Hệ số nguy hiểm đột phá hạn mức cao nhất, may mắn, dẫn vào. Có hy vọng. Qua câu nói kia, cùng mồ hôi rịn trên thái dương nàng có thể thấy được, trước đó nàng khẩn trương bao nhiêu, chỉ có tố chất tâm lý 50 người gắng gượng chống đỡ ở chỗ này, tỉ muội cùng nhau trợ lực biểu diễn, mới hoàn thành bước cuối cùng này. Tiếp đó, là thời điểm kiểm tra thành quả những năm này. Vi sinh mặt nhiễm nhắm mắt lại, lông mi rung động, đón phong bạo hắc ám, xông vào đế ngục. Ông! Một đạo bạch ảnh xuyên thủng hắc ám, vung tay lên, trước mắt trực tiếp xuất hiện một khoảng trống không gian lớn, gió êm sóng lặng bên trong không gian. Mà bên ngoài lỗ trống, chính là nội bộ đế ngục, giờ phút này nội bộ đế ngục tràn ngập hỗn độn tinh vân hắc ám bạo loạn, tựa như một cái lò luyện phong bạo, dù là quan tự tại giới, xem ra đều vô cùng cuồng bạo. Đây là thế giới hắc ám. Thật sự bạo loạn, ta tiến vào đều có áp lực, quỷ thần nữ kia có thể chịu nổi. Mặt Trắng công tử cười lạnh. Hắn là nhân tộc, hắn không có cảm giác với quỷ thần. Ông! Sau một khắc, màu gà đại gia cũng từ bên ngoài tiến vào, vào không gian trống do Mặt Trắng công tử tạo ra, câu đầu tiên hắn nói sau khi vào là hơi kinh ngạc, lực hủy diệt trong này rất khủng bố. Dù sao đây là phụ cận miệng phun trào, không gian hỗn độn hắc ám này tích xúc phong bạo trên ức năm, đều dồn về phía miệng này, lực hủy diệt khẳng định phải có. Nói đến đây, Mặt Trắng công tử có chút khẩn trương, loại lực hủy diệt này, tiểu cô nương có thể không chịu nổi. Nàng đâu? Màu gà đại gia cũng kinh hãi, hắn nhìn lại, sau lưng căn bản không có bóng dáng tiểu cô nương, chỉ có phong bạo cuồng loạn. Tiểu cô nương không vào sao? Mặt Trắng công tử hỏi màu gà đại gia. Không phải, nàng vừa rồi cùng ta vào, sao lại không thấy? Màu gà đại gia ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không chịu nổi phong bạo bị cuốn đi rồi? Mặt Trắng công tử khẩn trương nói. Ta về tìm một chút. Màu gà đại gia có chút khẩn trương, nếu hắn làm mất bạch liên hoa của tiểu thần quan đại nhân, vậy hắn thì phiền phức lớn rồi. Chỉ là, hắn vừa đi hai bước, bỗng nhiên toàn thân chấn động, quay đầu trừng mắt nhìn Mặt Trắng công tử, ngạc nhiên nói, đại nhân, sao ta lại nhớ tiểu cô nương nói nàng nhiều lần vào đây tìm nữ quỷ thần kia? Với mức độ phong bạo ở đây, thực lực của nàng vào đây không bị thương sao? Hơn nữa nàng có cần thiết phải vào gặp mặt không? Người có ý gì? Sắc mặt Mặt Trắng công tử lạnh lão, có chút giận, hắn rõ ràng không bực tiểu cô nương, mà là hỏi màu gà đại gia, người coi ta là kẻ ngốc sao? Dù sao, ta cảm thấy có chút vấn đề. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Màu gà đại gia càng nghĩ càng không đúng, vốn hắn không sợ gì cả, dù sao thực lực ở đây, nhưng hiện tại ở trong môi trường bạo loạn này, tính hủy diệt ở đây đã đến mức khiến hắn lo lắng, bởi vậy hắn nghiến răng kiên quyết. Ra ngoài. Ngươi đùa gì vậy? Mặt Trắng công tử căn bản không để ý hắn, cặp mắt hắn đột nhiên phát sáng lên, hai cột sáng trắng bộc phát ra từ ánh mắt hắn, lực lượng huyễn thần thập nhị giai cực cảnh trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng toàn bộ đế ngục chi môn. Tiểu cô nương, ngươi có thể vào rồi. Thanh âm vang dội của Mặt Trắng công tử chấn động toàn bộ đế ngục, thần uy kinh thiên, một câu khiến toàn bộ quân thần qua chấn động, đây chính là cự nhân siêu cấp với chiều cao 1.5 ức mét, đối với đế khư hiện tại tối đa cũng chỉ 4.000 vạn mét mà nói, tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Thế mà, chấn động như thế, lại không một ai đáp lại. Điều này khiến Mặt Trắng công tử có chút mệt mỏi, hắn nhàn nhạt buông một câu, ta ra ngoài tiếp nàng tiến vào. Khi hắn nói ra lời này, hiển nhiên cũng cảm thấy có một chút không thích hợp, nhưng cũng chỉ là một chút. Sở dĩ hắn muốn ra ngoài tiếp người, cũng là vì muốn bịt miệng màu gà đại gia. Ầm ầm. Mặt Trắng công tử hóa thành quang trụ ngút trời, vẫn là lóa mắt như vậy. Không cần đi lên. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên vang lên trong thiên địa này. Đây rõ ràng là thanh âm của tiểu ngư cô nương kia, nàng không ở phía trên, mà là ở phía dưới bọn hắn. Một câu nói như vậy, cùng với thái độ kia, đối với mặt trắng công tử và màu gà đại gia mà nói không thể nghi ngờ là khó tin. Màu gà đại gia nhíu mày thật sâu, còn mặt trắng công tử kia thì dừng bước, nhìn xuống phía dưới, đôi tròng mắt màu trắng bộc lộ quang mang đang tìm kiếm vị trí thanh âm phát ra. Chỉ là ngay khi thanh âm kia truyền đến, bên trong đế ngục, khu vực gần cửa đột nhiên phát sinh kinh thiên chi biến. Rầm rầm rầm. Thanh âm điếc tai nhức óc bỗng nhiên bạo phát, ngay trên đỉnh đầu mặt trắng công tử. Động tĩnh này thực sự quá lớn, mặt trắng công tử rung động ngẩng đầu, chỉ thấy cánh cửa đế ngục vốn đang xoay tròn cao tốc, bỗng nhiên dừng lại. Cánh cửa đế ngục này tự như quạt điện, nó xoay tròn để phun ra đại lượng hỗn độn tinh vân hắc ám, một khi ngừng chuyển động, hiệu suất phun trào tự nhiên lập tức giảm xuống. Nhưng điều này không quan trọng, mấu chốt là, với tư cách huyễn thần tu sĩ, mặt trắng công tử lập tức thấy vô số thần văn xuất hiện, đây không phải huyễn thần văn, mà chính là kết giới thần văn. Loại kết cấu kết giới thần văn phi thường cao cấp, mỗi một đầu đều như dây thừng hắc ám, lại như từng đầu hắc long, chúng phun lên cánh cửa đế ngục, quấn quanh lấy nó. Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ cánh cửa đế ngục đều bị loại hắc long kết giới thần văn này quấy chết, phong bế, khiến cánh cửa đế ngục hoàn toàn bị đóng lại. Nếu ở bên ngoài đế khư, hoàn toàn có thể thấy thiên trụ hắc ám không ngừng phun trào, giờ khắc này bị cắt đứt. Tế đạo cấp kết giới thần văn. Mặt trắng công tử quả thực không thể tin vào mắt mình, với kiến thức của hắn, hắn tuyệt đối biết đây rất có thể là thần văn cấp tế đạo, tuy số lượng không nhiều, nhưng với cấp bậc thần văn này, muốn phong cấm cánh cửa đế ngục này vẫn là có thể làm được. Hơn nữa tác dụng của nó không chỉ là phong cấm cánh cửa đế ngục, bên dưới cánh cửa đế ngục này, nó còn tạo thành một kết giới hình tròn, vây mặt trắng công tử và màu gà đại gia đang kinh ngạc vào bên trong kết giới hình cầu này. Màu sắc hắc cầu đế ngục này thậm chí càng lúc càng nồng nặc. Đó là kết giới. Tại sao ta cảm giác hỗn độn tinh vân hắc ám bên trong kết giới này càng ngày càng nhiều? Màu gà đại gia chấn kinh đến tột đỉnh, đồng thời trong lòng đã có dự cảm bất tường. Kết giới này có hai bộ phận, một bộ phận phá hỏng cánh cửa đế ngục, một bộ phận khác cho phép lực lượng hỗn độn hắc ám tiến vào, lại không thả chúng ra ngoài. Sắc mặt mặt trắng công tử âm hàn, thanh âm cũng vô cùng âm lãnh, thậm chí có dấu hiệu nổi giận. Đến lúc này, hắn sao lại không biết, hắn bị xỏ mũi. Mà còn bị mỹ nhân kế cấp thấp nhất đùa bẩn, bị chọc cho xoay quanh. Cái gì? Màu gà đại gia kinh hãi, tinh vân hỗn độn hắc ám phía dưới còn đang phun trào lên, cửa lại bị chắn chết rồi, kết giới này chỉ có vào chứ không có ra, vậy hỗn độn hắc ám trong này chẳng phải càng ngày càng nhiều, cuối cùng nếu toàn bộ kết giới nổ tung, chúng ta sẽ bị thương a, không chỉ như vậy. Khuôn mặt mặt trắng công tử bắt đầu vặn vẹo, hắn gằn giọng vô cùng bạo lệ, đây là kết giới cấp tế đạo, tuy thể lượng rất rất nhỏ, nhưng một khi chứa đầy lực lượng, dù không nổ, áp lực bên trong này cũng là trí mạng. Nghe thập nhị giai cực cảnh cũng nhắc đến hai chữ trí mạng, màu gà đại gia trợn tròn mắt, hoàn toàn mộng, nói, không thể nào, nơi này làm sao có thể có kết giới cấp tế đạo, dù nhỏ cũng không thể có. Ngay khi hắn dứt lời, giọng nữ kia quanh quẩn bên trong kết giới, quá khen rồi, cái này vẫn chưa tính là cấp tế đạo, chỉ là dùng thần văn đại quan triệu cấp tụ hợp mô phỏng thành, truyền sáng tạo cho các ngươi. Trong lúc thanh âm này quanh quẩn, ở một bên kết giới hình cầu, bên trong bức tường kết giới kia, xuất hiện một bóng hình xinh đẹp yểu điệu tóc dài màu xanh sẫm. Nàng tắm trong hắc long thần văn, hai mắt băng lãnh, khí độ siêu tuyệt, khác biệt một trời một vực so với cô gái ngoan ngoãn vừa rồi. Nhìn thấy nàng như vậy, hai mắt mặt trắng công tử quả thực âm trầm muốn rỉ máu. Ta, Thiên Bạch Tráng, tung hoành thần mộ tọa, vạn vạn không ngờ, tại nơi hoang vu này, lại có tiện nữ to gan lớn mật như ngươi, còn dám bố bẫy lừa ta. Nói thẳng, ngươi rốt cuộc là ai? Mỗi một chữ hắn nói ra đều mang theo lửa giận. Loại lửa giận này còn khó chịu hơn bị người tát một cái. Dù sao hắn thật sự có một chút cảm tình và hướng tới. Đối với một người tự nhận thông minh, cao quý, bị đùa bẩn như liếm cẩu, da mặt cũng muốn nứt ra. Xác thực, tiểu ngư không phải ngươi có thể gọi, ta tên Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đương nhiên, nói ngươi cũng không biết. Nàng nói xong, khẽ ngẩng đầu, đường cằm hoàng mỹ, trong hắc long vần quanh, quả thực đẹp đến mức siêu tuyệt. Nhưng càng đẹp, đả kích đối với Thiên Bạch Tráng lại càng lớn. Tiểu thần quan đại nhân. Ta cảm thấy nàng là người của Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn quen biết. Lý Thiên Mệnh hẳn đã biết chúng ta sẽ đến, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Bối cảnh cũng có gì đó quái lạ. Hắn rất có thể không giúp chúng ta. Toàn thân màu gà đại gia chấn động, thoáng cái nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Biết chúng ta sẽ đến tịch thu cơ sở, nên sớm phái người đến đây thiết lập bẫy rập. Nhưng, kết giới cấp tế đạo gần như vậy là chính nàng tạo ra. Nàng một tứ giai cực cảnh làm sao có loại năng lực này? Thiên Bạch Tráng nhíu mày. Nhưng nếu là người mạnh hơn, bọn hắn cần gì tạo kết giới đối phó chúng ta? Trực tiếp đối phó là được rồi. Điều này nói rõ bọn hắn vẫn không tự tin về chiến lực, mới phải mượn nhờ ngoại lực. Sau khi tỉnh ngộ, mạch suy nghĩ của Màu Gà Đại Gia cũng thông suốt. Nói đúng. Vốn Thiên Bạch Tráng còn lo lắng có người mạnh hơn xuất hiện trong hiểm cảnh, giờ hắn lại không sợ, nhìn vi sinh mặt nhiễm, hắn ý thức được, ngọn lửa giận của hắn cần được phát tiết. Ngươi lập tức sẽ biết, trêu đùa ta bằng cách này, ngươi sẽ phải trả giá gì? Thiên Bạch Tráng nghiến răng nghiến lợi nói. Màu Gà Đại Gia lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn còn có trợ thủ, bảo hắn ra đi. Không phải là Tử Chân đó chứ? Khi hắn vừa dứt lời, bên cạnh vi sinh mặt nhiễm, quả nhiên xuất hiện một thiếu nữ tóc tím nhỏ nhắn xinh xắn, trông ngốc manh đáng yêu, nhưng ánh mắt lại như tử thần hắc ám. Cái này xác thực mạnh hơn nhiều, cực thái thần lực rất mãnh liệt. Đồng tử Màu Gà Đại Gia co rụt lại. Cửu giai, thập giai cực cảnh tả hữu, không đáng sợ. Một câu của Thiên Bạch Tráng khiến Màu Gà Đại Gia yên tâm. Cho nên, các nàng là một nhóm người của Lý Thiên Mệnh. Nhưng bọn hắn chỉ có thế lực lượng đó, nếu không phải cực hạn, các nàng đã không nghĩ cách dụ chúng ta đến. Các nàng trước đó không biết cường độ của ngươi, hiện tại rất có thể, các nàng còn hoảng hơn ngươi. Màu Gà Đại Gia phân tích. Ha ha. Nghĩ thông suốt tất cả, Thiên Bạch Tráng chuyển hóa toàn bộ xấu hổ thành lửa giận và cừu hận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai mỹ nhân trẻ tuổi cực kỳ đặc sắc này, nhìn đến khô miệng rác lưỡi, đồng thời, hắn hỏi với giọng âm lãnh cực hạn, đừng nói với ta, hai ngươi đều là nữ nhân của Lý Thiên Mệnh. Câu nói này vừa mở miệng, Tử Chân và vi sinh mặt nhiễm đều không trả lời, các nàng liếc nhau, một người trưởng khống kết giới hỗn độn hắc ám này, một người bước vào kết giới, đã chuẩn bị cho cuộc chém giết cuối cùng. Các nàng không trả lời, lại hoàn toàn cho Thiên Bạch Tráng đáp án. Đó chính là, các nàng là. Vừa nghĩ đến điều này, ngoài sự phẫn nộ sỉ nhục khó tin, Thiên Bạch Tráng lại có thêm một loại tâm tình hưng phấn đến cực hạn hai nữ nhân. Hai cái nữ nhân của Lý Thiên Mệnh. Nếu chỉ là tao ngộ chiến, Thiên Bạch Tráng hẳn không có cảm giác kích thích nóng ruột đến vậy. Từ khi tiến vào đế khư, hắn tựa như một con cá lớn không não, bị lừa vào nơi này. Đối với kẻ luôn tự xưng thông minh, tung hoành tình trường như hắn, đây quả thực là cái tát trời giáng. Nóng mặt. Hắn hận không thể quay ngược thời gian, thu hồi tất cả những lời đường mật đã nói với vi sinh mặt nhiễm, còn điều tra bối cảnh cái gì. Cảm giác bị trêu đùa từ đầu đến cuối này, thật sự quá nhục nhã. Dùng kết giới này đối phó chúng ta, xem ra hai a tiện nhân này muốn diệt khẩu. Màu Gà Đại Gia cười nhạo, khuôn mặt dữ tợn. Bọn hắn ở Huyền Đình hẳn là biết chút bí mật nhỏ. Ngươi dùng truyền tin tinh tháp báo cáo trước đi, ta sẽ bồi hai con mã xoa trùng thèm chơi này chơi đùa. Thiên Bạch Tráng cũng triệt để bỏ bộ mặt thiên thần quý công tử, trong mắt hắn giờ chỉ có vẻ dữ dằn, nhe răng cười. Mà ở phía đối diện, Tử Chân đã tiến vào chiến trường bên trong kết giới, còn vi sinh mặt nhiễm thì hoàn toàn biến mất trong kết giới. Nàng chính là người tạo ra kết giới tạm thời này. Trong phạm vi này, kết giới này tương đương với huyễn thần kéo dài của nàng. Điểm khác biệt là, huyễn thần dùng lực lượng tự thân của tu sĩ để vận hành, còn kết giới có thể sử dụng quá nhiều loại lực lượng. Kết giới hỗn độn hắc ám này hấp thu tinh vân hỗn độn hắc ám bạo loạn xung quanh. Muốn biến đổi loại lực lượng bạo loạn kia thành của mình, đối với rất nhiều đại sư kết giới của tổng giáo mà nói, đều là nan đề thế kỷ. Thế nhưng vi sinh mặt nhiễm lại có thể làm được bước này trong vô thanh vô tức. Có thể thấy được huyễn thần thiên phú diễn sinh của nàng đáng sợ đến mức nào. Không sai, Thiên Bạch Tráng và Chiến Tịch lúc này đều không ý thức được vấn đề này. Bọn hắn chỉ muốn báo thù, nghiền ép, phá hủy, khiến hai nữ nhân vô tri này phải cúi đầu thần phục, hoảng sợ, nhận sai, phủ phục, mở cửa, nghênh hợp. Thiên Bạch Tráng xông lên phía trước, còn Chiến Tịch, lão đầu Màu Gà, cười âm lãnh một tiếng rồi lui về phía sau. Hắn là một tinh giới tộc thuần túy. Lúc này hắn mở ra tinh giới, dùng một tiểu vũ trụ màu tím sẫm để bảo hộ mình. Trong tinh giới này, hắn lấy ra một tòa truyền tin tinh tháp. Ầm ầm ầm. Truyền tin tinh tháp lớn dần trong tay hắn. Chiến Tịch phun trào toàn thân cực thái thần lực để thúc đẩy nó khởi động. Sau khi thành công, hắn hắng giọng một cái, chuẩn bị báo cáo với toàn vực thần quan. Nhìn cái biểu lộ chọc cười kia, hiển nhiên trong lòng hắn nghĩ rằng mấy đứa nhãi ranh còn muốn chống lại ý chí của toàn vực thần quan và thần mộ tổng giáo, thật là nực cười, quả thực chưa trải sự đời. Khởi bẩm. Chiến Tịch mở miệng, thanh âm hắn truyền vào bên trong truyền tin tinh tháp. Ngay trong khoảnh khắc đó, bản mệnh tinh giới của hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Đó là một cổ lực lượng cuồng bạo vô cùng trùng kích vào. Với lực lượng lục giai cực cảnh của Chiến Tịch, bản mệnh tinh giới của hắn lại bị xé mở đột ngột. Cái gì? Trong nháy mắt đó, thứ mà Chiến Tịch nhìn thấy trong tinh giới là một móng vuốt. Đó là móng vuốt màu tím sẫm có hình dáng như chiến đao, dao nhọn. Nó dễ dàng xé nát tinh giới của Chiến Tịch như xé rách dạ dày. Sau đó là một cổ khí tức hung lệ, dữ tợn, tàn bạo tuyệt thế của ác ma chen chúc mà vào. Chiến Tịch sống mấy chục vạn năm, gặp quá nhiều ác nhân. Thế nhưng khí tức ác độc đến cực hạn này lại khiến hắn lạnh sống lưng tại chỗ, cả người run rẩy. Cái quỷ gì có thể khắc chế tinh giới? Lúc này, cái đầu màu gà của Chiến Tịch cuồng rung động. Với hắn, sự tồn tại của tử chân vượt quá sức tưởng tượng. Hắn thậm chí còn không biết rằng người xé mở bản mệnh tinh giới của hắn cũng là tử chân. Ngay khi hắn thét lên, sắc mặt kịch biến, quái vật kia trực tiếp xé mở tinh giới rồi chen vào. Khí tức ác ma tàn bạo hung lệ bao phủ toàn bộ tinh giới. Trong ma vụ tử huyết, Chiến Tịch run rẩy hai mắt, bất ngờ nhìn thấy một quái vật kinh khủng như vậy. Toàn thân nó phủ đầy lân giáp, khuỷu tay, chân, lưng. Hầu như tất cả các khớp nối đều có gai xương hướng ra ngoài, còn có một cái đuôi bọ cạp có gai. Điều chấn động tâm phách nhất là khuôn mặt của nó, trên vành mắt dựng lên hai hàng ba con mắt, bên trong cùng nhau có 9 viên nhãn cầu đỏ như máu dữ tợn. Mà càng uy hiếp về lực lượng huyết nhục hơn nữa là 8 cánh tay như lưỡi đao ở hai bên sườn nó. Độ cứng của những cánh tay này tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp quang chiếu cấp trụ thần khí, thậm chí hơn. Thậm chí, cả trái tim 7 màu đang khiêu động dưới ngực nó. Tiếng tim đập của nó đối với Chiến Tịch mà nói, đều là sấm sét đinh tai nhức óc. Lão nhân này nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới này lại tồn tại quái vật như vậy. Chỉ là tim đập thôi cũng có thể khiến mình gần như mất thính giác. Đây là lực lượng huyết mạch cuồng bạo hung tàn đến mức nào? Đây quả thực là cổ máy chém giết hoàn mỹ. Chiến Tịch lâu nay không kết nối với khu trung tâm, hắn đương nhiên biết thánh huyết tộc, tử huyết tộc các kiểu quỷ thần biến thân. Hắn thậm chí còn biết thánh huyết tộc đứng trên tử huyết tộc. Hắn cũng biết biến thân của thánh huyết tộc thực ra là mỹ quan, còn tử huyết tộc xấu xí hung tàn là vì huyết mạch thấp. Nhưng trước mắt đây là cái quỷ đồ vật trái lẽ thường gì? Còn có người thứ ba. Chiến Tịch căn bản không hề liên hệ quái vật trước mắt với cô thiếu nữ tóc tím ngốc manh trước đó. Thiếu nữ và hung ma diệt thế vốn là hai thái cực. Dù thế nào, hắn vẫn bị dọa sợ. May mà Thiên Bạch Tráng còn cho hắn chút ưu thế tâm lý. Vì vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm quái vật này, thanh âm phát rung quát lên, quái vật xấu xí, địa ngục không cửa ngươi còn xông tới. Ý tứ là, trong tinh giới này, đây là vũ trụ của hắn. Ngay khi Chiến Tịch vừa dứt lời, quái vật kia ba mắt cửu đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi ngay lập tức, nó đã hiểu. Vụt. Đây là bạo lực huyết nhục thuần túy. Nó xuất hiện trước mắt hắn với tốc độ mà Chiến Tịch không thể thấy rõ. Một đao chặt đứt cánh tay cầm truyền tinh tinh tháp của Chiến Tịch. Lưỡi đao còn lại cuốn một vòng, tại chỗ xé cái lão đại gia màu gà này thành 8 mảnh. À. Chiến Tịch toàn thân đau nhức kịch liệt, sợ hãi gần chết. Trong quá trình hội tụ trụ thần bản nguyên, hắn kinh hồn nhìn quái vật kia cầm đi truyền tinh tinh tháp và tu di chi giới của mình. Tiểu thần quan đại nhân, cứu ta. Hắn hoàn toàn hoảng sợ, tử vong bao trùm toàn thân. Trụ thần bản nguyên là cơ hội cuối cùng của hắn, tương đương với miễn dịch trong khoảnh khắc trước khi chết. Nếu lúc này Thiên Bạch Tráng không đến cứu hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Thế nhưng, điều khiến hắn đờ đẫn là, quái vật tử huyết kia căn bản không thèm liếc nhìn trụ thần bản nguyên của hắn. Nàng mang đi truyền tinh tinh tháp mặc kệ trụ thần bản nguyên của hắn lăn ra ngoài. Cảm giác bị vứt bỏ như đồ bỏ đi này khiến Chiến Tịch quá oan uổng. Hắn ngầm chửi rủa trong lòng. Hắn lúc này còn chưa ý thức được rằng hắn không bị Thuận Tay giết chết chỉ có một nguyên nhân, đó là hắn còn sống còn có chỗ hữu dụng. Tiểu thần quan đại nhân đang đối phó với con nhỏ tóc tím kia. Sao hắn không đến cứu ta? Trụ thần bản nguyên của Chiến Tịch sau khi sụp đổ, ra sức nhìn về phía bên kia. Khi thấy trạng thái bên kia, tinh thần hắn lại một lần nữa chấn động. Chỉ thấy Thiên Bạch Tráng lúc này đang bị Hắc Long bạo loạn nhấn chìm. Hắc Long như quần long phệ thiên, cuồng bạo lạnh lão, bởi vì tất cả đều là lực lượng tinh vân hỗn độn hắc ám, càng lộ ra bạo loạn. Và lúc này, ác ma tử huyết kia sau khi bắt giữ hắn xong, mới hướng về phía Thiên Bạch Tráng mà đi. Chiến Tịch tính toán rất rành mạch. Là kết giới này khốn trụ tiểu thần quan đại nhân, còn kẻ khác thì ngăn cản ta truyền tin. Vừa rồi con quái vật tử huyết kia cũng là cái nữ nhân tóc tím lúc ban đầu. Đến lúc này, Chiến Tịch mới hiểu ra mọi chuyện. Nếu hắn không phải trụ thần bản nguyên, giờ phút này biểu lộ nhất định cực kỳ kinh ngạc. Cái tên Lý Thiên Mệnh này thật là quái vật, hai nữ nhân kia cũng biến thái như vậy sao? Một kẻ vũ cơ xinh đẹp chuyên môn giăng bẫy lừa người còn có thể tạo ra kết giới, một kẻ mặt người giả thú, ác ma bạo lực. Chiến Tịch thực sự bị dọa sợ. Hắn căn bản không nghĩ ra trên đời này lại có tổ hợp kỳ quái và biến thái đến thế. Hắn càng không biết con quái vật tử huyết này cũng là bọn chúng dùng 5 vạn mặt tinh vân tế tự mình nuôi dưỡng ra. May mắn mấy tiểu biến thái này cảnh giới không tính là cao. Chỉ là phương thức biến thái thôi. Tiểu thần quan đại nhân vừa mới đột phá một bước quan trọng nhất trong đời, thăng cấp đến tế đạo cấp huyễn thần, bắt lấy chúng ắt không thành vấn đề. Nếu có thể nghiên cứu chúng, chẳng những có con tin, mà còn có những thu hoạch khác. Do vậy, Chiến Tịch tuy rằng không thể làm gì, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn. Yếu tố duy nhất không ổn định chính là cái kết giới này được kiến tạo ở đây, ngăn chặn hắc ám hỗn độn tinh vân không cho thoát ra ngoài, sớm muộn cũng dẫn đến đại họa. Coi như không thành họa, chúng ta ở vị trí này chịu áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đạo lý rất đơn giản. Hiện tại đế khư đồng hồ cát đang đảo ngược. Đế ngục chi môn hiện giờ cũng là miệng của đồng hồ cát. Hiện tại toàn bộ trọng lượng của vô số hắc ám hỗn độn tinh vân phía trên đồng hồ cát đều đè ép lên kết giới hắc ám hỗn độn này. Đại lượng lực lượng hướng vào kết giới hình cầu, khiến cho mật độ hắc ám hỗn độn tinh vân bên trong không ngừng tăng vọt. Đây quả thực là nhân công tạo ra vụ nổ năng lượng vũ trụ. Mật độ hắc ám hỗn độn tinh vân ở đây hiện đã vượt qua trung tâm hỗn nguyên phủ đến hơn 300 lần. Đây không phải chuyện tốt, bởi vì lực lượng của hắc ám hỗn độn tinh vân cuồng bạo và bất ổn. Nó tích tụ càng nhiều, sẽ chỉ nổ mạnh hơn. Trong tình huống này, nữ tu sĩ tứ giai cực cảnh huyễn thần kia làm sao có thể chưởng khống được hủy diệt chi lực này để chiến đấu? Một khi vỡ đê, toàn bộ đế khư sẽ hóa thành tro tàn. Chiến Tịch tại chỗ toàn thân run lên. Hắn thực sự khó thở, hoàn toàn không nghĩ ra hai nữ nhân này lại điên cuồng đến mức này. Tiểu thần quan đại nhân, nhất định phải mau chóng bắt lấy chúng. Bằng không kết giới nổ tung, đế khư phía trên sẽ bị chôn vùi. Chiến Tịch dùng hết sức hét lớn. Việc đó liên quan gì đến ta? Không ngờ, Chiến Tịch lại nghe được câu nói lạnh lẽo tột độ, ẩn chứa sự giận dữ của Thiên Bạch Tráng. Câu nói đó khiến Chiến Tịch không còn lời nào để nói. Thậm chí chính hắn cũng hiểu được, đúng vậy, đế khư tuy nhiều người, nhưng nguy cơ tử vong này đâu phải do bọn họ tạo ra, có liên quan gì đến bọn họ. Hiện tại điều duy nhất liên quan là theo mật độ hắc ám hỗn độn tinh vân gia tăng, toàn thân Thiên Bạch Tráng tê rần. Hắn tương đương với việc chiến đấu trong môi trường cao áp, thân thể bị ép đến mức khó cử động. Nhìn lại đối thủ mang đến uy hiếp cho hắn, còn ác ma tử huyết kia dường như không hề bị ảnh hưởng, tự nhiên hoạt động trong kết giới này. Điều này chứng tỏ vi sinh mặc nhiễm giờ phút này vẫn có thể hoàn mỹ chưởng khống kết giới này, dồn toàn bộ trung tâm hủy diệt của kết giới lên người ta. Với tư cách là tu sĩ huyễn thần, Thiên Bạch Tráng khó tin vào điều này. Trình độ cuồng bạo của hắc ám hỗn độn tinh vân trước mắt, hắn tin rằng phụ thân hắn có thể hoàn mỹ chưởng khống, chứ không phải một nữ nhân cảnh giới thấp hơn hắn 8 trọng. Đây là tranh phong sinh tử, Thiên Bạch Tráng đương nhiên lập tức tiến vào chân thực thế giới. Thần thể siêu cấp 1. Năm ức mét của hắn dù là trong kết giới hắc ám hỗn độn này vẫn được xem là một nguồn sáng siêu cấp. Bất quá, ở đối diện hắn, con ác ma tử huyết sau khi biến thân đạt tới hơn ức mét, thêm vào khí chất tàn bạo đặc biệt, luận về cảm giác uy hiếp, tựa hồ không kém Thiên Bạch Tráng bao nhiêu. Điều này khiến Thiên Bạch Tráng khiếp sợ trước năng lực chưởng khống của vi sinh mặc nhiễm, đồng thời không thể không thận trọng nhìn Tử Chân. Hắn biết cảnh giới của đối phương chắc chắn không bằng mình, có thể kém 2 đến 3 trọng. Nếu như ở bên ngoài chiến đấu, Thiên Bạch Tráng căn bản không thèm nhìn ả, nhưng bây giờ, vi sinh mặc nhiễm kia, ảnh hưởng của nàng đến cục diện chiến đấu còn mạnh hơn cả tu sĩ thập giai cực cảnh huyễn thân. Điều này khiến Thiên Bạch Tráng ngoài sự phẫn nộ và kích thích vừa rồi, không thể không thêm một tầng rung động, bởi vì hắn đã cảm nhận sâu sắc rằng địch nhân rất khó chơi. Cực độ khó chơi. Có lẽ Lý Thiên Mệnh trong Hỗn Nguyên phủ mới là dễ đối phó nhất. Mẹ kiếp, sớm biết thế này, ta đã trực tiếp khống chế tên Lý Thiên Mệnh kia, ai bảo chạy đến cái địa phương quỷ quái này. Tuy rằng lẩm bẩm oán trách như vậy, nhưng Thiên Bạch Tráng vẫn hiểu rõ rằng nguy cơ tương đương với cơ hội và tạo hóa. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ còn cách buông tay đánh cược một lần. May mắn, ta có chiêu thuế biến quan trọng này. Hai mắt Thiên Bạch Tráng hừng hực, tự tin bảo táp, chiến niệm ngút trời, tự như chiến thần tuyệt thế. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cực thái thần lực bạo phát. Với tư cách là đỉnh phong chân chính của cực cảnh, hắn toàn lực thi triển thần uy, tạo thành chấn động và trùng kích to lớn trong kết giới hắc ám hỗn độn. Hắn tạm thời không tìm thấy vị trí của vi sinh mặc nhiễm, không thể tấn công vi sinh mặc nhiễm để phá vỡ cục diện, bởi vậy hắn dán chặt mắt vào con ác ma tử huyết trước mắt. Ông! Con ác ma tử huyết thu thập Chiến Tịch xong, trực tiếp hóa thành một đạo tử ảnh. Hắc ám hỗn độn tinh vân hóa thành hắc long, tự động nhường đường cho thần thể cao hơn ức thước của ả thần tốc mà đi. Tế đạo huyễn thần. Thái Bạch Quang Sa kiếm ngục. Sau khi tự mình trải nghiệm sự đáng sợ của kết giới này, Thiên Bạch Tráng tích lũy đã lâu. Vô số thiên mệnh thái tử khắc họa huyễn thần văn trên thân thể một. Năm ức mét hội tụ tại chỗ, thành tựu huyễn thần tế đạo cấp hàn lâm. Âm âm âm. Từng đạo quang hoa trắng hừng hực bắn ra, tạo thành 99 đạo kiếm quang hừng hực dài hơn ức mét bên cạnh Thiên Bạch Tráng. Hai đầu kiếm quang này tỉ mỉ, ở giữa thô, hình dáng như cá mập trắng lớn dưới biển sâu, vô cùng chói mắt, chướng mắt. Đồng thời nó nắm giữ cả phong mang của kiếm và sự tàn bạo của cá mập. Đó chính là Quang Chi Sa Ngư kiếm. 99 Thái Bạch Quang Sa Kiếm Ngục hình thành kiếm trận huyễn thân. Chúng vừa xuất hiện đã cùng hỗn độn hắc long xung quanh ngạnh kháng. Giữa quang mang lập lòe, trực tiếp mở ra một lĩnh vực trắng sáng rực rỡ bên cạnh Thiên Bạch Tráng, chống cự lại sự cắn xé cuồng bạo của hỗn độn hắc long xung quanh. Huyễn thân vừa ra, Thiên Bạch Tráng rốt cục dễ thở, còn Chiến Tịch thấy vậy cũng hưng phấn rống to. Phốc phốc. Không hổ là huyễn thần tế đạo cấp. Thiên Bạch Tráng dùng Thái Bạch Quang Sa Kiếm Ngục kháng trụ hỗn độn hắc long, còn có thể phân ra 33 Thái Bạch Quang Cá Mập Kiếm, trực tiếp giết ra một vực trường quang chi. Kiếm huyễn thần lấy tốc độ kinh khủng bạo tác, liên tiếp hình thành thiên la địa võng, thẳng hướng Tử Chân đang nhào về phía Thiên Bạch Tráng. Ầm ầm. Tử Chân dùng thân thể máu thịt bạo tác. Nàng đương nhiên không thể ngạnh kháng lực sát thương của huyễn thần tế đạo cấp, chỉ có thể không ngừng biến ảo, thêm vào sự giúp đỡ của hỗn độn hắc long bên cạnh, cứ thế mà trốn tránh, chấn khai kiếm huyễn thần kia, cứ thế mà tới gần Thiên Bạch Tráng. Một khi cận thân, Tử Chân bộc phát lực sát thương, Thiên Bạch Tráng này không nhất định có thể chống đỡ được. Nghĩ hay lắm. Nguyên thủy sinh vật. Thiên Bạch Tráng đương nhiên biết phương thức chiến đấu của quỷ thần, ngay khi Tử Chân xuyên qua 33 quan kiếm huyễn thần, hắn lại lần nữa tụ lên 33 quan kiếm huyễn thần khác, những huyễn thần dài hơn ức mét này lại lần nữa thiên la địa võng bạo sát, thậm chí còn có quỷ tích biến hóa của trụ thần. Cùng lúc đó, 33 quan kiếm huyễn thần lúc trước giết ra ngoài, tự như đàn cá mập quay đầu trong biển cả, vây quanh mùi máu tiếp tục vây quanh đánh tới Tử Chân. Tràng diện này, tuyệt đối kinh thiên hải địa. Chỉ bằng các ngươi, không khỏi quá coi thường ta. Thiên Bạch Tráng âm thanh hung dữ cười lạnh, nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn xác thực mạnh, chỉ dựa vào 33 quan kiếm huyễn thần sau cùng, đã có thể chống đỡ được hắc ám hỗn độn kết giới, lấy 66 quan cá mập thần kiếm vây giết Tử Chân. Thời khắc này Thiên Bạch Tráng trực tiếp chưởng khống chiến trường, hắn vừa lạnh lẽo truy sát Tử Chân, vừa liếc nhìn bốn phía với ánh mắt lạnh lùng, tìm kiếm vị trí vi sinh mặc nhiễm tại tầng ngoài kết giới, một khi bị hắn tìm tới, hắn chỉ xuất một kiếm liền có thể diệt sát vi sinh mặc nhiễm phá cục. Đừng để ta tìm tới ngươi, tiểu quai quai. Để ta biết, gia hỏa thân thể một. 5 ức mét, lớn tới trình độ nào? Chân thực thế giới ổ, đó mới kích thích. Đối mặt tu sĩ huyễn thần công phòng nhất thể như vậy, không có cách nào tiếp cận hắn, Tử Chân xác thực không có cách, chỉ có thể bị động chống cự quan cá mập thần kiếm thiên la địa võng. Thiên Bạch Tráng không ngu đến mức để nàng tới gần mình, hắn hiện tại có 99 quan cá mập thần kiếm, kín không kẻ hở, bảo vệ bản thân là điều kiện tiên quyết, khiến Tử Chân hiểm tượng địch sinh. Tiểu ngư, tiếp tục như vậy không được. Thanh âm Tử Chân trầm thấp, hơi có chút gấp. Vậy liền gia mã. Thanh âm vi sinh mặc nhiễm thanh lãnh truyền đến. Ngươi có thể gánh vác. Thanh âm Tử Chân khẽ run, nàng biết, quy mô hắc ám hỗn độn kết giới này đã rất khủng bố, lại thêm mã, một khi gánh không được, hậu quả khó mà lường được. Có thể. Thế mà, vi sinh mặc nhiễm chỉ nói hai chữ vô cùng tỉnh táo này, khiến Tử Chân sao động trực tiếp biến mất, cả người tiến vào tỉnh táo cuồng bạo. Thiên Bạch Tráng không nhìn thấy vi sinh mặc nhiễm, nàng có thể nhìn đến. Giờ phút này nàng ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy vi sinh mặc nhiễm phân ra 50 người từ thân thể mềm mại kia, 50 tuyệt thế mỹ nhân dung mạo cực độ tương tự, khí chất hơi hơi có chênh lệch, các nàng sắp xếp tại phía trên hắc ám hỗn độn kết giới, ngay cả vị trí đứng cũng là trận pháp. Trong đó 49 người lấy đại diễn chi số tồn tại, mà vi sinh mặc nhiễm duy nhất phiêu hốt ở giữa các nàng, là biến số duy nhất, cũng là trái tim của toàn bộ kết giới. Gia hỏa này càng ngày càng biến thái, ta đặt yêu trọng sinh còn ăn 5 vạn mặc tinh vân tế, đều muốn bị nàng so không bằng. Tử Chân âm thầm đậu đen rau muống. Trọng sinh đều nhanh chơi không lại biến dị, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ. Ngay khi vi sinh mặc nhiễm phân hóa ra, tất cả các tỷ tỷ tiến vào trạng thái, Tử Chân rõ ràng cảm giác được, cửa vào toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới trực tiếp lớn gấp 10 lần. Cái chớp mắt kia, số lượng, thể lượng tinh vân hắc ám hỗn độn tràn vào kết giới hình quả cầu này trực tiếp bão táp, áp lực bên trong cũng bỗng nhiên bão táp, trong phong bạo hủy diệt này, chính mình lại không chịu ảnh hưởng mấy, Tử Chân há mồm trợn mắt. Tinh vân hắc ám hỗn độn xông tới với số lượng lớn, dưới khu động của kết giới, hóa thành càng nhiều hỗn độn hắc long, mật độ của chúng càng lớn, càng bạo loạn. Cùng lúc đó, toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới cũng kịch liệt rung rẩy, điều này nói rõ nó gánh chịu lực đã ở cực hạn của kết giới, mà cực hạn của nó, không thể nghi ngờ cũng là cực hạn của vi sinh mặc nhiễm, bởi vậy các nàng đều lập tức sắc mặt trắng bệch, toàn thân rung rẩy, giờ phút này các nàng đều khảm nạm chính mình trong kết giới, một khi kết giới đánh nổ hủy diệt, các nàng toàn bộ biến thành tro bụi. Gia hỏa này bình thường rất dịu dàng, một khi vì Lý Thiên Mệnh làm việc, đúng là điên đến một nhóm. Nói thật, đây cũng là nguyên nhân Tử Chân dần dần phục nàng, trước kia hai người còn lẫn nhau âm dương, hiện tại nàng thật không có loại tâm tình này. Khi hắc ám hỗn độn kết giới này trực tiếp tiến vào đếm ngược hủy diệt, Tử Chân thán phục, mà Thiên Bạch Tráng cùng Chiến Tịch trợn tròn mắt. Mẹ nó! Điên rồi đi! Điên rồi a, nữ nhân này có bệnh nặng a, Thiên Bạch Tráng trực tiếp phá phòng, tâm tính đều nổ, hắn căn bản không hiểu vì sao Vi Sinh Mặc Nhiễm muốn cùng hắn đồng quy vu tận, theo trạng thái hiện tại, kết cục duy nhất cũng là hắn, các nàng, cùng toàn bộ đế khư sẽ nổ tung biến thành tro bụi trong một lần. Thiên Bạch Tráng lạc quan từ đầu, hiện tại cảm nhận được cường độ hủy diệt, hắn không còn tự tin vào huyễn thần bảo hộ chính mình, bởi vì hắn nhất định sẽ là trung tâm vụ nổ, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm đều làm như vậy, sao nàng không biết trút áp lực hủy diệt lên người mình nhiều nhất có thể. Dừng lại. Ta muốn đàm phán với các ngươi. Ta hứa hẹn từ bỏ lợi dụng các ngươi cùng Lý Thiên Mệnh. Dừng lại. Ta cần đàm phán. Thiên Bạch Tráng trực tiếp sợ, không muốn đấu với loại nữ nhân điên phê như vậy. Có thể khiến hắn sụp đổ chính là, đáp lại hắn không phải ngưng chiến, mà là Hắc Long bạo loạn gia tăng, trực tiếp xé mở 33 quan cá mập thần kiếm, thần uy kết giới giống như hủy thiên diệt địa, trực tiếp uy hiếp được bản tôn hắn. Lực sát thương của kết giới này quả thực tăng vọt mấy lần. Có bệnh. Có bệnh. Thiên Bạch Tráng gầm thét, trực tiếp thu hồi 33 quan cá mập thần kiếm còn lại, lấy 66 thần kiếm cùng nhau bảo hộ chính mình, đối kháng hỗn độn Hắc Long. Không sai, lần này, hắn mới đối kháng trong chốc lát, vòng phòng ngự lại lần nữa sụp đổ, khiến Thiên Bạch Tráng không thể không thu hồi sở hữu huyễn thần, toàn lực bảo hộ chính mình. Ầm ầm. Sụp đổ lớn nhất chính là, sở hữu huyễn thần thu về, vậy mà không đứng vững trùng kích của hỗn độn Hắc Long, lần nữa bị xé mở vết nứt. Hỗn độn Hắc Long số lượng lớn lại lần nữa quần long cắn xé, đánh nổ. À, Thiên Bạch Tráng muốn khóc tại chỗ, hắn nằm mộng cũng không nghĩ sẽ gặp phải hết thảy quỷ dị như vậy ở đây. Các ngươi cũng muốn xong đời. Toàn xong đời. Hắn đương nhiên biết lúc này, kết giới này cũng phải xong đời, đây căn bản là đấu pháp tự sát, hắn không tin tiếp tục như vậy còn có thể kết thúc yên lành. Ngay khi hắn gào thét, thanh âm kia im bặt. Bởi vì hắn kinh hồn nhìn thấy, khi hắn dùng sở hữu huyễn thần chống cự hỗn độn Hắc Long, một tử huyết ác ma xuất hiện trước mắt hắn không biết từ khi nào. Đang ngay trước mắt. Không. Thiên Bạch Tráng trừng lớn hai mắt, khẩn cấp thu về huyễn thần. Phốc phốc. Chớp mắt tiếp theo, bát sát tí của tử chân liền xuyên thấu toàn thân hắn, tám đao xuyên thấu từ phần lưng hắn. Thì. Cái này. À, Thiên Bạch Tráng vừa rống một tiếng, thất khiếu tâm của tử chân trước mắt trực tiếp lao ra một đạo huyết sắc được đỡ xong lên vị trí hiểm yếu, hóa thành bảy màu tổ ma tâm diễm từ miệng hắn. Trực tiếp phun lên mặt Thiên Bạch Tráng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, để hắn biến thành một hỏa nhân bảy màu tuyệt vọng gào thảm. Xoẹt. Bát sát tí kéo một phát về bốn phía, Thiên Bạch Tráng trực tiếp vỡ nát thành thi khối đầy trời. Trong thiên địa hủy diệt, Thiên Bạch Tráng cười to tuyệt vọng, rất tốt, các ngươi cũng cùng chết rầm rầm rầm. Tổ ma tâm diễm thiêu đốt, thêm vào bát sát tí triệt để diệt sát xoắn nát, đều là thủ đoạn trí mạng. Dù Thiên Bạch Tráng này có tụ hợp trụ thần bản nguyên, cũng không thoát khỏi được tổ ma tâm diễm. Bị bảy màu tâm hỏa này thiêu đến thê lương rú thảm. Giờ phút này, hắn sao không biết mình sắp chết oan chết uổng tại cái vùng khỉ ho cò gáy này. Hối hận, nghi hoặc, im lặng, những tâm tình này đều vô nghĩa. Trong tử vong, tuyệt vọng cùng lửa giận, hắn phát ra một tràng cuồng loạn nhe răng cười. Giống như sau cùng chỗ tru lên của hắn, trận đồng quy vu tận này tuy hoang đường, nhưng dù sao cũng là đồng quy vu tận. Khi hắn bị hỗn độn Hắc Long đè sập, bị tử chân bạo sát, toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới vì thôn phệ quá nhiều hắc ám lực lượng đã thành một siêu cấp bạo diệt thể. Giờ phút này, dưới đế ngục chi môn, tương đương với chôn một viên nổ tung thể, từ mấy ngàn vạn đế thiên hằng tinh nguyên tụ hợp thành. Kết giới trói buộc cái hỗn loạn nổ tung thể này đã tràn ngập nguy hiểm, tới gần phá diệt. Mà 50 nàng chống đỡ hết thảy, càng tới gần huyết mạch toàn thân vỡ tan. Trước giờ phá diệt cực đoan như thế, Thiên Bạch Tráng thậm chí tin Vi Sinh Mặc Nhiễm tất nhiên sẽ chết trước hắn, mà còn phải chết thảm nhất. Dù sao nàng là người tạo ra hạo kiếp này. Cả một đế khư, cộng thêm hai nàng, chôn cùng Thiên Bạch Tráng. Nghĩ vậy, cái chết của Thiên Bạch Tráng xem như oanh oanh liệt liệt. Tiểu thần quan đại nhân A Chiến Tịch, một trụ thần bản nguyên khác, cũng ở trong cơ thể hủy diệt trước giờ phá diệt. Hắn tự biết chết chắc. Tuổi tác của hắn đương nhiên không quan trọng, nhưng Thiên Bạch Tráng còn trẻ như vậy, cũng phải chết tại đây. Điều này làm sao hắn không khóc? Trước giờ hủy diệt, hắn ngào ngào khóc rống. Hai nữ nhân điên, các ngươi làm gì vậy? Chúng ta chỉ muốn bắt cá biệt chui thôi. Chiến Tịch cũng sụp đổ. Quá hoang đường. Tương đương với chỉ muốn sờ tay, đối phương kéo cả nhà muốn đồng quy vu tận. Thì hỏi một câu, có cần thiết không? Thật không đến mức vậy. Nhưng tiếc thay, hết thảy đã xảy ra. Hắc ám hỗn độn kết giới rung động kịch liệt, đè ép quá nhiều cuồng bạo hắc ám hỗn độn lực lượng. Nổ tung phá diệt đã là sự kiện 100%. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, khi tử chân triệt để đánh tan Thiên Bạch Tráng, tim nàng cũng cuồng rung động. Giải quyết xong, nàng hét lớn với Vi Sinh Mặc Nhiễm, chuyện của ta xong rồi, ngươi làm lớn như vậy, kết thúc thế nào? Không cần ngươi quan tâm. Tử Chân vừa hỏi xong, thanh âm thanh lãnh của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã vang lên. Ngay sau đó, nàng thấy trụ thần bản nguyên phá diệt của Thiên Bạch Tráng bị một đầu hỗn độn hắc long cắn, hướng lên trên mà đi. Mà phía trên, chính là nơi ở của Vi Sinh Mặc Nhiễm và 49 tỷ tỷ. Các nàng là hạch tâm kết giới, lúc này lại là kiếp nổ của nổ tung thể. Báo hiệu phá diệt, băng diệt, từ thân thể các nàng chậm rãi lan tràn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bạo toàn đế khư. Tử Chân khó tưởng tượng, đến lúc này, nàng còn dám trấn định như vậy. Dù sao, nàng thấy Thiên Bạch Tráng đã xuất hiện giữa 50 nàng. Hắn vẫn chửi rủa, gào rú, tới gần Vi Sinh Mặc Nhiễm, thấy nàng còn có nhiều phân thân như vậy, hắn càng phá phòng. Ngươi làm những thứ này có ý nghĩa gì? Còn không phải cùng chết. À, ngay khi Thiên Bạch Tráng vừa hô lên câu nói kia, hắn bắt đầu kêu thảm. Tiếng kêu này cuồng loạn và hoảng sợ hơn trước. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã bắt đầu hấp thu huyễn thần của hắn, đồng thời chưởng khống thiên mệnh anh của hắn. Đối với huyễn thần tu sĩ, đây là hoảng sợ lớn nhất. Trụ thần bản nguyên đường kính hơn 1.000 vạn mét, áp súc đại lượng thiên mệnh thái tử, tất cả huyễn thần văn trên đó là hắn cả đời chăm chú khắc họa. Giờ phút này, chúng như hồng lưu tuôn về phía 50 Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thiên mệnh anh của hắn phát ra tiếng kêu thảm nhân tính hóa, từ trụ thần bản nguyên đi ra, bị Vi Sinh Mặc Nhiễm cầm trên tay. Khi thiên mệnh nhãn bị Vi Sinh Mặc Nhiễm bắt lấy, đặc thù ngoại hình của Thiên Bạch Tráng trên đó, ví dụ như tai mắt mũi miệng, giới tính đặc thù, lập tức tiêu tán, thoáng qua thành một thiên mệnh anh trống, không nhưng ẩn chứa vô tận trật tự lĩnh ngộ thuần khiết. Vi Sinh Mặc Nhiễm đột nhiên mở miệng, trực tiếp nuốt thiên mệnh anh vào. Hình tượng này như ăn trẻ con, ít nhiều có cảm giác quỷ dị khủng bố. Thiên Bạch Tráng thấy hết thảy. Thần hồn hắn chưa chết hẳn, kêu khóc nhìn cảnh này, không thể nào, không thể nào. Từ thanh âm run rẩy, có thể nghe thấy hắn hoảng sợ sâu đến mức nào. Thái Bạch Quang Sa kiếm mục huyễn thần của hắn, tế đạo cấp huyễn thần này, đang bị 50 mỹ nhân tóc dài màu xanh sẫm hòa tan vào thân thể. Đó là hấp thu rõ ràng, thiên mệnh anh của hắn bị ăn tươi nuốt sống. Còn lại, đều là tạp chất cá nhân hắn. Không có chút tác dụng nào, chỉ có tạp chất hoảng sợ tru lên. Nuốt ta, ngươi cũng phải chết. Khi Thiên Bạch Tráng túng lấy điểm duy nhất có thể hét ra, hắn lại một lần nữa hỏng mất, tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn. Bởi vì, sau khi 50 mỹ nhân hấp thu tế đạo cấp huyễn thần của hắn, các nàng ngay lập tức rót mạch lạc mới vào toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới. Trước kia, Vi Sinh Mặc Nhiễm dựa vào huyễn thần của nàng, làm đầu mối của toàn bộ kết giới, thông qua huyễn thần văn và thần văn kết giới cưỡng ép kết nối, lấy huyễn thần văn làm mạch lạc cưỡng ép khống chế toàn bộ kết giới. Vừa rồi, huyễn thần văn của nàng đã không nắm giữ được toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới, hủy diệt ngay trong chốc lát. Huyễn thần văn của nàng đột nhiên tăng cường, mạch lạc tế đạo cấp chống đỡ một chút. Toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới xuất hiện tuyến hình lưới màu trắng như huyết mạch. Ngay trước một chớp mắt kết giới phá diệt, nó chống đỡ kết giới lên. Không. Thiên Bạch Tráng đã thành tạp chất, phế thải nằm mơ cũng không ngờ nàng cưỡng ép dựa vào hắc ám hỗn độn hủy diệt mình, lại dựa vào chính mình để bình phục hắc ám hỗn độn. Nếu nàng thật thành công, vậy hắn chẳng phải vô ích sao? Vậy thì quá khổ cực. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều trút xuống cổ hủy diệt lực này, các ngươi vẫn chết chắc. Thiên Bạch Tráng dùng khí lực sau cùng, phát ra nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác, dường như lúc này hắn thắng. Thế nhưng, Vi Sinh Mặc Nhiễm căn bản không nhìn hắn dù chỉ một chút. 50 cá thể của các nàng, dựa vào huyễn thần tế đạo cấp hoàn toàn mới, chuyển dời đến phía dưới đế ngục chi môn. Rầm rầm rầm. Theo biến hóa mạch lạc huyễn thần tế đạo cấp, Thái Bạch Quang Sa kiếm mục huyễn thần vốn có vậy mà trở nên nhu hòa. Điều này không thể nghi ngờ chứng minh Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ hấp thu huyễn thần của hắn, rồi dung nhập đồ vật của chính nàng. Toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới, tại đế ngục chi môn ngưng tụ đều là huyễn thần màu trắng. Điều này khiến các nàng tăng cường chưởng khống lực tại đó. Giờ phút này, 50 nàng hoàn toàn vây quanh đế ngục chi môn. Lúc này, hắc ám hỗn độn kết giới vẫn bạo chấn. Các nàng muốn làm gì? Chiến tịch và Thiên Bạch Tráng đồng thời rung giọng, hoàn toàn chết lặng mở. Bọn hắn trơ mắt nhìn 50 người kia bắt đầu mở ra một lỗ thủng trên tế đạo huyễn thần khối. Lỗ thủng này không lớn, nhưng đối với một siêu cấp đại hỏa cầu, nó là một bạo phát điểm. Oanh! Ngay khi lỗ thủng vừa mở ra, đế ngục chi môn đã chuyển động. Chớp mắt sau đó, vô số hắc ám hỗn độn tinh vân như hồng thủy vỡ đê, từ đế ngục chi môn tuôn trào ra ngoài. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới kịch liệt chấn động, điên cuồng rung động, tự như một khí cầu đang ở bờ vực nổ tung và xì hơi. Khoảnh khắc xì hơi là nguy hiểm nhất, lúc này toàn bộ bức tường ngăn cản kết giới co rút và rung động dữ dội. Đó là rung động lớn trên phạm vi tinh không hơn 100 ức mét. Bạo. Bạo. Thiên Bạch Tráng gào khóc. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, siêu đại khí cầu cuối cùng vẫn không nổ tung. Ngay khi nó vừa nổ tung khoảnh khắc đầu tiên, đại lượng hắc ám hỗn độn tinh vân phun ra, vi sinh mặt nhiễm đứng vững đợt hủy diệt đầu tiên, lỗ thủng dần lớn, lỗ thủng cùng đế ngục chi môn triệt để kết nối. Điều này có nghĩa, hắc ám hỗn độn kết giới này hoàn toàn không thể bạo. Kết thúc. Dù nhìn từ góc độ đế khư, toàn bộ đế khư đều đang động đất. Hắc ám thiên trụ hướng quân thần qua biến mất rồi lại xuất hiện, quả thực như phun lửa xông lên, lưu lượng trực tiếp đạt tới hơn ngàn lần trước kia. Cả đế khư lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Nhưng điều này cũng có nghĩa là kết thúc. Không nổ, chính là không nổ. Không những không nổ, sau khi mọi chuyện thành công, vi sinh mặt nhiễm vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nàng trực tiếp tan rã toàn bộ hắc ám hỗn độn kết giới. Khi những kết giới thần văn tản ra, khu vực này lại chấn động mãnh liệt, nhưng do đại lượng hắc ám hỗn độn lực lượng trong kết giới đã trút ra ngoài, lần chấn động này không gây ra hủy diệt. Giờ khắc này, hủy diệt lực lượng xông ra đế ngục chi môn, hắc ám hỗn độn kết giới hòa tan. Hỗn loạn dưới đế ngục chi môn sẽ bình thường trở lại trong vài năm tới. Ngay cả bây giờ, nó cũng không còn uy hiếp vi sinh mặt nhiễm và tử chân. 50 mỹ nhân tóc dài màu xanh sẫm dưới đế ngục chi môn triệt để bình ổn lại. Tuy trên người các nàng có một vài vết thương, sắc mặt vẫn trắng bệch, thậm chí thân thể mềm mại còn run rẩy, nhưng huyễn thần màu trắng phát sáng trên người các nàng càng mạnh mẽ, càng khác biệt, càng to lớn so với trước kia. Mà huyễn thần này vốn thuộc về Thiên Bạch Tráng. Không. Trước khi đóng tạp chất ý niệm còn sót lại của Thiên Bạch Tráng tiêu tan, hắn kịp liếc nhìn vi sinh mặt nhiễm cúi đầu. Chớp mắt trước khi chết, hắn thấy được sự bể nghệ, cao thượng của nàng, cùng sự chi phối đối với sở hữu huyễn thần tu sĩ. Thiên Bạch Tráng tan thành mây khói trong sợ hãi cực độ. Không thể hình dung hắn chết thảm đến mức nào, bởi vì đây không phải đồng tộc chi chiến, đây là chuỗi thực vật hoảng sợ. Một số thời khắc, vi sinh mặt nhiễm không hẳn là huyễn thần tu sĩ, nói đúng hơn, nàng là một huyễn thần thôn phệ giả. Hôm nay không phải sư hổ giao chiến, mà là loài thú ăn kiến. Thiên Bạch Tráng chỉ là một con kiến cực lớn trong mắt nàng. Hô! Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tử Chân khôi phục bộ dáng cũ, bay về phía vi sinh mặt nhiễm, hỏi, người không sao chứ? Thấy ánh mắt lo lắng của nàng, vi sinh mặt nhiễm khẽ lắc đầu, nói, không việc gì, nghỉ ngơi nhiều một thời gian là được. Các tỷ tỷ của nàng cũng tinh bị lực tẩn bay trở về, hòa là một thể với nàng. Ngay khoảnh khắc dung hợp thành công, nàng mềm nhũn, ngã xuống. Tại thế giới ổ chân thực này, với hình thể hiện tại của Tử Chân, nàng nhẹ nhõm tiếp nhận nàng, ôm vào lòng. Đón lấy giao cho ngươi. Vi sinh mặt nhiễm u ám nói. Được, vẫn là ngươi đủ biến thái, hôm nay tính ngươi hạng nhất công, ta cho ngươi trợ thủ. Tử Chân biểu môi. Sau khi nói xong, nàng một tay ôm vi sinh mặt nhiễm, một tay cầm ra một tu di chi giới, lộ vẻ mê tiền thỏa mãn, vui vẻ nói, nhưng không thể không nói, hai ta đều có thu hoạch. Ngươi thu hoạch huyễn thần và thiên mệnh anh, ta thu hoạch 10 vạn mặt tinh vân tế và một số bảo bối khác, đều huyết kiếm lời. Đây hiển nhiên là tu di chi giới của Thiên Bạch Tráng, cũng bị nàng nắm bắt tới tay. Là con trai của toàn vực thần quan, Thiên Bạch Tráng đoán chừng béo bở không ít, tùy thân mang theo 10 vạn mặt tinh vân tế, thật không ít. Ồ, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Tử Chân thu hồi tu di chi giới, quay người xuyên qua đại lượng hắc ám hỗn độn tinh vân, xuất hiện trước một trụ thần bản nguyên rộng mấy triệu mét. Không không không. Trụ thần bản nguyên này chính là chiến tịch, màu gà đại gia. Bị Tử Chân ngăn lại, lão nhân tuổi cao, nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, có thể thấy sự rung động và tuyệt vọng của hắn đến mức nào. Khi hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc tím này, sự sợ hãi của hắn cũng không ít. Ngươi còn có chỗ hữu dụng, thành thật phối hợp, ngươi không cần chết, minh bạch. Tử Chân lạnh lùng nói. Minh bạch. Minh bạch. Ngươi muốn ta làm gì, ta đều làm theo. Chiến tịch vội vàng trả lời, sau đó bổ sung, không gạt ngươi, ta và Lý Thiên Mệnh vẫn là tri kỷ hảo hữu. Tri kỷ hảo hữu, ngươi còn ngàn dặm xa xôi đến bắt người nhà bím tóc. Tử Chân ha ha nói. Hiểu lầm, kỳ thật đều sẽ hiểu lầm. Chiến tịch xấu hổ nói. Lười nói nhảm với ngươi. Tử Chân lấy ra tinh tháp truyền tin của chiến tịch trước đó, nói, ngươi dùng cái này, hướng toàn vực thần quan báo cáo, nói các ngươi tra xét tại đế khư, Lý Thiên Mệnh này lai lịch quỷ dị, không phải nguyên sinh ở đây, không có thân tín ở đây. Nghe nói lúc đầu hắn xuất hiện tại tiểu thành Tây Nam Huyền Đình, các ngươi muốn qua bên kia điều tra, có thể cần chút thời gian. Chiến tịch chỉ cảm thấy não tử vang ong ong. Hắn biết mục đích của các nàng là trì hoãn thời gian. Dù sao Thiên Bạch Tráng đã chết, toàn vực thần quan luôn cần báo tin. Nữ anh hùng, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hiện tại toàn vực thần quan đã biết nơi này, ái tử của hắn còn chết dưới tay các ngươi. Ngươi nói loại trì hoãn thời gian này không giải quyết được vấn đề. toàn vực thần quan sớm muộn sẽ phát hiện tất cả. Chiến tịch rung giọng nói. Vậy ngươi dạy ta một chút, giải quyết vấn đề này như thế nào? Tử Chân hỏi lại. Đế khư này trọng yếu với các ngươi như vậy, vấn đề này vô giải. Có lẽ mau chóng thẳng thắn đầu hàng, có lẽ có khả năng. Chiến tịch còn chưa nói xong, Tử Chân cười lạnh ngắt lời, đều đem nhi tử hắn làm thịt, còn có thể đầu hàng, ngươi tin không? Vậy thì khó giải. Chiến tịch khó chịu nói. Hắn đương nhiên khó chịu, bởi vì một khi khó giải, hắn kẹp ở giữa, xong đời. Vậy ngươi cứ làm theo, bớt nói nhảm. Tử Chân lạnh lùng nói. Được, vậy thì trì hoãn thời gian đi. Chiến tịch chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Tiếp đó, Tử Chân cung cấp năng lượng cho tinh tháp truyền tin, chiến tịch cung cấp âm thanh. Nếu hắn nói lung tung, Tử Chân có thể tùy thời chặt đứt truyền tin tức không phát ra được. May ra lão nhân này coi như đàng hoàng, nhất dựa theo lời Tử Chân. Tử Chân sau cùng cung cấp năng lượng, truyền tống câu nói kia ra ngoài thời gian trì hoãn việc này không được lâu đâu, một khi tiểu thần quan đại nhân lâu không quay về, tổng giáo bên kia khẳng định sẽ sinh nghi. Chiến tịch nói, việc này không tới lượt ngươi lo. Cùng lắm thì lại tới một kẻ, ta lại giết một kẻ, tốt nhất là đến huyễn thần tu sĩ của bọn hắn. Tử Chân lãnh đạm nói, nghe đến huyễn thần tu sĩ, lại nhìn vi sinh mặt nhiễm tạm thời hôn mê trong ngực nàng, chiến tịch nằm mơ cũng không ngờ, lần đầu gặp gỡ vũ cơ kia, vậy mà lại khủng bố đến vậy. Lý Thiên Mệnh này là thần thánh phương nào? Hai tên thiếu nữ biến thái này, đúng là nữ nhân của hắn. Chiến tịch không tin, hắn giờ phút này càng nghĩ, hai kẻ này rất có thể là lão quái vật ẩn giấu tuổi tác, Lý Thiên Mệnh là tiểu gia hỏa bị các nàng sai khiến, kết quả chúng ta đánh bậy đánh bạ, chạy đến sao huyệt của các nàng. Trong lúc hắn nghĩ vậy, Tử Chân tự mình lấy ra một cái truyền tin tinh tháp, bắt đầu cung cấp năng lượng. Sau đó, nàng dùng ngữ khí thân mật rõ ràng là đối với nam nhân, nói với truyền tin tinh tháp, đã bắt được rồi, ta và tiểu ngư đều bình yên vô sự, lại đều có thu hoạch giai đoạn tiếp theo, chớ lo, tùy thời liên hệ. Nói xong, nàng phát tin tức đi, còn ôm truyền tin tinh tháp vào lòng, híp mắt khẽ mỉm cười, mặt đầy ngọt ngào. Điều này khiến chiến tịch nhìn ngay người, trong lòng càng khổ sở, càng thấy mình như thằng hề, chỉ có thể thầm nhủ, được thôi. Ta thừa nhận, tiểu tử kia có vài thứ. Hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, dù sao Tử Chân cần dùng hắn để liên hệ với toàn vực thần quan, trì hoãn thời gian, hắn tạm thời không cần chết. Đi, mang ngươi ra ngoài, chính thức kiến thức một chút hoàng triều thiên mệnh của chúng ta. Tâm tình Tử Chân vô cùng tốt, không hề lo lắng về tương lai, nàng một tay ôm vi sinh mặt nhiễm, một tay nắm lấy màu gà đại gia trụ thần bản nguyên, trở lại quan tự tại giới, nhẹ nhàng vui vẻ rời khỏi đế ngục này. Mà đế ngục này, sau khi bị lợi dụng thành chiến trường hủy diệt để giết địch, dần dần trở lại bình thường. Trung tâm thần mộ, Hỗn Nguyên phủ, Thiên Nguyên doanh, Tứ Phương cung, Tây Dương cung. Thu hoạch giai đoạn tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nghe tin tức từ truyền tin tinh tháp, trầm ngâm nói, có thể giúp tiểu ngư thành tựu huyễn thần giai đoạn tiếp theo, chứng tỏ đối thủ rất mạnh, rất có thể vượt qua chiến lực của Tử Chân, các nàng làm sao làm được? Các nàng vì sao không trực tiếp nói cho ngươi? Để ngươi đoán mò ở đây. Toại thần Diệu khó chịu, nàng muốn nghe toàn bộ tình hình chiến đấu. Bởi vì tính tình của các nàng khác với ngươi, tiểu ngư nội liễm, còn Tử Chân thì tính cách thẳng thắn thoải mái, sự việc thành rồi, nàng lười nói. Cực Quang ôn nhu cười nói. Nói xong, nàng bổ sung, nhưng ta cảm thấy, lần này thắng lợi, khẳng định không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không hổ là hai vị ái phi ta cảm mến. Vậy ta đâu? Toại thần Diệu mong chờ hỏi. Ngươi vẫn là luyện kiếm đi. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh thật sự luyện kiếm. Mỗi khi kết thúc kỳ khảo hạch và có thời gian nghỉ ngơi, hắn đều dùng để ma luyện hỗn độn kiếm đạo, trước mắt vương đạo tôn kiếm và bá đạo hoang kiếm đệ nhất kiếm tổ hợp, Lý Thiên Mệnh còn chưa thuần thục lắm. Đệ nhất kiếm tổ hợp có tên thần chiếu, uy lực của nó không nhỏ, Lý Thiên Mệnh có thể song kiếm hợp bích sử dụng, thậm chí Cực Quang và Toại Thần Diệu hai đại kiếm hoàng cũng có thể tổ hợp lại với nhau sử dụng. Thần uy này, tự nhật nguyệt giữa trời, vương bá cùng đường, vừa có thánh uy, vừa có đế nộ. Khi tay mỏi vì dùng đại kiếm, hắn rèn luyện tiểu kiếm, có Cực Quang nhu tình và Toại Thần Diệu nhiệt liệt song trọng vần quanh, hai đại hỗn độn kiếm cơ thân mật vô gian, cuộc sống nhỏ này cũng qua được mỹ mãn. Bất kể thế nào, về sau, Tử Chân, Tiểu Ngư, Tiêu Tiêu cũng có thể ra ngoài một thời gian ngắn, nhưng hai nàng hẳn là như hình với bóng. Thấy các nàng vui vẻ như vậy, lòng Lý Thiên Mệnh cũng viên mãn. Đương nhiên, hắn cũng biết, lúc trước An Ninh trở thành Thái Nhất Sơn Linh, hắn cũng cho rằng nàng sẽ như hình với bóng, kết quả còn không phải bị người bắt đi. Hiện tại hắn đang bảo táp trên bảng xếp hạng thiên phú, càng nhìn chằm chằm vào Tư Phương Bắc Thần đứng đầu bảng, kiều thê ở bên ngoài, bị người chưởng khống, Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi, dù An Ninh không lo về tính mệnh hay chịu nhục. lần này đến Hỗ Nguyên Kim Quang Bảo Điện, lấy súng tài nguyên truyền thừa ngoài định mức kia, chắc chắn còn có thể xung kích một đợt lớn. Như vậy, trước khi Thái Vũ Thần Tàng Hội tổ chức, xông lên top 5, vượt qua Lam Chiết Dương, hy vọng hẳn là rất lớn. Theo lý thuyết, phần thưởng truyền thừa ngoài định mức này đã lan truyền rộng rãi, 10 khu ai cũng biết, Hỗ Nguyên Phủ há có thể hẹp hòi. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm mong đợi. 5 năm này trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng, chỉ cần đắm chìm trong tu hành, Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy 5 tháng và khái niệm thiên địa đều nhanh như nhau, 5 năm chẳng qua chỉ là cảm giác chớp mắt 5 ngày. Lý Thiên Mệnh. Năm thứ 5 vừa đến, thanh âm xinh đẹp của Nguyệt Ly luyến vang lên bên ngoài Tây Dương Cung. Lão sư, lập tức. Lý Thiên Mệnh đang luyện tiểu kiếm một chọi hai, bỗng nhiên bị gọi một tiếng, giật mình nhảy dựng, vội vàng qua loa kết thúc, sửa sang trang phục. Vừa chỉnh lý xong, định bước ra ngoài, không ngờ trước mắt xuất hiện một thân thể mềm mại với mái tóc dài đỏ rực, chính là Nguyệt Ly Luyến. Sắc mặt nàng cổ quái, nhìn Lý Thiên Mệnh, còn đảo mắt nhìn Hồng Nguyệt xung quanh, kỳ quái nói, tiểu tử ngươi được đấy, dám kim ốc tàn kiều trong tứ phương cung của ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng nghi mặt nói, lão sư, ta không hiểu ý của người. Đừng nói nhảm, người đâu? Không có ta đồng ý, người ngoài không thể vào Thiên Nguyên Doanh, càng không thể vào tứ phương cung, ngươi thành thật chút, đừng để người ta bắt được nhược điểm. Nguyệt Ly Luyến hừ nói. Lý Thiên Mệnh đeo hai khuyên tai lên và nói, lão sư, thật sự là không có, người hiểu lầm rồi, không tin người cứ tìm. Ha ha. Ngươi còn tưởng rằng có thể giấu người qua mắt ta. Vừa rồi ta nghe thấy hết. Phanh phanh phanh. Nguyệt Ly Luyến đỏ mặt trừng Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó tự tin tìm người, kết quả tìm hết một vòng, nàng quả thực không tìm thấy ai. Lúc này, nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân, hồ nghi nhìn Lý Thiên Mệnh, thật sự không có ai. Không có, lão sư. Lý Thiên Mệnh cố gắng trấn định, trên thực tế sắp xấu hổ chết rồi, xem ra ăn nhờ ở đậu, không thể làm loạn nữa, nếu không để nàng thấy cực quang và tọa thần diệu, thật không có cách nào giải thích. Không có ai. Vậy trạng thái này của ngươi là sao? Vẻ mặt Nguyệt Ly Luyến trở nên kỳ lạ, cuối cùng tặc lưỡi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, người trẻ tuổi có hỏa khí là chuyện bình thường, nếu không được thì ra ngoài giải quyết, đừng ở tứ phương cung của ta mà ma luyện ngũ cô nương, hiểu chưa? Ê! Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xấu hổ gật đầu, chỉ có thể nhận, dù sao trạng thái của mình không lừa được ai. Nguyệt Ly Luyến lắc đầu tặc lưỡi nhìn hắn, với giọng điệu sâu kín, người cái tiểu nam hài này, đáng thương nha. Lão sư, người muốn. Lý Thiên Mệnh muốn đánh trống lảng nói. Đừng! Mơ tưởng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái đầu óc trẻ con của ngươi rốt cuộc chứa cái gì vậy? Lão sư là loại người đó sao? Ta sẽ không vì thương hại ngươi mà tùy tiện làm loạn với ngươi đâu. Mặc dù nói dung mạo ngươi quả thật không tệ, nhưng lão sư lại không thích tiểu hài tử. Nguyệt Ly Luyến vội vàng lùi lại mấy bước, ngực bụng phập phồng, từ chối thẳng thắn. Không phải. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi, ta hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi Hỗn Nguyên Kim Quang Điện sao? A nha. Nguyệt Ly Luyến hắn giọng một cái, chỉnh trang lại tư thế, mới nói, không sai, theo ta đi, nhưng đừng lại gần ta quá đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lý Thiên Mệnh chỉnh trang lại, đổi một bộ diện mạo mới tinh, rồi cùng Nguyệt Ly Luyến cùng nhau xuất phát, hướng về Hỗ Nguyên Phủ quyền lực hạch tâm, Hỗ Nguyên Kim Quang Bảo Điện mà đi. Vị trí của Hỗ Nguyên Kim Quang Bảo Điện ở phía sau Hỗ Nguyên Thiên Cơ Doanh, muốn đến Bảo Điện, cần phải đi qua Hỗ Nguyên Thiên Cơ Doanh này. Oanh! Oanh! Tuy là bên trong quan tự tại giới, động tĩnh huấn luyện của tứ tượng Hỗn Nguyên quân trong Thiên Cơ Doanh kia vẫn tương đối lớn, uy chấn bá phương. Đây chính là siêu cấp quân đoàn đã công chiếm Thần Mộ Tổng Giáo, tuy rằng nhân số chưa chắc đã nhiều bằng quân Thiên Mệnh càng quét của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại càng thêm tinh anh. Toàn bộ thần uy của tứ tượng Hỗn Nguyên quân hoàn toàn không thể so sánh với quân thần qua. Tứ tượng Hỗn Nguyên quân này có gì đặc biệt? Lý Thiên Mệnh đi theo sau lưng Nguyệt Ly Luyến, lặng lẽ tìm đề tài để tiêu trừ xấu hổ giữa mình và lão sư. Người có hứng thú? Nguyệt Ly Luyến quay đầu, khẽ nhướng mày nhìn hắn, rồi nói, đừng nóng vội, tứ tượng Hỗ Nguyên quân không cần đồng tử quân, người phải trên vạn tuế mới có tiền để nhập ngũ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, chỉ là hiếu kỳ và hướng tới sự hùng mạnh của Hỗ Nguyên phủ. Cực cảnh. Nguyệt Ly Luyến dừng một chút, nhìn tứ tượng Hỗ Nguyên quân khí thế ngất trời xung quanh, dường như có đại nhiệm vụ, nói, trên vạn tuế, đạt tới thiên mệnh cực cảnh, mới thỏa mãn điều kiện cơ sở để tiến vào tứ tượng Hỗ Nguyên quân. A nha. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mà líu lưỡi. Đã từng thái cổ đế quân, có thể đạt tới cực cảnh, cũng chỉ là thiên soái như An Dương Vương, kết quả ở tứ tượng Hỗ Nguyên quân này, chỉ có thể là một tiểu binh nhập môn. Chênh lệch cường độ này thật quá lớn. Bất quá nghĩ đến những tứ tượng Hỗ Nguyên quân này, bọn hắn đến từ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều để chinh phục thần mộ tọa, với tập thể thiên phú của Hỗ Nguyên tộc, những thanh niên trai tráng tu hành trên vạn năm này mạnh như vậy cũng là hợp lý. Dù sao bọn hắn được bồi dưỡng từ hỗn độn tinh vân gấp trăm lần, cộng thêm truyền thừa đỉnh phong 9 tầng của cửu mệnh tháp. Toàn bộ hỗn nguyên phủ, kỳ thật cũng là một thể kết hợp quân sự, hành chính, trong đó quân sự chiếm 7-8 phần. Quyền lực lớn nhất của tứ đại phủ thần cũng là nắm giữ một chi tứ tượng hỗn nguyên quân. Bọn hắn thậm chí không chịu trách nhiệm chữa trị thần mộ tọa. Nguyệt Ly luyến từ tốn nói. Vậy, ai chịu trách nhiệm chữa trị? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kim Quang nghị hội. Nguyệt Ly luyến nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếp tục kiên nhẫn giải thích, thật ra là 15 vị nguyên lão của hỗn nguyên phủ trong hỗn nguyên Kim Quang Bảo Điện cùng phái thực quyền phụ trách các hạng chi tiết, còn gọi là Kim Quang Khách. Ta và Tư Phương Bác Duyên đều là một trong 15 vị Kim Quang Khách. Tứ Đại Phủ Thần, 15 Kim Quang Khách. Lý Thiên Mệnh vội vàng sùng kính nói, nguyên lai địa vị của lão sư tại hỗn nguyên phủ lại cao như vậy. Nguyệt Ly luyến nói những điều này, đoán được hắn không hiểu, cũng muốn nhìn thái độ kính nể này của hắn. Nàng rất hài lòng với biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, liền khiêm tốn nói, cũng bình thường thôi, xem như là tư lịch lớn nhất trong đám Kim Quang Khách, còn có rất nhiều lão đầu lão ẩu khác. Điều này càng cho thấy tiền đồ của lão sư vô lượng. Lý Thiên Mệnh nịnh nọc nói, bình thường thôi, hắc hắc. Nguyệt Ly luyến một bộ lân lân, hiển nhiên rất hưởng thụ loại vuốt mông ngựa này. Lão sư, nói cách khác, khen thưởng ngoại lệ truyền nhận của ta là do Kim Quang Nghị hội thông qua. Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Quên đi. Kim Quang Nghị hội thông qua, cộng thêm một vị phủ thần gật đầu là được rồi. Nguyệt Ly luyến thuận miệng nói. Mà Lý Thiên Mệnh lại có chút hoảng hốt hỏi, ta chỉ là một đệ tử thiên phú bảng top 100, lại còn là ngoại tộc, một phần khen thưởng ngoài định mức, vậy mà kinh động đến đại bộ phận cao tầng trưởng bối của hỗn nguyên phủ. Không thì sao? Ngươi cũng biết ngươi là ngoại tộc. Không phải vì ngươi quan trọng bao nhiêu trong lòng bọn hắn mà phải đem ra thương nghị, chỉ là vì ngươi là ngoại tộc mà thôi. Chúng ta thương nghị không phải bản thân ngươi, mà là quyết định có nên mở tiền lệ này hay không. Nguyệt Ly luyến thản nhiên nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh nói sâu sắc, biết rõ ta là ngoại tộc, lão sư và những trưởng bối kia vẫn nguyện ý vì ta mở tiền lệ, có thể thấy ân trọng của các vị đối với ta như núi. Tình cảm vun trồng này, đệ tử tuyệt không thể quên. Lời này ngươi không cần nói với ta, giữ lại lát nữa nói cho bọn hắn nghe. Bọn hắn thích nghe cái này, cũng nhất định phải nghe được. Nguyệt Ly luyến nhắc nhở. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lại nhìn Nguyệt Ly luyến, trịnh trọng nói, nhưng vô luận như thế nào, lão sư đã trải đường cho ta, ta đối với lão sư kính ngưỡng và kính yêu, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Được rồi, đừng nói nhiều, sau này muốn dùng hành động báo đáp ta, chứ không phải hoa ngôn xảo ngữ. Nguyệt Ly luyến nghiêm mặt nói. Nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này, bọn hắn đã xuyên qua hỗn nguyên thiên cơ doanh, lập tức mây mù mở ra bắt đầu bốc kim quang, hiển nhiên hỗn nguyên kim quang điện sắp đến. Đến nơi này, biểu lộ của Nguyệt Ly luyến cũng trở nên nghiêm túc, rõ ràng đây là một nơi cực kỳ nghiêm túc, ở chỗ này nàng cũng chỉ là một vạn bối. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, thái độ nhất định phải tốt, nhất định phải hiểu chuyện, vô luận bọn hắn nói gì, cũng đừng đối nghịch. Ngươi phải biểu hiện ra là tuyệt đối trung thành. Nguyệt Ly luyến nhắc lại. Lý Thiên Mệnh không ngờ, chỉ là một phần khen thưởng thêm truyền thừa mà thôi, lại phải cẩn trọng đến vậy. Không phải ai cũng nguyện ý mở đầu này, bởi vậy số phiếu cuối cùng là 8/7 mạo hiểm thông qua, mà điều kiện thông qua còn phải là ngươi từ thiên phú bảng trước kia dắt tiến vào top 100. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại đã thông qua, 15 vị kim quan khách kia đều xem như ân nhân của ngươi. Nguyệt Ly luyến lại nhấn mạnh. Nàng nhấn mạnh về sự trung thành với Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu rõ, đây là hạch tâm trong hạch tâm để hắn tu hành tại hỗn nguyên phủ. Bởi vậy, hắn cũng thái độ đoan chính, gật đầu thật sâu để Nguyệt Ly luyến yên lòng. Tới rồi. Tiếp tục hướng phía trước, trong kim vụ phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh bạch bào. Chính là Tư Phương Bác Duyên. Hắn vẫn là thúc thúc của Tư Phương Bác Thần, nhưng nhìn nụ cười ấm áp của hắn, có thể thấy hắn coi trọng Lý Thiên Mệnh không kém Nguyệt Ly luyến. Hắn cũng là một thành viên kim quan khách, thân phận địa vị tự nhiên không thấp. Đi vào đi. Khi hắn quay người, trong kim vụ phía trước xuất hiện một tòa hỗn nguyên đại điện kim quang bạo phát. Trong quang tự tại giới, nó vô cùng nghiêm túc, trang trọng, biểu tượng uy nghiêm, trật tự, vương đạo. Lý Thiên Mệnh đưa đến. Tư Phương Bác Duyên nói xong, cùng Nguyệt Ly luyến trước một bước tiến vào hỗn nguyên kim quang bảo điện, bị kim quang nồng đậm bao phủ, bóng lưng hai người như được giác lên hoàng kim. Trong kim quang bảo điện này, khí tức cường đại hơn rất nhiều, đó là những cự thần nguyên nga trên mấy ức mét. Dù là ở trong quang tự tại, cảm giác áp bức của bọn hắn cũng rất khủng bố, phản phất như vài chục tòa đại sơn vô biên. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó cất bước theo vào trong. Hôm nay hắn đến để lĩnh thưởng, lại có Nguyệt Ly luyến và Tư Phương Bác Duyên hai vị kim quan khách che chở, hắn không có gì phải sợ. Bước vào Kim Quang Bảo Điện, thần uy Kim Quang nhuộm mái tóc dài màu trắng của Lý Thiên Mệnh thành màu vàng kim, khiến hắn càng có cảm giác uy nghiêm của thiếu niên đế vương vừa tiến đến. Lý Thiên Mệnh liền cảm thụ được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, đó đều là Hỗn Nguyên Đồng. Ánh mắt bọn hắn dường như muốn nhìn thấu từng cái Thiên Mệnh thái tử của Lý Thiên Mệnh, chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã có cảm giác bị lột trần truồng. Hắn cắn răng, chưa vội ngẩng đầu, mà cúi đầu hành lễ, ổn định tâm thần nói, Thiên Nguyên Doanh đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến phủ thần đại nhân, bái kiến các vị kim quan khách đại nhân. Nguyệt Ly Luyến đã nói, hôm nay sẽ có một vị phủ thần giáng lâm, cụ thể là ai thì không nói, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, khẳng định là vị phủ thần cuối cùng kia. Hơn nữa, vị phủ thần này đối với mình chắc chắn không có ác ý, thêm vào việc hắn biết phụ thân của Mạc Vũ Phiêu Hú cũng là một vị phủ thần, bởi vậy hắn đại khái đoán được, vị phủ thần ở Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện hôm nay, rất có thể chính là phụ thân của Mạc Vũ Phiêu Hú. Thanh âm này không tính là lớn, nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, đã có cảm giác đinh tai nhức óc. Ngẩng đầu. Hai chữ tiếp theo như tinh hà phong bạo, khiến Lý Thiên Mệnh như đặt mình vào tinh không vô tận. Cảm giác áp bức này phù hợp với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh về phụ thân. Dù sao đây là một trong những cường giả đã đánh hạ thần mộ. Vâng. Lý Thiên Mệnh nghe vậy ngẩng đầu. Đôi mắt màu vàng đen với những vết rạn trời sinh mang khí phách, hắn tự nhiên nhìn thẳng về phía trước. Đập vào mắt hắn là bốn tòa bồ đoàn tròn cao. Trên một bồ đoàn màu tím tinh quang huy diệu, quả nhiên có một người ngồi xếp bằng. Người này ẩn trong kim quang và tử vụ, Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ dung mạo, nhưng hai con mắt màu tím năm cánh sao ở vị trí huyệt thái dương bên mặt hắn vô cùng chói mắt, dọa người. Trong đôi tử tinh Hỗn Nguyên Đồng kia, sấm sét vang dội, thần uy dữ dằn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là phụ thân. Theo khí tức, Lý Thiên Mệnh cũng có thể xác định, hẳn là phụ thân của Mạc Vũ Phiêu Hú. Tử tinh Hỗn Nguyên Đồng. Giống lão sư ta. Loại Hỗn Nguyên Đồng đặc thù hóa này gọi là giác tỉnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lý Thiên Mệnh biết, giác tỉnh trong Hỗn Nguyên Phủ là vô cùng hiếm thấy. Bất kể là ở Thiên Nguyên Doanh, hay tứ tượng Hỗn Nguyên Quân vừa đi ngang qua, đều chưa thấy ai ngoài Nguyệt Ly Luyến giác tỉnh. Vị phủ thần này là người giác tỉnh thứ hai hắn thấy. Thậm chí trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện này vẫn còn người không giác tỉnh, ví dụ như Tư Phương Bát Duyên. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn nhìn xung quanh. Trên những bồ đoàn tròn kia, thêm Nguyệt Ly Luyến, Tư Phương Bát Duyên, tổng cộng 15 vị kim quang khách. Trong đó, người giác tỉnh có khoảng 7 người. Xem ra ở Hỗn Nguyên Phủ, người có thể giác tỉnh hoặc là thiên tài đỉnh cấp, hoặc là cường giả cao tầng. Điều này cũng chứng minh, Nguyệt Ly Luyến dù về thiên phú hay địa vị đều khá cao, mới có thể phụ trách toàn bộ việc bồi dưỡng tân sinh mệnh dưới vạn tuế. Sau khi ngẩng đầu, thấy phủ thần ở phía trước, 15 kim quan khách ở hai bên, Lý Thiên Mệnh không thể không chịu áp lực, hắn chỉ có thể gắng gượng. Lúc này, cả phủ thần và 16 người kia đều đang quan sát hắn. Nguyệt Ly Luyến có vẻ nhẹ nhõm, mở miệng phá vỡ sự im lặng, Thiên Mệnh, người không cần khẩn trương. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nguyệt Ly Luyến hài lòng gật đầu, sau đó hướng về phía những người khác, nói, phủ thần đại nhân, các vị đồng liêu, đệ tử Thiên Nguyên Doanh Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành yêu cầu khiêu chiến thiên phú bản. Ta phát hiện chi tiết về việc công bố tài nguyên truyền thừa ngoài định mức cho hắn, xin cho phép. Chuẩn. Vị phủ thần ở giữa không nói nhảm, một chữ giải quyết nỗi lo của Lý Thiên Mệnh. Xem ra, việc hắn nhận được phần thưởng thêm truyền thừa hôm nay sẽ không có gì bất trắc. Những kim quan khách khác cũng chỉ xem xét Lý Thiên Mệnh, không nói nhiều. Dù sao, tranh luận, cãi cọ, bọn hắn đã nhau nhau xong, hiện tại là thời khắc trao giải. Lý Thiên Mệnh, xét thấy ngươi thân là ngoại tộc lại có thiên phú xuất chúng, lại thành tâm nhập Hỗn Nguyên Phủ, một đời một kiếp vì Hỗn Nguyên Phủ hiệu lực, lấy Hỗn Nguyên Phủ làm vinh, phủ thần cùng Kim Quan Nghị hội thương cảm ngươi tu hành tiền kỳ có tàn khuyết, lấy thưởng thức ái tài làm gốc, quyết nghị tặng cho ngươi tài nguyên truyền thừa ngoài định mức. Mong ngươi đến với truyền thừa này, có thể gấp bội cần cù, khai phá tiềm lực, đền đáp Hỗn Nguyên Phủ. Nguyệt Ly Luyến trịnh trọng nói. Lời này nghiêm túc, chân thành, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cảm động. Nói thật, hắn không yêu cầu gì, Nguyệt Ly Luyến và những người khác lại vì mình tranh thủ, đây đúng là một ân tình. Đệ tử Thiên Mệnh, nhất định không phụ kỳ vọng, hồi báo Hỗn Nguyên Phủ. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Hắn không nói suông. Hắn đã thu hoạch được không ít ở Hỗn Nguyên Phủ. Nếu Hỗn Nguyên Phủ thật lòng đối với hắn, hắn ước gì chân thành đối đãi, dùng đức báo đức. Dù sao, mầm non Hoàng Triều Vũ Trụ Thiên Mệnh hiện đang ở khu vực Hỗn Nguyên Phủ chưởng khống, lại còn trong cương vực Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Đối đầu với bọn hắn chỉ là tự tìm phiền toái. Chi tiết như sau. Nguyệt Ly Luyến không nói nhảm, đi thẳng vào trọng điểm. Trọng điểm này là kết quả thương nghị của bọn hắn, hiện tại chính thức thông báo cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mong chờ, rửa tai lắng nghe. Làm long trọng như vậy, Mặc dù là vì khai mở khơi dòng mà long trọng, nhưng mặt bài cũng không thể kém đúng không? Kém truyền đi cũng khó coi, còn bất lợi cho đối ngoại tuyên truyền. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn Nguyệt Ly Luyến. Đôi mắt hồng nguyệt của Nguyệt Ly Luyến khóa chặt hắn, bắt đầu công bố, phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên và Kim Quang Nghị hội thông qua quyết nghị, khen thưởng đệ tử Thiên Nguyên Doanh Lý Thiên Mệnh. Thứ nhất, Mặc Tinh Vân Tế, 20 vạn viên. Thứ hai, Khởi Nguyên Linh Tuyền, 10 vạn linh đỉnh. Thứ ba, Khởi Nguyên Hồn Tuyền, 3.000 hồn đỉnh. Thứ tư, Tế Đạo Cấp Tinh Giới Trụ Thần Đạo Quang Mộ Truyền Thuyết một phần. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh đã bị kinh hỉ lớn lao cuốn trôi. Không nói thứ tư, chỉ ba tài nguyên khen thưởng trước thôi, đã là trọng thưởng. Phải biết, hắn bắt chẹt toàn bộ thần quan của thần mộ giáo mới chỉ có 5 vạn Mặc Tinh Vân Tế. Chớ nói chi hỗn nguyên phủ này, ngay cả Khởi Nguyên Linh Tuyền, Khởi Nguyên Hồn Tuyền cũng phối hợp. Đương nhiên, nặng ký nhất vẫn là thứ tư. Tế Đạo Cấp Trụ Thần Đạo. Lại còn là tinh giới. Lý Thiên Mệnh nghe đến đây còn buồn bực không hiểu hỗn nguyên phủ lấy đâu ra trụ thần đạo của tinh giới, kết quả khi nghe bốn chữ quan mộ truyền thuyết, trong lòng hắn không nhịn được cười. Hóa ra là giành được từ thần mộ giáo. Tuy nói là cướp, nhưng cũng là tế đạo cấp tinh giới trụ thần đạo, giá trị liên thành, cực độ hiếm thấy, có thể lấy ra khen thưởng ta, cũng là xem trọng ta. Nói thật, có bốn giải thưởng lớn này, Lý Thiên Mệnh thật sự có chút cảm động. Hắn trùng kích top 100 thiên phú bảng, thực sự không ngờ lại có thu hoạch lớn đến vậy. Bốn giải thưởng lớn này truyền đi, đoán chừng Nguyệt Ly U Lan và những người kia tâm tính sẽ nổ tung. Lý Thiên Mệnh đang vui mừng, tiến hành hoạt động tâm lý kịch liệt. Hắn vạn vạn không ngờ, Nguyệt Ly Luyến thực ra còn chưa nói xong. Nàng chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, thứ năm, tế đạo cấp trụ thần khí phù không tháp. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, lại ngẩn người một chút, thầm nghĩ, các ngươi đoạt thái nhất tháp của ta, còn nhớ cho ta một cái trụ thần khí cấp tế đạo. Đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy thiên tài Thiên Nguyên Doanh nào dùng qua trụ thần khí cấp tế đạo. Ngay cả khắp Nguyệt Huyết Ma trụ của Nguyệt Ly U Lan cũng chỉ là cấp đại quan triệu. Có thể thấy phần thưởng thứ năm này đỉnh đến mức nào. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn còn sớm vui mừng, bởi Nguyệt Ly Luyến còn chưa nói xong. Giờ phút này, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối, mỉm cười bổ sung, còn có thứ sáu, 10 năm tu luyện tư cách tại tổ hồn trì tầng thứ ba của Cửu Mệnh Tháp. Cái tổ hồn trì này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên chưa từng nghe. Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu nó là phần thưởng cuối cùng, chắc chắn quý giá nhất, và rất có thể nó tương tự đại tổ lôi âm, là phần thưởng duy nhất có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không khỏi hưng phấn. Hơn nữa, Nguyệt Ly Luyến còn xác thực bổ sung một câu, người có lẽ không biết hiệu dụng của tổ hồn trì, với tuổi của ngươi, tu luyện 10 năm tại tổ hồn trì, ít nhất tương đương với hiệu quả 500 năm trở lên. 10 năm, đỉnh 500 năm. Vậy chẳng phải chỉ cần 10 năm, ta liền có thể vững vàng đứng trong top 5 bảng thiên phú. Thái Vũ Thần Tàng Hội còn hơn 300 năm nữa, 10 năm có thể hoàn thành mục tiêu đi tiểu hỗn độn ổ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thật quá trọng yếu. So với năm món khen thưởng kia, quả thực trọng yếu hơn nhiều. Có thể nói, đây là hoàn toàn xem ta như người nhà mà ban thưởng. Chính Lý Thiên Mệnh cũng quá bất ngờ, hắn khẽ ngẩn ra, nhìn Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bát Duyên, chỉ thấy họ đều mỉm cười nhìn mình, Nguyệt Ly Luyến nháy mắt, ám chỉ người quyết định cuối cùng là phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên. Đừng nói, cái tên này đã đủ bá khí. Nguyệt Ly Luyến chớp mắt, Từ Phương Bát Duyên mỉm cười, khiến Lý Thiên Mệnh triệt để minh bạch, bọn họ thật lòng muốn tốt cho mình, và Mặc Vũ Tế Thiên có thể gật đầu, thậm chí còn quan trọng hơn. Đây chẳng phải ơn tri ngộ. Tuy ngay từ đầu mình có rất nhiều nghi ngờ về hỗn nguyên phủ, nhưng ít nhất ba người này, hiện tại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác như một nhà An Dương Vương, thậm chí ngay từ đầu An Đỉnh Thiên, tộc Hoàng An tộc, cũng không hào phóng với Lý Thiên Mệnh như vậy. Tiểu tử, còn không tạ ơn. Nguyệt Ly Luyến nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong cảm động và vui mừng, sáu giải thưởng lớn như sáu chiếc bánh đắp trên đầu, muốn tiêu hóa hết thật khó. Hắn chỉ có thể cưỡng chế hưng phấn, cung kính nhìn Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần trên cao kia, mà tự tin hỗn nguyên đồng phủ thần, khuôn mặt trong vân vụ của hắn, dường như cũng nhu hòa hơn, có cảm giác thâm tàng công và danh. Đệ tử Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này chân thành, tâm hỏa trong lòng ngực nhấp nhô, nhanh chóng tổ chức lời nói, để bày tỏ lòng cảm kích đối với ba vị này. Đồng thời toàn bộ nghị hội Kim Quang có 8 phiếu đồng ý thông qua, những người này cũng là đối tượng Lý Thiên Mệnh cảm tạ, còn 7 vị kia, tuy họ phản đối, nhưng bây giờ cũng không biết là ai, dù sao cũng phải tạ một lần, đồng thời để họ an tâm một lần đúng không? Hắn tổ chức xong lời nói, chuẩn bị phát biểu một phần cảm nghĩ hiểu chuyện. Nhưng, ngay khi Lý Thiên Mệnh muốn kích tình mở miệng, một giọng nói lạnh lùng mà cẩn trọng, bỗng nhiên vang lên trong bảo điện hỗn nguyên Kim Quang này. Không cần vội tạ, việc này còn có một khả năng cuối cùng tồn tại tai họa ngầm. Thanh âm này không thuộc về Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bát Duyên, vừa vang lên, liền khiến Bảo Điện Kim Quang lâm vào tĩnh mịch, cũng đè ép toàn bộ lời hùng hồn đã được Lý Thiên Mệnh tổ chức. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng thanh âm. Kỳ thật trước khi nhìn, hắn đã biết là ai, thanh âm này hắn đã nghe qua. Trong tầm mắt hắn, xuất hiện một nam nhân tuấn giật áo lam, hắn trẻ tuổi như Nguyệt Ly Luyến, là phái cường tráng trẻ tuổi trong nghị hội Kim Quang, và hắn cũng là Kim Quang khách duy nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, ngoài Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên. Chính là Trấn Thập Phương Quang, cũng là phụ thân của Lam Chiết Dương. Luận về địa vị, tư lịch, hắn ở trên Nguyệt Ly Luyến. Ta đã đạt thành điều kiện, tên gia hỏa này còn tới gây sự. Lý Thiên Mệnh âm thầm chửi rủa. Loại người bỗng nhiên gây khó dễ này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không lo lắng, bởi đối phương không đánh trận không chuẩn bị. Tuy không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng hắn hiện tại chặn ngang một chân đã là sự thật. Lý Thiên Mệnh cũng thấy sắc mặt Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên đều nghiêm trọng, hiển nhiên rất khó chịu. Còn mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần, hắn lại bất động thanh sắc, sau một hồi bình tĩnh, mở miệng, Trấn Thập Phương Quang nói tai họa ngầm là gì? Trấn Thập Phương Quang nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ mỉm cười, chỉ là thời gian gần đây thẩm vấn ra một số thứ, cũng không biết thật giả, còn cần nghiệm chứng. Nếu có oan uổng, ta sẽ đích thân xin lỗi hài tử này. Hắn dùng chữ thẩm vấn, đã khiến Nguyệt Ly Luyến cao mày. Nàng nói, Trấn Thập Phương Quang không cần quanh co, nếu ngươi còn ý kiến về nghị quyết đã thông qua, có thể bàn lại, chỉ cần ngươi có đủ lý do. Việc quan hệ an nguy truyền thừa Hỗn Nguyên Phủ, việc này liên quan đến ta, liên quan đến ngươi, ta có trách nhiệm, không thể không nói. Trấn Thập Phương Quang nói. Vậy ngươi nói đi. Nguyệt Ly Luyến nói, ngữ khí đã rất khó chịu. Nhưng Trấn Thập Phương Quang căn bản không nhìn nàng, hắn mặt hướng mặt Vũ Tế Thiên, nói, Phủ Thần Đại Nhân, các vị đồng liêu, không phải ta cố ý gây rối nhằm vào ai, mà là gần đây trong quá trình thẩm vấn nghịch tặc thần mộ giáo Thiên Thanh Nhân, xác thực ép hỏi ra một số thứ. Nghe đến đó, các kim quan khách khác nhìn nhau, Nguyệt Ly Luyến cũng ngơ ngác, có dự cảm không tốt. Vậy hãy nói rõ ràng. Mặt Vũ Tế Thiên nói. Vâng. Trấn Thập Phương Quang gật đầu, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh, Thiên Thanh Nhân tiết lộ một tin tức, thần quan toàn vực thần mộ giáo Thiên Bạch Túc, đang tìm cách, ý đồ dùng toàn bộ đệ tử huyết mạch Thiên Nguyên Doanh làm con tin, để lượn vòng với Hỗn Nguyên Phủ chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong bảo điện Hỗn Nguyên Kim Quang tĩnh mịch. Và Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, hắn biết hơn ai hết, phiền phức lớn rồi. Phiền toái to lớn. Bây giờ không phải chuyện được bảo, đây là chuyện muốn mạng. Trấn Thập Phương Qua nói đến đây, đứng dậy, nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên cao, tiếp tục, Thiên Bạch Túc muốn hoàn thành mục tiêu này, nhất định phải khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, nếu thật ra ngoài du luyện một lần, bị hắn biết vị trí, vậy kế hoạch của bọn chúng có khả năng thành công rất lớn, và quan trọng là đối phương có thể biết vị trí du luyện của Thiên Nguyên Doanh. Nguyệt Ly Luyến nghe đến đó, lạnh lùng, hắn nghĩ nhiều rồi, ta không ngốc, kế hoạch huấn luyện bề ngoài của Thiên Nguyên Doanh ta đã sớm sắp xếp xong, trong vòng 2000 năm tới, hướng cửu mệnh tháp xin hạng mục đều không có du luyện. Truyền thừa quan đại nhân, sự kiện này không phải nhìn xem ngươi có sơ hở hay không, mà là xem trong hàng đệ tử Thiên Nguyên Doanh có người xấu hay không. Và người xấu thường có dấu vết, ví dụ như Trấn Thập Phương Quang nhìn Lý Thiên Mệnh, nói đầy ẩn ý, trên người hắn, giữ truyền tinh thạch hỗn độn có thể liên lạc với Thiên Bạch Túc thực tế, ngay khi Trấn Thập Phương Quang đứng ra, nhắc đến Thiên Nguyên Doanh, Lý Thiên Mệnh đã biết đại sự không ổn. Đừng nhúc nhích. Lời Trấn Thập Phương Quang vừa dứt, đôi mắt hắn khóa chặt ngay Lý Thiên Mệnh. Không chỉ hắn, mấy vị cường giả kim quan khách khác cũng vậy, nghe Trấn Thập Phương Quang nói, lập tức nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mà chiếc tu di giới thường thấy trên ngón tay Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên được bọn hắn chú ý đặc biệt. Trong tình huống này, bản thân Lý Thiên Mệnh động đậy đã khó, trong lòng những cường giả này, hắn tuyệt đối không có cơ hội thủ tiêu tan vật. Lấy ra. Trấn Thập Phương Quang thoáng chốc đã đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, khí tràn như biển vũ trụ của hắn trấn áp xuống, Lý Thiên Mệnh như rơi vào biển sâu vô tận, còn nặng hơn cả Nhất Nguyên Trọng Hải. Răng rắc răng rắc. Trong khoảnh khắc, đừng nói động đậy, xương cốt cũng vang lên ken két. Chờ một chút. May thay, Nguyệt Ly Luyến động thân, nàng chen giữa Lý Thiên Mệnh và Trấn Thập Phương Quang, hành động này giúp Lý Thiên Mệnh giảm bớt áp lực cực lớn, cho hắn không gian thở dốc. Vào đi. Lý Thiên Mệnh thừa cơ hội, đưa mấy con ngân trần từ không gian cộng sinh vào tu di giới của mình. Ngân trần đều có vô cực vĩnh sinh giới, dù thời gian ngắn ngủi trước mắt bao người, bọn hắn chưa hẳn đã phát hiện. Tuy rằng sinh mệnh thể không thể tồn tại trong tu di giới, nhưng ngân trần bản thân là sinh mệnh đặc thù, để nó gắng gượng một chút vẫn là có thể. Đập nát viên hỗn độn truyền tinh thạch kia, nuốt hết. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp Lý Thiên Mệnh hạ cho ngân trần khi Nguyệt Ly Luyến nhúng tay vào, không nghi ngờ gì là một phen kinh hồn bạc vía. Nếu không có Nguyệt Ly Luyến quấy nhiễu, chiếc tu di giới của Lý Thiên Mệnh rất có thể bị Trấn Thập Phương Quang tóm lấy, nếu thật bị phát hiện hỗn độn truyền tinh thạch kia, Lý Thiên Mệnh chắc chắn chết không toàn thây. Giải quyết. Hai chữ nhẹ bẫng của Ngân Trần truyền đến, khiến Lý Thiên Mệnh tức khắc buông lỏng tiếng lòng đang căng như dây đàn. Trong tu di giới, Ngân Trần chớp mắt hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp nuốt hết mảnh vỡ hỗn độn truyền tinh thạch. Khối hỗn độn truyền tinh thạch này vốn do Màu Gà đại gia cho, tầng thứ cũng không quá cao. Sau khi giải quyết, mấy con Ngân Trần cấp tốc tiến vào trạng thái ngủ đông, tự mình hủy diệt, không khác gì khoáng thạch tầm thường. Có thể nói, trên đời này ngoài Ngân Trần, thật không có vật gì khác có thể hoàn thành nhiệm vụ trong khoảnh khắc kinh hồn như vậy. Cực Quang và Toại Thần Diệu có thể vào, nhưng động tĩnh của các nàng quá lớn. Sinh mệnh thể khác, thể lượng quá lớn cũng không được. Chỉ có Ngân Trần mới có thể dựa vào Vô Cực Vĩnh Sinh Giới, trong nháy mắt vô thanh vô tức đi vào, sau đó còn có thể tiêu hủy chính mình. Hoàn thành bước này, Nguyệt Ly luyến chen giữa Lý Thiên Mệnh và Trấn Thập Phương Quang, sau khi nói một câu chờ một chút, mới lạnh lùng nói tiếp, ta là lão sư của hắn, muốn tra thì ta tra. Ngươi. Trấn Thập Phương Quang dừng bước, ánh mắt trầm lãnh nhìn Nguyệt Ly luyến. Lý Thiên Mệnh cũng thừa cơ hội này làm tốt mọi việc, hắn lập tức trấn định lại, chủ động tháo chiếc tu di giới trên tay, giao cho Nguyệt Ly luyến nói, lão sư, ta tuyệt không có ý định hãm hại ai, ta càng không thẹn với lương tâm, xin kiểm tra. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thầm nghĩ, may mà đem 5 vạn mặt tinh vân tế kia đều cho Tử Chân, nếu không còn khó giải thích vì sao ta có số cuộc cải bất minh này. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh thực sự không có gì đặc biệt trong thế giới chân thực này để lộ ra. Những vật phẩm kỳ lạ trước kia trong vũ trụ cơ thể hỗn độn thần thể, đối với những đại năng vũ trụ trước mắt mà nói chẳng là gì, thứ duy nhất có chút đặc thù là Đông Hoàng Kiếm, Lý Thiên Mệnh vốn đã phô bày ra bên ngoài. Đổ hết ra. Trấn Thập Phương Quang nói với Nguyệt Ly luyến. Nguyệt Ly luyến liếc xéo hắn một cái, cần ngươi nói nhảm. Nàng nói xong nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, thấy vẻ mặt trấn định tự nhiên của hắn, nàng cũng thả lỏng một chút. Bất quá, có lẽ vì chuyện này trách nhiệm quá lớn, nét mặt của nàng vẫn không hề buông lỏng. Nhận tu di giới của Lý Thiên Mệnh, nàng trước mặt mọi người lấy tất cả vật phẩm của Lý Thiên Mệnh ra. Vì Lý Thiên Mệnh luôn đào thải, những thứ không dùng được đều đưa về Viêm Hoàng Đế Tinh cho Lý Vô Địch, nên vật phẩm tùy thân của hắn không nhiều. Đổ hết ra, cũng coi như đơn giản sáng tỏ. Ngươi còn muốn kiểm tra không? Nguyệt Ly luyến cầm chiếc tu di giới hỏi. Ta tin được truyền thừa quan. Trấn Thập Phương Quang thản nhiên nói. Sau đó, hắn tách hỗn độn truyền tinh thạch ra khỏi đồ vật của Lý Thiên Mệnh. Phần lớn trong số này đều không thể dùng vì vượt quá phạm vi cương vực, ở trạng thái dập tắt. Lý Thiên Mệnh mới đến trung tâm khu thần mộ tọa không lâu, cũng không quen biết bao nhiêu người, truyền tinh thạch của hắn chủ yếu là của vài bằng hữu ở địa nguyên doanh, nhiều nhất thì có Lâm Tiêu Tiêu, rất rõ ràng. Trấn Thập Phương Quang vẫn rất nghiêm cẩn, chọn ra một bộ phận có thể sử dụng, để Lý Thiên Mệnh lần lượt khởi động. Còn về viên hỗn độn truyền tinh thạch chí mạng kia, giờ phút này đã sớm nằm trong một đống đồ riêng tư khác, thành khoáng thạch sau khi Ngân Trần chết, bị lãng quên ở nơi hẻo lánh. Lý Thiên Mệnh lần lượt khởi động, đối diện đều là một số nhân vật nhỏ trong mắt mọi người, chỉ cần quang ảnh kia vừa xuất hiện, những người này đương nhiên có thể phán đoán rõ ràng. Thời gian trôi qua, số lượng hỗn độn truyền tinh thạch ít ỏi này rất nhanh đã khảo thí xong, vô cùng phù hợp với thân phận đứa trẻ của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần nhìn phẩm chất hỗn độn truyền tinh thạch, đều có thể liếc mắt phán đoán, hắn căn bản không quen biết đại nhân vật gì. Xem ra, Trấn Thập Phương Quang đại nhân nghi ngờ nhầm người. Nguyệt Ly luyến vừa rồi còn có chút khẩn trương, giờ phút này hoàn toàn thư giãn, lạnh lùng nhìn Trấn Thập Phương Quang. Vật tùy thân chỉ là một phần, nơi ở của hắn ở Tây Dương Cung của Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh cũng đều phải ra. Trấn Thập Phương Quang rõ ràng không hài lòng với kết quả này, hắn tuyệt đối tin tưởng phán đoán của mình. Hiện nay, đệ tử ngoại tộc của Thiên Nguyên Doanh đều trỗi dậy vì Lý Thiên Mệnh, hắn là người có hiềm nghi lớn nhất. Vậy ngươi đi tra đi. Dù sao không phải Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly luyến không quan trọng. Trấn Thập Phương Quang chắp tay hướng lên trên, nói, Phủ Thần Đại Nhân, ta đi một chuyến. Tư Phương Bác Duyên đi cùng ngươi, và ngoại tộc Thiên Nguyên Doanh, cùng nhau điều tra, để chứng minh trong sạch. Phủ Thần Mặc Vũ Tế Thiên nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng. Vâng. Trấn Thập Phương Quang và Tư Phương Bác Duyên rõ ràng hai thái độ, Mặc Vũ Tế Thiên tất nhiên là để bọn họ dò xét lẫn nhau. Hai người rất nhanh rời đi, Hỗn Nguyên Kim Quang Điện lại trở nên yên tĩnh. Trả lại ngươi. Nguyệt Ly luyến đem tất cả vật phẩm của Lý Thiên Mệnh trả về tu di giới, trao cho Lý Thiên Mệnh. Lúc cầm lại tu di giới, Lý Thiên Mệnh phát hiện Nguyệt Ly luyến vẫn có chút phiền muộn. Hắn khẽ nói, lão sư xin yên tâm, ta cùng cái gì toàn vực thần quan kia, tuyệt không một chút liên lụy, dù đào Tây Dương cung sâu ba thước, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Nguyệt Ly luyến lại không trả lời, chỉ vỗ vai hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, dù không tìm thấy chứng cứ, cũng không thể gột rửa hiềm nghi cho ta. Hắn đứng trên góc độ Hỗn Nguyên phủ mà nghĩ, mình bây giờ tương đương với bị tạt nước bẩn, có vết nhơ, lại là loại mà Hỗn Nguyên phủ kiêng kỵ nhất. Tất cả những gì tốt đẹp bọn họ dành cho Lý Thiên Mệnh đều được xây dựng trên nền tảng tuyệt đối trung thành. Bây giờ lại có vết nhơ này, dù chỉ là hiềm nghi, bọn họ sao dám mạo hiểm có chút cảm giác bùng vàng nơi đũng quần. Lý Thiên Mệnh cảm giác được điều đó, dù hiện tại hắn chưa đến mức mất mạng, nhưng sáu loại giải thưởng lớn kia, con việc đã đến miệng, rất có thể sắp bay đi. Nếu thật như thế, vậy còn đau đớn hơn cả cắt thịt. Tiếp đó, hơn 10 vị kim quan khách kia bắt đầu nói chuyện với nhau, bọn hắn không để Lý Thiên Mệnh nghe được ngôn ngữ của họ, nhưng nhìn biểu tình của bọn hắn, cẩn thận chiếm đa số. Bọn hắn đối tốt với ta, ý nghĩa chủ yếu là khai khơi dòng, chứ không phải ta kinh diễm đến mức nào. Vốn là 8 sau 7 thắng hiểm, nếu lại quyết nghị một lần. Không cần nghĩ, kết quả chắc chắn không tốt. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Nguyệt Ly luyến tâm tình không tốt. Nàng là Thiên Nguyên Doanh doanh chủ, cường giả cao tầng của Hỗn Nguyên phủ, đều yên tâm giao con cái cho nàng, mà mục tiêu Thiên Nguyên Doanh của Thần Mộ tổng giáo bại lộ, việc này một khi xử lý không tốt, áp lực của nàng rất lớn, mặc kệ ta có bị bắt được chui hay không, phụ mẫu của những thiên tài kia sẽ cho phép chút tai họa ngầm nào tồn tại sao? Lý Thiên Mệnh rất hiểu Nguyệt Ly luyến, thứ moi ra từ miệng tên thanh nhân ngày đó của Trấn Thập Phương Quan, vốn là tin dữ cực kỳ bất lợi cho Lý Thiên Mệnh. Hiện tại hắn khẩn cấp xử lý hỗn độn truyền tin thạch, nếu không xử lý sạch, hiện tại hắn đã lên đường rồi. Lý Thiên Mệnh cứ thế, tâm thần có chút khó yên mà nghĩ, đại khái sau một thời gian ngắn, Trấn Thập Phương Quan cùng Tư Phương Bác Duyên cùng nhau trở về, Lý Thiên Mệnh biết, xử lý mới của hắn cũng sắp bắt đầu. Khởi bẩm phủ thân, tại chỗ hoạt động của Lý Thiên Mệnh, cùng chỗ của đệ tử ngoại tộc khác của Thiên Nguyên Doanh, tạm thời chưa tìm thấy mục tiêu khả nghi. Trấn Thập Phương Quan sắc mặt bình thản bẩm báo. Hắn hiển nhiên khó chịu, bởi vì hắn 100% xác định, nhất định có người giúp toàn vực thần quan làm việc, mà xác suất lớn là Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này làm việc cẩn thận như vậy sao? Trong báo cáo của hắn, chữ tạm thời đã nói lên rằng, hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối chưa tẩy sạch hiềm nghi. Bởi vậy sau khi hồi báo xong, hắn mắt lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tràn đầy thẩm phán chi quan, khiến Lý Thiên Mệnh lần nữa chịu áp lực lớn. Vậy sao? Mặc Vũ Tế Thiên hiển nhiên đều rõ ràng, Trấn Thập Phương Quan sẽ không kết thúc như vậy. Quả nhiên, nam tử áo lam này đứng giữa sân, chắp tay nói, mặc dù tạm thời không tìm được chứng cứ, nhưng sự tình thanh nhân cung cấp chắc chắn 100%, việc này đủ để dao động căn cơ Hỗn Nguyên phủ, nguy hiểm đến tính mạng của đệ nhất nhân, bởi vậy, đối với vận hành Địa Nguyên Doanh và Thiên Nguyên Doanh, bảo an tương lai, cùng thu nạp thiên tài ngoại tộc, ta cho rằng nên nhanh chóng đưa ra quyết nghị mới. Đã đối thủ muốn làm thủ đoạn ác độc vô sĩ, chúng ta không thể không phòng, mà phải nghiêm phòng. Tán thành. Tán thành. Trong kim quan nghị hội này, sau khi Trấn Thập Phương Quan nói xong, những kim quan khách còn lại rất nhanh gật đầu, biểu thị tối thiểu phải thương nghị lại loạt sự kiện này. Mỗi một đầu Trấn Thập Phương Quan nói đều đang động dao động nỗ lực của Nguyệt Ly luyến, Từ Phương Bác Duyên cũng liên quan đến vận mệnh của đám người Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh, số người tán thành đạt đến 13 vị, chỉ còn Nguyệt Ly luyến và Từ Phương Bác Duyên không lên tiếng, có thể thấy hình thức nghiêm trọng đến mức nào. Đối với sự tình bồi dưỡng đệ tử ngoại tộc, có lẽ đa số kim quan khách đều đang dao động, lúc này khi con cháu của bọn họ cũng chịu uy hiếp nghiêm trọng, tối thiểu bọn họ cho rằng việc này phải thận trọng xem xét lại. Đừng nhìn chỉ là chuyện trẻ con, một khi hơn nghìn người bị bắt, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cục Hỗn Nguyên phủ. 13 người tán thành, một lần nữa kim quan hội nghị, cần lập tức bắt đầu. Ngươi ra ngoài trước, chờ ở cửa, không được đi loạn. Nguyệt Ly luyến thần sắc trầm trọng nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiện tại mệnh của hắn tạm thời được bảo vệ, nhưng xét tư thế Hỗn Nguyên kim quan bảo điện này, Lý Thiên Mệnh biết tình cảnh của hắn tại Hỗn Nguyên phủ khó liệu. Không trông cậy vào khen thưởng thêm truyền thừa vẫn còn, nhưng tối thiểu nhất, đừng phá hỏng cơ hội tiến vào Thái Vũ Thần Tàng hội của ta. Lý Thiên Mệnh theo Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện đi ra, trong lòng cực độ im lặng, trong lòng hắn mắng Trấn Thập Phương Quang một vạn lần. Vốn cầm được 6 giải thưởng lớn kia, hắn 10 năm nữa sẽ đủ để bay lên, hiện tại từ thiên cung rơi xuống nửa địa ngục, còn đang trên dưới bay tán loạn, ai biết sau cùng bọn họ sẽ quyết nghị ra cái gì. Chuyện của ta cũng là thái độ của Hỗn Nguyên phủ đối với dân chúng thần mộ tọa, bọn hắn vì đạt được dân tâm, bắt ta làm nhiều tuyên truyền như vậy, thậm chí không tiếc khen thưởng 6 đại bảo bối này, sự tình đều truyền ra ngoài, bên ngoài bách tính đang vì ta hưng phấn, bọn hắn tại điều kiện tiên quyết không có chứng cứ, cũng không đến mức sửa đổi chính sách chứ. Bình thường mà nói, đối Lý Thiên Mệnh không tốt, tức là đối với bách tính thần mộ tọa không tốt, là rời bỏ chính sách trước đây của Hỗn Nguyên phủ. Bởi vậy, Toại Thần Diệu hỏi hắn có muốn thừa dịp hiện tại đào mệnh hay không, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, đào mệnh chỉ chứng minh ta là phản tặc, việc này sẽ liên lụy lão sư, mà thần mộ tổng giáo bên kia, việc chúng ta giết Thiên Bạch Tráng sớm muộn cũng bại lộ, không mượn lực lượng của Hỗn Nguyên phủ diệt Thiên Bạch Túc kia, ta lấy gì đối kháng toàn vực thần quan. Trước mắt bọn họ không tìm thấy chứng cứ, ta phải cắn răng chống đỡ. Từ vui mừng hớn hở đến giờ mặt buồn rười rượi, Lý Thiên Mệnh hận chết Trấn Thập Phương Quan kia. Đương nhiên, con gái của bọn họ làm chiếc dương, nguyệt ly u lan gì đó, Lý Thiên Mệnh cũng phiền đến không được. Hắn chỉ có thể ở Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện chậm rãi chờ, bên trong thảo luận 10 phần kịch liệt, thậm chí có thể nói là cãi lộn, nội dung cãi lộn, rất nhiều đều là bí mật của Hỗn Nguyên Phủ. Cho đến bây giờ, Hỗn Nguyên Phủ đối với nhân dân thần mộ tọa đến cùng là sử dụng hay thu về, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa phán đoán chính xác. Nhìn trước mắt, khả năng sử dụng cần phải lớn hơn thu về, Lý Thiên Mệnh nói. Mà Cực Quang liền nói, ta càng có khuynh hướng, bọn hắn ở vào trạng thái tranh luận, giống như hôm nay, có người chủ trương sử dụng, ép khô giá trị, có người chủ trương thu về, vạn tộc chung dung. Thái độ đối với ngươi, kỳ thật cũng là sự kéo dài của hai loại lý niệm. Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong, lắc đầu giận dữ nói, vậy xét về mặt khí thế, hiện tại phái sử dụng chiếm thượng phong. Đúng thế. Cực Quang cũng có chút sầu lo. Nàng biết rõ hơn ai hết, tình cảnh của Lý Thiên Mệnh tại trung tâm thần mộ tọa này đã biến đến mức cực kỳ khó khăn. Thời điểm tuyên bố 6 giải thưởng lớn kia là thời khắc đỉnh phong của hắn, hiện tại càng ngã càng thảm. Thực sự không còn cách nào, chỉ có thể từ bỏ con đường Thái Vũ Thần Tàng Hội Nguyên Sạn Đạo của Hỗn Nguyên Phủ để Tiêu Tiêu nghĩ biện pháp, nhưng ngay cả như vậy, vì ta cùng hai vị phụ trách đối ngoại toàn vực thần quan, Trấn Thập Phương Quan đều có cừu hận, coi như ta rời đi, bọn hắn đem hỏa thiêu đến đế khư, vậy cũng xong đời. Hơn nữa còn có tiện nhân Tư Phương Bắc thần mối thù đoạt bảo. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Cực Quang suy nghĩ một lát, nói, cho nên, con đường duy nhất của ngươi bây giờ là nắm chặt đường nét Nguyệt Ly Luyến cùng Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, mặc kệ tình cảnh gian nan đến đâu, khiến phái hòa bình trong Hỗn Nguyên Phủ bảo hộ ngươi, đối kháng với phái kia, cũng đối kháng thần mộ tổng giáo. Tương chuyện này cũng không sai biệt lắm so với những gì Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, ngoài việc ôm chặt lấy bắp đùi của Nguyệt Ly Luyến cùng những người thuộc phe nàng, hắn không còn con đường nào khác. Trông cậy vào việc những người thuộc phe Trấn Thập Phương Quan đối đãi mình nhân từ sao? Trông cậy vào việc thần mộ tổng giáo chính thức tiếp nhận và che chở mình sao? Đều là điều khó có thể xảy ra. Toàn vực thần quan khi tiếp kiến hắn lần đầu tiên, nếu chỉ lấy tình cảm mà lay động, không dùng huyền đình đế khư uy hiếp, Lý Thiên Mệnh thật có khả năng vì thần mộ giáo mà chiến, dù sao hắn cũng là gốc cây màu đỏ, chứ không phải là một ngoại tộc ở Hỗn Nguyên Phủ. Chỉ có một con đường, cần phải xông lên hàng cơ sở, càng thuần túy càng tốt. Bởi vậy, hiện tại điều quan trọng nhất chính là xem tình cảnh của ta tệ đến mức nào. Lời nói thầm của Lý Thiên Mệnh vừa dứt, Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện quyết nghị cuối cùng cũng kết thúc, từng cường giả Hỗn Nguyên Phủ thần uy cái thế, Kim Quang khách lần lượt rời đi, sau cùng, Nguyệt Ly Luyến, Tư Phương Bác Duyên, còn có Trấn Thập Phương Quan từ trong đó đi ra. Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên không có gì bất ngờ, sắc mặt đều trầm mặc lạnh lão, may ra Trấn Thập Phương Quan hẳn là cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi, bởi vậy sắc mặt cũng trầm lãnh, người sống chớ gần. Lý Thiên Mệnh, ta ngược lại là chờ mong ngươi ở sau tiêu diệt Tạc Chi chiến lập được chiến công hiển hách, dùng đầu người của cẩu tặc thần mộ giáo, chứng minh sự trung thành của ngươi đối với Hỗn Nguyên Phủ. Trấn Thập Phương Quan nói xong, mới mỉm cười, sau đó long hành hổ bộ, nghênh ngang rời đi. Tiêu diệt Tạc Chi chiến. Chiến công. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nghe không hiểu, hắn chưa đến vạn tuổi, có quan hệ gì với chiến tranh? Lão sư, Tư Phương giáo quan. Lý Thiên Mệnh nghênh đón hai người kia. Ngươi cứ từ từ nói chuyện với hắn đi, ta đi trước. Tư Phương Bác Duyên có vẻ hơi hào hứng tẻ nhạt, có chút từ bỏ cảm giác, sau khi nói xong, hắn liền bay lên không trung rời đi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vừa gặp chút đã kích liền như thế, thật sự là một bãi bùn nhão. Nguyệt Ly Luyến có chút nổi giận, còn mắng Tư Phương Bác Duyên một câu. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu, ngay cả Tư Phương Bác Duyên cũng có chút từ bỏ, vậy chứng tỏ lực cản sát thực rất lớn. May ra chính mình hẳn là sẽ không chết, mà Nguyệt Ly Luyến cũng không từ bỏ hắn, sau khi gặp hắn, nàng vẫn có chút áy náy, đôi mắt nàng khẽ run, có chút mỏi mệt, cũng có chút u buồn, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, đi thôi, ta dẫn ngươi đến Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh báo cáo. Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh. Lý Thiên Mệnh nghe xong giật mình, đuổi theo Nguyệt Ly Luyến rời đi, sau đó hỏi, lão sư. Ta không rõ, tài nguyên truyền thừa ngoài định mức của ta, là không có sao? Không có. Về sau cũng không có khả năng có. Nguyệt Ly Luyến nói. Tuy đây là sự kiện có xác suất lớn, nhưng chính tai nghe được kết luận cuối cùng, Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối khó chịu, dù sao hắn đã nếm được vị ngọt. Nguyệt Ly Luyến ngự không một lát, mới dừng bước lại, nhìn thiếu niên tóc trắng này, nói, nghe đây, bởi vì cái miệng của Thiên Thanh Nhân, khiến Thiên Nguyên Doanh lâm vào mạo hiểm, trải qua lần quyết nghị này, trước mắt Hỗn Nguyên Phủ đối với chính sách ngoại tộc của thần mộ có biến hóa. Biến hóa gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cụ thể ngươi không cần biết, dù sao hiện tại đối ngoại thuyết pháp là, ngươi đạt được khen thưởng truyền thừa thêm, có ý nguyện mãnh liệt muốn báo đáp Hỗn Nguyên Phủ, bởi vậy Hỗn Nguyên Phủ vì thỏa mãn lòng báo ân của ngươi, trường hợp đặc biệt để ngươi lấy thân phận chưa đến vạn tuế, gia nhập tứ tượng Hỗn Nguyên quân, trực tiếp tham gia vào tiêu diệt Tạc Chi chiến đối với Dương Nghiệt thần mộ giáo bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên sắp tới. Nguyệt Ly luyến nói đoạn này, cả người cũng tương đối khó chịu. Má, dựa vào. Lý Thiên Mệnh nghe mà não tử vang ong ong, ta lấy được khen thưởng truyền thừa. Còn tự nguyện làm bia đỡ đạn rồi. Chưa đến vạn tuế tham quân. Hàng năm cảm động nhân vật thần mộ. Đến lúc này rồi, người còn có tâm tư nói đùa. Nguyệt Ly luyến lắc đầu bất đắc dĩ nhìn hắn, đương nhiên, ánh mắt của nàng là thương hại, cũng là bất đắc dĩ. Không phải, ta phải vuốt lại đã. Lý Thiên Mệnh im lặng, hồi lâu sau, mới nhìn Nguyệt Ly luyến hỏi, lão sư, cái tiêu diệt tặc chi chiến này, lúc trước đã định sẵn sao? Trước kia đã định, nhưng là vào mấy trăm năm sau, lần này quyết nghị ba vị phủ thần còn lại đều đến, đem tiêu diệt tặc chi chiến đẩy sớm là ý của bọn họ. Dư Nghiệt thần mộ giáo đối với kế hoạch Thiên Nguyên Doanh, chọc giận rất nhiều người, khiến bọn họ từ bỏ kiên nhẫn đối với đám Dư Nghiệt này. Nguyệt Ly luyến giận dữ nói. Bốn vị phủ thần đều xuất hiện, vậy chứng tỏ quyết tâm của bọn họ rất mãnh liệt. Nhưng đều muốn khai chiến, còn muốn lừa gạt thế nhân, bản thân hắn ký hiệu tại Hỗn Nguyên phủ là được ưu đãi. Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Ly luyến, cắn răng hỏi, lão sư, lần này tiến công siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, chỉ có Hỗn Nguyên phủ tham dự sao? Nguyệt Ly luyến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, Hỗn Nguyên phủ sẽ lấy danh nghĩa tuyển nhận một bộ phận người thần mộ có lý tưởng cao cả, cùng nhau tiêu diệt tặc. Lý Thiên Mệnh nghe vậy lúc này tâm hỏa bốc lên não. Đây không phải là chiêu pháo hôi sao? Bản thân hắn đi làm bia đỡ đạn còn chưa đủ, còn muốn kéo dài cái chính sách trước đây, dùng Lý Thiên Mệnh làm công cụ, hấp dẫn nhiều người vô tội hướng hố lửa đẩy. Chuyện này không được. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Nguyệt Ly luyến thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, chỉ có thể nói, ngươi đừng nóng, hiện tại sự kiện này vẫn còn không gian thảo luận, không nhất định thật cần. Ngươi cứ yên tâm, Hỗn Nguyên phủ chúng ta có tứ đại phủ thần, mỗi người lý niệm chưa hẳn giống nhau, ít nhất Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần vẫn phản đối kế hoạch này. Hắn sẽ lên báo Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, tiếp tục tranh thủ. Ta có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Nguyệt Ly luyến ngơ ngác một chút, nói khẽ, ngươi chỉ là đứa trẻ, ngươi không làm được gì cả. Thiên phú cao hơn, bảng xếp hạng thiên phú cao hơn, không được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ê! Nguyệt Ly luyến hé miệng, thở dài lần nữa, nói, hài tử, ngươi vẫn chưa hiểu, từ giờ phút này, ta phải thu hồi thiên nguyên lệnh của ngươi, thân phận của ngươi sau này là một thành viên của tứ tượng Hỗn Nguyên quân, vì ngươi tự nguyện tham chiến, cho nên đối ngoại mà nói, ngươi không bị trục xuất khỏi Thiên Nguyên Doanh, mà là đi theo con đường vĩ đại. Má, ác tâm như vậy. Lý Thiên Mệnh tê dại. Năm năm sau, còn có một trận khảo hạch ngoài định mức, đem mấy người bạn ngoại tộc của ngươi gạt ra khỏi Thiên Nguyên Doanh, không có ngươi quấy rối, Thiên Nguyên Doanh cùng Địa Nguyên Doanh sẽ khóa kín, những lão già kia không cần lo lắng con cháu của bọn họ gặp nạn, hơn nữa, Thiên Nguyên Doanh sẽ tăng thêm một đội ngũ bảo an cường giả hơn 100 người. Nguyệt Ly luyến khoanh tay cười lạnh, tất nhiên là cực kỳ bất mãn với tất cả những chuyện này. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cũng khó trách Tư Phương Bác Duyên sẽ buông tay. Lần quyết nghị này, xem như phủ định tất cả bọn họ, Địa Nguyên Doanh sau này, đều thành bài trí. Điều im lặng nhất là, Lý Thiên Mệnh ngay cả bản thiên phú cũng không thể khiêu chiến nữa. Đi tứ tượng Hỗn Nguyên quân. Chuyện này giống như minh thăng ám biếm, cảm động thì cảm động, nhưng cái gì cũng mất, mà lại ngay cả chỗ tốt cũng không mò được. Cho nên, bọn họ bảo ta nhắc nhở ngươi, tất cả phải theo an bài của quyết nghị, không được để lộ bất kỳ chuyện gì tổn hại lợi ích của Hỗn Nguyên phủ ra bên ngoài, nếu không sẽ xử lý ngươi như nội ứng. Mà phương thức duy nhất để ngươi chứng minh bản thân, chính là chiến công. Đủ chiến công mới có thể khiến Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện tin tưởng ngươi lần nữa, thậm chí có thể khiến một số lão đầu thay đổi cách nhìn. Thế nhưng cũng thực sự rất khó, khó đến mức không thể nào. Nghe xong tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói một câu, viết chó nghe xong hết thảy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể than một tiếng, ít nhất là bảo trụ được cái mạng. Nhưng với cục diện hiện tại, muốn tiếp tục trắng trợn chiếm đoạt tài nguyên, truyền thừa của Hỗn Nguyên phủ, cơ bản là không thể. Với biện pháp mà Hỗn Nguyên phủ quyết định hiện tại, tuy không phá hỏng con đường của ta, nhưng muốn lật bàn, độ khó khăn lớn hơn nhiều lắm. Kết cục của ta, xác suất lớn cũng là trở thành pháo hôi trong cuộc chiến tiêu diệt tặc. Thiên Nguyên Doanh là nơi huấn luyện, khảo hạch, còn tứ tượng Hỗn Nguyên quân, đó là chiến trường chân chính, là chém giết sinh tử, cái trước là nhà ấm, cái sau là tu la tràng. Lý Thiên Mệnh tuổi còn nhỏ như vậy, vốn đã là ít tuổi nhất ở Thiên Nguyên Doanh, giờ lại phải ra chiến trường đối mặt những kẻ ngang ngược đứng đầu thần mộ tọa, sống thế nào? Còn cái gọi là kiến công lập nghiệp, lại càng là trò cười, chiến tranh trung tâm thần mộ tọa, không phải một thiếu niên như hắn có thể khống chế, dù sao nơi này không phải huyền đình, mà Lý Thiên Mệnh cũng không có chúng sinh tuyến. Tóm lại, tình huống cực kỳ tồi tệ. Tuy không đến mức rơi xuống đáy vực, nhưng cũng chẳng khác gì mấy. Từ một bước lên mây, tiền đồ rộng mở, đến nay trở thành pháo hôi tiền tuyến, chỉ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Lý Thiên Mệnh trong lòng chênh lệch rất lớn, tâm lý mắng thầm cả buổi. Buồn nôn nhất là, bọn hắn còn phải tuyên truyền ra ngoài, giữ gìn hình tượng ta lĩnh thưởng xong chủ động xin ra trận. Lông còn chưa nhổ được cọng nào, lại phải xông pha chiến đấu vì Hỗn Nguyên phủ như thằng ngốc, dù cho sau này người người hâm mộ, kính ngưỡng, cũng chỉ mình Lý Thiên Mệnh biết, hắn khổ cực đến nhường nào. Mấu chốt là, hắn còn không thể nói thật với bên ngoài, chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống, nếu không sẽ bị coi là nội ứng. Với cục diện này, còn có thể ký thác hy vọng vào chiến công để lật bàn sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, có khi chưa bị chiến tranh làm thịt, đã bị Hỗn Nguyên tộc xử lý, trực tiếp làm liệt sĩ cũng không tồi. May mà hắn có hư vô vũ trụ tinh tượng, càng loạn càng có thể bảo mệnh, nếu không giờ thật khóc chết. Bởi vậy, hắn cũng xem như người có khả năng điều chỉnh tâm tính nhanh, dần chấp nhận hiện trạng, đấu chí chưa từng bị suy giảm. Vẫn là kế hoạch cũ, tiếp tục giữ gìn mối quan hệ với Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Tế Thiên, còn Hỗn Nguyên phủ một phái khác, cùng Thần Mộ Tổng Giáo, chỉ có thể ha ha. Nếu thực sự có cơ hội, Lý Thiên Mệnh sẽ không khách khí với hai kẻ sau. Nhất là hai vị các ngươi, Toàn Vực Thần Quan, Trấn Thập Phương Quan. Hai kẻ này đều phụ trách nghiệp vụ ở khu vực không phải trung tâm, Lý Thiên Mệnh hiện tại hận chết bọn chúng. Đừng để ta bắt được cơ hội. Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, theo Nguyệt Ly Luyến rời đi, nỗi lòng cũng dần sáng tỏ và kiên định. Lão sư, không phải nói đi tứ tượng Hỗn Nguyên quân báo danh luôn sao? Lý Thiên Mệnh thấy Nguyệt Ly Luyến dẫn hắn vượt qua Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh, hướng về phía Thiên Nguyên Doanh. Vẫn là đến Thiên Nguyên Doanh công bố một chút, ngoài ra, người có thể về Tây Dương cung thu thập đồ đạc. Nguyệt Ly Luyến nói. Nàng hiện tại cũng phiền muộn, nên đối với Lý Thiên Mệnh, cũng không có gì ngoài định mức ôn nhu. Việc về Tây Dương cung thu thập đồ đạc, cũng có nghĩa là Lý Thiên Mệnh về sau không thể ở đó nữa. Công bố một chút. Công bố cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là chi tiết việc ngươi đạt được 6 giải thưởng lớn và quyết tâm cảm động lòng người muốn tham quân giết địch vì Hỗn Nguyên phủ. Nguyệt Ly Luyến nói. Khá lắm, còn phải tự ta đi tuyên bố. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Như vậy mới có sức thuyết phục, mới cho thấy không ai ép buộc ngươi. Nguyệt Ly Luyến quay đầu, ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi cứ thành thật làm theo đi, làm cho qua chuyện này, sau đó ta sắp xếp ngươi đến tứ tượng Hỗn Nguyên quân, dưới trướng đệ tử của ta, có người chiếu cố, ngươi sẽ không đến mức gặp chuyện. Được. Đây không thể nghi ngờ là yêu cầu của Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện đối với Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh tự không muốn nàng khó xử, hắn chân thành nói, lão sư cứ yên tâm, ta nhất định phối hợp, dù ta đến nơi nào, ta vẫn là bế môn học sinh của người, tuyệt không để người mất mặt. Thấy Lý Thiên Mệnh khôi phục nhanh như vậy, Nguyệt Ly Luyến nhìn hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi nói, ngươi rất hiểu chuyện, ta tin rằng tương lai ngươi không chỉ có vậy. Hôm nay là một trở ngại lớn, nhưng ta không hy vọng ngươi vì vậy mà thất vọng về Hỗn Nguyên phủ, ngươi phải hiểu rõ, trong Hỗn Nguyên phủ, vẫn có rất nhiều người ủng hộ ngươi. Ví dụ như lão sư, chính là chỗ dựa và trụ cột lớn nhất của ta ở Hỗn Nguyên phủ. Lý Thiên Mệnh nói, hắn hiện tại biểu hiện ra trạng thái, là hoàn toàn hấp thụ tinh dữ kia, khiến Nguyệt Ly Luyến phải lau mắt mà nhìn. Nàng không nói nhiều, dù sao hiện tại người đang phiền là chính nàng, nàng cũng hổ thẹn với Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh lại an ủi, lão sư, thật, không có chuyện gì. Là ta không làm tốt, liên lụy ngươi. Nguyệt Ly Luyến lắc đầu nói, không đúng, người đã vì ta tranh thủ quá nhiều, mọi cơ hội của ta đều do người cho, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích lão sư vạn phần, nếu thực sự phải trách ai, ta sẽ chỉ trách cái tên Trấn Thập Phương Quan kia, trách bọn chúng. Một đám đồ bỏ đi, hủy hoại tiền đồ của ta. Lý Thiên Mệnh không hề che giấu mà nói, đem thích và hận rõ ràng treo ngoài miệng. Ngươi. Nguyệt Ly Luyến vốn đã phiền chết, nghe Lý Thiên Mệnh mắng một trận, lại bật cười. Cười xong, nàng mới trừng mắt dặn dò, mắng trước mặt ta thì được, đừng mắng lung tung, nếu không mạng nhỏ cũng không còn. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh liên tục gật đầu. Tuy chỉ là nàng nở nụ cười, nhưng tâm tình đã chuyển biến rất lớn, thấy Lý Thiên Mệnh lạc quan như vậy, tâm tình nàng cũng dần tốt hơn, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, dù sao ngươi đừng lo lắng, coi như ngươi không ở dưới cánh chim của lão sư, ở Hỗn Nguyên phủ này, ta cũng có thể bảo kê ngươi. Ngươi cứ trưởng thành, lão sư phụ trách. Tuy không thể vào Cửu Mệnh Tháp, nhưng phương diện khác, vi sư sẽ nghĩ cách. Tạ lão sư. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Dù sao hiện tại hắn bị một nhóm người khác trong Hỗn Nguyên phủ áp chế, cái đồ Nguyệt Ly Luyến này, hắn phải ôm chặt. Không lâu sau, bọn hắn về tới Thiên Nguyên Doanh. Lý Thiên Mệnh đến Tây Dương cung thu thập đồ đạc, hắn vẫn còn một ít đồ vật để ở đó. Vốn tưởng sẽ ở đây đến khi có tiểu hỗn độn ổ, Lý Thiên Mệnh im lặng. Lúc thu dọn đồ đạc, còn kinh động đến Mặc Vũ Phiêu Hú bên cạnh, nàng đứng ở cửa nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, rồi hỏi Nguyệt Ly Luyến, lão sư, hôm nay hắn không phải lĩnh thưởng sao? Sao lại thu dọn hành lý? Khóe miệng Nguyệt Ly luyến hơi giật một cái, nói, người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình thôi, lát nữa hắn sẽ tuyên bố ở Thiên Nguyên quảng trường. À, Mạc Vũ Phiêu Hú trầm ngâm một lát, nói, nhưng hôm nay ta còn thấy Trấn Thập Phương Quan và Tư Phương Giáo Quan vào Tây Dương cung lục soát. Thì coi như không thấy. Nguyệt Ly luyến nói. Mạc Vũ Phiêu Hú là người cực kỳ thông minh, nàng tỏ vẻ đã ý thức được có vấn đề xảy ra. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thu thập xong, để trống Tây Dương cung. Đi thôi. Nguyệt Ly luyến quay người rời đi. Học tỷ khỏe. Lý Thiên Mệnh mỉm cười chào hỏi, xem ra trạng thái còn tốt. Tâm trạng không tệ, có được bảo bối gì à? Mạc Vũ Phiêu Hú hỏi. Lát nữa ngươi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói. Còn giấu giếm ta. Mạc Vũ Phiêu Hú cười nói lời thoại này xem ra rất bình thường, nhưng Mạc Vũ Phiêu Hú vẫn khẽ nhíu mày nhìn Lý Thiên Mệnh, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết, nếu muốn tại Hổ Nguyên Phủ lẫn vào, nhất định phải tiếp nhận hôm nay thẩm phán, bảo trì điều thấp, bởi vậy, có thể nhịn được thì nhịn. Nguyệt Ly luyến triệu tập, Mạc Vũ Phiêu Hú tự nhiên cũng theo đến Thiên Nguyên quảng trường, khi bọn hắn tới, Thiên Nguyên quảng trường đã toàn viên tụ tập, Thuần Nguyên Thái, Mạc Lê mấy người cũng có mặt. Bọn hắn đều rất hưng phấn, bởi vì bọn họ đều biết hôm nay là thời gian Lý Thiên Mệnh lĩnh thưởng. Người đủ, Nguyệt Ly luyến nói, hôm nay là việc vui của thành viên Lý Thiên Mệnh thuộc Thiên Nguyên Doanh, hắn vừa mới tại Hỗ Nguyên Kim Quang Bảo Điện đạt được sự tán thưởng cùng khen thưởng của cao tầng Hỗ Nguyên Phủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi hãy chia sẻ một chút với mọi người đi. Trong tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh trong lòng muốn mắng người, nhưng đây chỉ là hành động ấu trĩ để Nguyệt Ly luyến cũng phải khó xử. Bởi vậy, hắn đứng ra, trên mặt không chút biểu cảm, đem sáu giải thưởng lớn mà vốn dĩ đã đến miệng lại bay đi khoe khoang hoàn tất. Khoe khoang những thứ không tồn tại, không khác nào công nhiên chịu nhục, bút trướng này Lý Thiên Mệnh nhớ rất rõ ràng. Thế mà buồn cười chính là, điều này có thể chọc giận gần chết những Hỗn Nguyên tộc thuộc Thiên Nguyên Doanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, không ít kẻ nghiến răng nghiến lợi, mười phần phá phòng, miệng lẩm bẩm không công bằng, ánh mắt kia cơ hồ muốn xé xác Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ Thiên Nguyên quảng trường, khắp nơi xì xào bàn tán, người thực sự hâm mộ thì ít, đa số tâm lý không thăng bằng. Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng không thăng bằng, bởi vì hắn còn chưa có gì trong tay, mà còn phải diễn kịch. Buồn nôn nhất chính là, thông qua quan sát, hắn phát hiện có mấy người tuyệt đối biết chân tướng. Hết thảy ba người. Lần lượt là Nguyệt Ly U Lan, Làm Chiếc Dương, cùng Tư Phương Bắc Thần. Ba người này khi nghe Lý Thiên Mệnh liệt kê khen thưởng, khóe miệng tái hiện ra một loại ý cười cổ quái, trong đó Nguyệt Ly U Lan rõ ràng nhất, Tư Phương Bắc Thần tuy chỉ hơi vui vẻ một chút, Lý Thiên Mệnh cũng đã nhìn ra. Chỉ cần biết chân tướng thì tương đương với đang nhìn Lý Thiên Mệnh công khai thụ hình. Cái này Nguyệt Ly U Lan cùng Lam Chiết Dương tuyệt đối đã biết trước quyết nghị từ miệng phụ mẫu bọn hắn. Mà cái kia Trấn Thập Phương Quan nhằm vào ta như vậy cũng cùng tử nữ của bọn hắn có quan hệ. Chớ nhìn bọn họ điểm ý cười cổ quái kia tựa hồ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh hận trong lòng. Được, cứ chờ xem. Mặc dù hôm nay mình rời khỏi Thiên Nguyên Doanh, nhưng chỉ cần còn ở lại Hỗ Nguyên Phủ, Lý Thiên Mệnh không tin không có cơ hội đụng tới bọn hắn. Luận về trả thù, Lý Thiên Mệnh cũng là tương đối mạnh. Đạt được trọng thưởng này, Lý Thiên Mệnh cảm kích phía dưới, có một quyết định mới. Nguyệt Ly luyến dừng một chút, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, người hãy công bố ở đây đi. Lý Thiên Mệnh biết, tất cả những gì mình nói ở đây, đều sẽ bị truyền bá ra ngoài, để dân chúng thần mộ tòa của mười khu biết, tiếp tục làm ký hiệu trong lòng bọn hắn. Nhưng, nếu Hỗn Nguyên Phủ thật lấy danh nghĩa của mình, triệu hoán nhân dân thần mộ tọa đến làm bia đỡ đạn, Lý Thiên Mệnh có ngân trần, hắn khẳng định có cơ hội công bố chân tướng. Nhưng đó là bước bất đắc dĩ, cũng sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Nguyệt Ly luyến. Bởi vậy, nếu Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần có thể lật đổ quyết nghị này, Lý Thiên Mệnh trước hết sẽ thuận theo sắp xếp của bọn hắn. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không để cho người vô tội phải mất mạng. Sau lời nói của Nguyệt Ly luyến, Lý Thiên Mệnh công bố quyết định muốn gia nhập tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, tham gia tiêu diệt tặc chi chiến, để đền đáp sự vun trồng của Hỗn Nguyên Phủ. Lời này vừa nói ra, các thiên tài Thiên Nguyên Doanh không biết chân tướng xác thực chấn kinh, mặc kệ là Mạc Lê một loại kẻ ủng hộ, hay Tư Phương Trấn Đỉnh một loại người ghen ghét, đều khó tin vào mắt mình. Chưa đến một vạn tuổi, không tu luyện tại Thiên Nguyên Doanh, vội vã muốn đi tham chiến, mà cao tầng Hỗn Nguyên Phủ còn đáp ứng, chuyện này có hợp lý không? Nhiệm vụ của tiểu hài tử không phải là học tập sao? Hỗn Nguyên Phủ căn bản không thiếu Lý Thiên Mệnh một chiến lực a, đây là yêu cầu mãnh liệt nhất của Lý Thiên Mệnh sau khi nhận được khen thưởng, cũng là thể hiện giản dị lớn nhất trong lòng hắn, thỉnh các vị tôn trọng quyết định của hắn. Nguyệt Ly luyến nghiêm mặt nói. Nói ra câu nói này, đối với nàng cũng thật khó khăn. Ách! Lần này, những thiên tài Thiên Nguyên Doanh đều hai mặt nhìn nhau, đa số vẫn là Mạc Danh Kỳ Diệu. Như Mạc Lê bọn hắn, tuy khâm phục dũng khí của Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng chỉ có thể biểu thị lo lắng. mà những kẻ ghen ghét, trong lòng nghĩ, có phải Lý Thiên Mệnh bị bệnh não hay không? Chỉ có mấy người biết chân tướng, cưỡng ép nín cười, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhất là Nguyệt Ly U Lan, nàng lôi kéo cánh tay Lam Chiết Dương, cưỡng ép che miệng, mặc dù không cười ra tiếng, nhưng đã run rẩy. Quân doanh chiến sự không phải chuyện nhỏ, đã quyết định gia nhập Tứ Tượng Hổ Nguyên Quân, hôm nay liền phải nhập doanh. Bởi vậy, tạm biệt. Nguyệt Ly luyến chỉ muốn mau chóng kết thúc quá trình tuyên bố này. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn ở lâu, những người thực sự cần nói từ biệt cũng không có mấy ai, hắn liền phất phất tay, mỉm cười cáo biệt. Chỉ là lãnh ý trong mắt, vẫn giấu kín. Lão đại. Mạc Lê bọn hắn muốn tiến lên, lại bị ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngăn cản. Tiếp đó, bọn hắn đều sẽ bị trả về Địa Nguyên Doanh, Lý Thiên Mệnh ngăn cách liên hệ với bọn hắn, đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt. Đến mức những người khác, đa số vẫn là hờ hững, nhìn tiểu tử này não tàn thêm kịch. Học đệ. Khi Lý Thiên Mệnh quay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Mặc Vũ Phiêu Hú bên cạnh nhìn mình với ánh mắt chân thành tha thiết. Nàng có lẽ lúc này còn chưa biết quá nhiều chi tiết, nhưng nàng lại có thể đoán được, chuyến này của Lý Thiên Mệnh không phải lĩnh thưởng, mà là rơi xuống đáy vực. Học tỷ, thời gian còn dài. Lý Thiên Mệnh trông rất ôn hòa, mỉm cười chắp tay. Mặc Vũ Phiêu Hú nhếch miệng, nàng trầm mặc một hồi, sau đó nói, bất kể như thế nào, ta tin rằng có một ngày, ta sẽ còn thấy tên ngươi ở top 5 bảng thiên phú. Lời này nhiều người nghe sẽ cười, đều đi Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân, một kẻ pháo thí, có thể sống được bao lâu? Quân doanh, đây không phải nơi muốn đi là đi được, muốn về là về được, còn muốn lên bảng thiên phú. Nhưng đây đúng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, đây vốn là phương thức thoải mái nhất để hắn có thể đến tiểu hỗn độn ổ, bởi vậy, hắn chắp tay nói, mượn lời các tường của ngươi. Cáo từ. Cứ như vậy, vội vàng ly biệt. Sau đó, sự việc Lý Thiên Mệnh nhận trọng thưởng báo ân gia nhập Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân sẽ bắt đầu từ nơi này, truyền khắp tứ phương, cảm động thiên địa. Rời đi, Lý Thiên Mệnh trong gió quay đầu, nhìn Tư Phương Bắc Thần một cái, đối phương chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, cho thấy đến lúc này, hắn vẫn không cảm thấy Lý Thiên Mệnh lại là đối thủ của hắn. Mà Lý Thiên Mệnh nghĩ đến Thái Nhất Tháp. Ngân Trần trải rộng Hỗn Nguyên Phủ, đừng để ta tìm được cơ hội. Thoát ly Thiên Nguyên Doanh, không còn thời gian huấn luyện, khảo hạch nghiêm khắc như vậy, từ một góc độ khác mà nói, Lý Thiên Mệnh ngược lại tự do hơn một chút. Đơn giản chỉ là đổi một con đường cuộc khởi khác. Ông. Hắn đi theo Nguyệt Ly luyến, hoàn thành tiết mục hoang đường này, lao tới Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân trên đường đi. Hắn vẫn nhận được tín hiệu tinh tháp do Lâm Tiêu Tiêu truyền về. Toàn vực thần quan nói kế hoạch Thiên Nguyên Doanh đã thất bại vì có phản đồ tiết lộ, để Thiên Bạch Tráng đi thẳng về. Đây là nguyên văn do Lâm Tiêu Tiêu truyền về. Vậy là Thiên Thanh Nhân vừa khai ra, Thiên Bạch Tráng bên này liền cảnh giác. Cứ như vậy, ta đối với thần mộ giáo đã vô dụng. Hiện tại những cường giả Hỗn Nguyên Phủ kia giống như chim sợ cành cong, tăng cường bảo hộ Thiên Nguyên Doanh, càng không thể ra ngoài du luyện, vì vậy kế hoạch này của thần mộ giáo đã không còn bất kỳ khả năng thực hiện nào. Đáng tiếc, ngày này đến trễ một chút, nếu đuổi kịp trước khi Thiên Bạch Tráng đi Đế Khư thì tốt. Hiện tại Thiên Bạch Tráng chết tại Đế Khư, sự kiện này sớm muộn cũng sẽ bùng nổ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghĩ biện pháp, cố gắng trì hoãn về sau. Các ngươi mau trở về, giúp ta. Lý Thiên Mệnh vụng trộm truyền tin trở về. Chỉ cần Thiên Bạch Tráng trở về, toàn vực thần quan đương nhiên sẽ không phái người đi nữa. Chiến lực tử chân cùng vi sinh mặc nhiễm tăng vọt thuộc tính, vào thời khắc khẩn cấp có tác dụng lớn đối với Lý Thiên Mệnh, hiện tại hắn đã tiến nhập thời khắc khẩn cấp, là thời điểm để các nàng trở về. Các nàng có thể giết cường giả như Thiên Bạch Tráng, nói rõ rất nhiều chuyện, đều có thể làm được. Một câu mau trở về, giúp ta tương đương với việc tăng thêm máu gà cho các nàng. Đáng tiếc không cầm được 6 giải thưởng lớn kia, nếu không cũng được 20 vạn mặc tinh vân tế. Đủ để tử chân cường lên một mảng lớn. Xuyên qua Hỗn Nguyên Phủ Yên Vân, Lý Thiên Mệnh lại về trên không Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh kia. Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh này tổng cộng chia làm 4 khối khu vực, phân biệt thuộc về Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân, nơi này là cường giả, chiến sĩ thiên địa, khắp nơi võ dũng, dữ dằn, chiến ý ngập trời, tự nhiên không phải cái nôi như Thiên Nguyên Doanh. Vừa vào Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh này, bầu không khí cuồng bạo đã bao phủ toàn thân, thời khắc nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, quy tắc nơi này đã thay đổi, hắn bước vào chính là rừng cây dã thú. Đi Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Nguyệt Ly luyến thuận miệng nói một câu. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Tượng. Đây là căn cơ của Hỗn Nguyên Phủ. Người thống ngự cao nhất Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân là Mặc Vũ Tế Thiên, nàng có thể an bài ngươi đến nơi đây, nói rõ người khác ở Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, không quan tâm ngươi có phải hay không được bảo hộ. Cực quan phân tích. Đúng vậy, bởi vậy ta tiếp đó. Tổng thể vẫn an toàn, tương đương với chỉ là đổi hoàn cảnh, tài nguyên lại mất một bộ phận. Lý Thiên Mệnh nói khẽ. tổng thể an toàn, nhưng nguy hiểm tăng lên rất nhiều, nhất là khi chiến sự tiêu diệt tặc chính thức bùng nổ, phải hết sức cẩn thận. Chẳng những phải phòng thần mộ giáo, còn phải phòng người của chính mình. Cực quan dặn dò. Sợ cái rắm. Nguy hiểm mang ý nghĩa kỳ ngộ. Thiên Nguyên Doanh lại không giết được người, chờ tiến vào chiến trường, sát nhân đoạt bảo mới là con đường tắt tốt nhất để phát đại tài, cầm tiền cho tử chân ăn, tiền đẻ ra tiền. Thăng càng nhanh. Toại thần Diệu ha ha nói. Lời nói của nàng tuy trực tiếp, nhưng cũng là ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, hiện tại đi con đường này, cố nhiên bất ổn, nhưng ai nói cơ hội không nhiều hơn. Nơi này chính là vũ trụ xạ tuyến thiên địa. Nghĩ đến đây, hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực lên, tất cả những điều uất ức trước đây, lúc này biến thành động lực. Phía trước là Mãnh Hổ Tướng Doanh. Thống ngự tướng doanh này tiểu hổ tướng là người của ta, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Nguyệt Ly luyến chỉ về phía trước, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước khí lãng ngập trời, giống như có vô số mãnh thú. Mãnh Hổ Tướng Doanh. Sao lại thông tục như vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Kẻ thô kệch, tự nhiên thông tục. Nguyệt Ly luyến khinh bỉ nói. Người thô kệch tốt, ta thích người thô kệch. Lý Thiên Mệnh nói. Ngay thẳng đúng là phẩm chất tốt, nhưng lỗ mãng đôi khi cũng khiến người cạn lời. Nguyệt Ly luyến đậu đen rau muống. Qua giọng nói của nàng, Lý Thiên Mệnh đại khái có thể hình dung tính tình của cái gọi là tiểu hổ tướng này. Rất nhanh. Nguyệt Ly luyến vừa tới cửa doanh, liền hô, Cố Hùng Châu, lăn ra đây. Truyền thừa quan đại nhân. Ta đến ngay đây. Lời Nguyệt Ly luyến vừa dứt, từ trong tướng doanh truyền ra một tiếng gào thét khẩn trương, trong nháy mắt, một nam nhân vĩ ngạn khôi ngô, như người hình mảnh hổ xông phá khói đặc xuất hiện, quỳ một chân trên đất trước Nguyệt Ly luyến, mặt đầy kính trọng. Còn có hơn 10 hổ nguyên tộc cũng lộn nhào chạy ra, cùng nhau quỳ xuống đất, hiển nhiên 10 phần tôn trọng Nguyệt Ly luyến, ánh mắt của bọn hắn dường như coi Nguyệt Ly luyến là nữ thần cao thượng vô thượng, tín ngưỡng. Nguyệt Ly luyến đã quen với điều này, nàng chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, đây là bế môn đệ tử Lý Thiên Mệnh của ta, hắn vừa ở hổ nguyên kim quang bảo điện nhận trọng thưởng, tự nguyện gia nhập tứ tượng hổ nguyên quân để đền đáp hổ nguyên phủ, ta giao hắn cho ngươi, cứ coi như hổ nguyên quân sự huấn luyện phổ thông mà luyện, cho xuất chiến. Cái gì? Tiểu hổ tướng tên Cố Hùng Châu một mặt không thể tin ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, lẩm bẩm, tiểu nương bì này đeo hai khuyên tai, non choẹt, một vạn tuổi còn chưa có, sao lại đến đây? Những người phía sau hắn cũng mặc danh kỳ diệu, bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ coi tiểu tử này tinh nghịch. Không đúng, ta biết thiếu niên này. Đây không phải ngoại tộc ở Thiên Nguyên Doanh sao? Người được khen thưởng thêm truyền thừa kia. Chính là hắn, danh khí cũng lớn. Những người này toàn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, như đang thưởng thức trân bảo hiếm thấy. Dù sao ta nói cho các ngươi biết, hắn không phải đến chơi, sau này hắn rất có thể sẽ không về Thiên Nguyên Doanh, tổng quân là chí hướng của hắn, mong các ngươi tôn trọng chí hướng của hắn. Nguyệt Ly luyến nghiêm túc nói. Thấy truyền thừa quan đại nhân nghiêm túc như vậy, tiểu hổ tướng kia không phải kẻ ngốc, chuyện gì hắn đều có thể tự mình hỏi lại Nguyệt Ly luyến, lúc này trước mặt mọi người, hắn chỉ cần nghe lời là được rồi. Sau đó, hắn vội vàng nói, đại nhân xin yên tâm, Cố Mộ nhất định công chính đối đãi hắn. Vậy là được. Nguyệt Ly luyến khoát tay, bảo bọn hắn đứng lên, cuối cùng mới nói với Lý Thiên Mệnh, ta đưa ngươi đến đây thôi, có chuyện gì, tùy thời dùng hỗn độn truyền tin thạch. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mà các tướng lĩnh trong Mãnh Hổ Tướng Doanh này, nghe được câu đối thoại này, liền biết tầm quan trọng của Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên bọn hắn vẫn lơ mơ, coi Lý Thiên Mệnh là đến trải nghiệm cuộc sống, nhưng vì hắn là ngoại tộc, không có hào quang nhị đại của cường giả hổ nguyên phủ chân chính, nên thét lên người như lọt vào trong sương mù, trong nhất thời cũng hiểu, không cần thiết làm khó tiểu tử này là được. Nguyệt Ly luyến nói xong, liền trực tiếp rời đi. Mà những người khác, đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Mãnh Hổ Tướng Doanh một tiểu binh, tham kiến tiểu hổ tướng. Lý Thiên Mệnh đi trước vào trạng thái. Mà hắn đối với những người khác, quả thực là sinh vật hiếm lạ. Người tên là Lý Thiên Mệnh. Cố Hùng Châu đứng dậy, xem xét Lý Thiên Mệnh một hồi, mới nói, người theo ta đi trước, những người khác, giải tán. Nói rồi, hắn dẫn Lý Thiên Mệnh vào quân doanh, người xung quanh càng lúc càng tụ tập nhiều, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ, xì xào bàn tán. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bị đưa vào một gian phòng đơn độc một bên khác. Bên trong hổ nguyên phủ, một tòa phủ đệ phồn hoa vừa được cải tạo hoàn thành. Phủ đệ này vô cùng tư mật, ít người lui tới, sâu bên trong, ở hai gian nhã phòng, lại có thanh âm cá nước truyền ra. Sóng biển vỗ bờ, kéo dài không thôi. Rất lâu sau, gian nhã phòng phía tây im bặt, bình ổn trở lại. Không lâu sau, hai vị trẻ tuổi chỉnh tề xiêm y, tinh thần sung mãn, vịnh nhau bước ra. Hai người này, vô luận là biểu lộ hay khí sắc, đều rất sung mãn, hiển nhiên thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng vui vẻ. Hai người trẻ tuổi này, khí độ và khí tràng, tại toàn bộ Hỗn Nguyên phủ đều vô cùng xuất sắc. Nam nhân như biển cả uyên bác thanh tịnh, nữ nhân tóc đỏ lộn xộn nhiệt tình như lửa, mặt đỏ như đào, thơm ngọt ngon miệng. Chính là Lam Chiết Dương và Nguyệt Ly U Lan, những người có tuổi tác thấp nhất của Thiên Nguyên Doanh. Giờ phút này, Nguyệt Ly U Lan treo trên người Lam Chiết Dương, yếu ớt thướt tha, đẹp không sao tả xiết. Nàng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy từ gian nhã phòng phía đông sát vách, vẫn còn âm thanh. Phụ thân ngươi không hổ đang vào trung niên. Nguyệt Ly U Lan có chút đỏ mặt nói. Lam Chiết Dương cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể khen theo, mẫu thân ngươi cũng vậy. Rõ ràng là bắt đầu gần như cùng thời gian, bọn họ, đôi tình lữ nhỏ đã đủ hài lòng, ai ngờ sát vách còn kịch chiến say sưa, động tĩnh cuồng loạn kia, khiến bọn họ nghe thấy mà kinh hãi. Hai người liếc nhau, tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ, chạy thẳng ra khỏi tòa phủ đệ này, mới không còn nghe thấy thanh âm kia. Để tiêu trừ xấu hổ, Lam Chiết Dương nói, xem ra lần này, mượn chuyện Thiên Nguyên Doanh để làm văn chương, phụ thân hung hăng làm bẻ mặt mấy kẻ ngu xuẩn kia, tâm tình vô cùng tốt. Nguyệt Ly U Lan biết hắn đang nói tới ai, ôm lấy cánh tay Lam Chiết Dương, cười lạnh nói, chẳng phải sao. Đường đường Hỗn Nguyên tộc, chúng ta thống ngự Thái Vũ bao nhiêu năm như vậy, dựa vào chính là huyết mạch thuần chính. Đám ăn cây táo rào cây sung, cái gì heo chó cũng dám thu nạp, còn muốn mở cái này khơi dòng, thực sự không phải ngu xuẩn thì đã xấu. U Lan, hiện tại ngươi tính xả được cơn giận rồi sao? Lam Chiết Dương u lãnh cười một tiếng, nhắc nhở, nghĩ lại xem biểu lộ tuyên thệ của Lý Thiên Mệnh tại Thiên Nguyên quảng trường. Hai người liếc nhau, bật cười, về sau ôm bụng cười như điên. Xem như xả được cơn giận, bất quá còn xa mới ra hết. Nguyệt Ly U Lan lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói, ta cầu cô bao nhiêu lần, nàng lấy lý do ngươi còn nhỏ tuổi để cự tuyệt, lại thu cái gà rừng kia làm đồ đệ, thật là mắt mù, đem gà rừng kia xem như bảo bối, chẳng phải cố ý sỉ nhục ngươi, bảo ngươi không bằng gà rừng. Hiện tại con gà rừng này rơi xuống đáy cốc, ta phải tìm người, thừa dịp lúc náo loạn ngược chết hắn mới được. Nói xong, nàng vội vàng kéo cánh tay Lam Chiết Dương, nói, ca ca, việc này để muội tự tìm người làm là được rồi, huynh cứ chuyên tâm ổn định trước năm, ổn định cái cơ hội đi Thái Vũ Thần Tàng Hội. Con gà rừng này chỉ cần ra khỏi Thiên Nguyên Doanh, không có quan hoàng thiên tài, có quá nhiều người có thể giết chết hắn. Dù sao đi nữa, muội đều phải để ý một chút. Hắn có người che chở, đừng để phụ thân và mẫu thân ta gặp rắc rối. Lam Chiết Dương nhắc nhở. Yên tâm, muội thông minh lắm đó. Nguyệt Ly U Lan ra vẻ nói. Nói xong, nàng khoanh tay, hừ nhẹ, ta không chỉ muốn giết chết con gà rừng này, còn có hai cái lòng gà gọi hắn là lão đại, một tên Mạc Lê, một tên Thuần Nguyên Thái, bây giờ còn đang lăn lộn trong Thiên Nguyên Doanh. Chẳng phải lại sắp tiến hành một trận khảo hạch sao? Mục đích chủ yếu của lần khảo hạch này cũng là quét đám tiện súc này xuống, ta thấy con gà rừng đối đãi hai cái lòng gà kia cũng không tệ, ta sẽ hung hăng chỉnh hai cái lòng gà này trong khảo hạch trước, để con gà rừng kia khóc mấy lần đã. Dù sao hắn cũng không tham gia được khảo hạch cửu mệnh tháp. Chỉnh thì được, đừng xảy ra án mạng. Các trưởng bối còn muốn dùng mạng người của thần mộ tọa này để lắp siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên xạ tuyến, đừng để chuyện này ảnh hưởng nhân tâm. Lam Chiết Dương nói. Giọng hắn ôn nhu, ngôn ngữ vẫn rất lãnh tĩnh. Biết rồi. Nguyệt Ly U Lan cắn môi, mị nhãn như tơ, mềm nhũn nũng nịu. U Lan, hồi phủ. Đến lúc này, một nữ nhân tóc đỏ kiều diễm mới từ phủ để bước ra. Giờ phút này, nàng tươi cười rạng rỡ, huyết khí như thủy triều, đi trên đường đều lơ mơ, một bộ dáng vẻ thu hoạch đầy ắp, sắp tràn ra. Khá lắm, sau khi lão cha chết, nàng bao lâu rồi mới có bộ dáng này? Nguyệt Ly U Lan lè lưỡi, vội vàng nghênh đón, vịn cánh tay mẫu thân. Mẹ, Trấn Thập Phương Quan đại nhân thế nào? Nguyệt Ly U Lan nhỏ giọng trêu chọc. Nhà đầu chết tiệt kia, đáng ghét. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm trừng mắt nhìn nữ nhi, rồi mới tươi cười tràn đầy vẫy tay từ biệt Lam Chiết Dương. Mẫu nữ hành tẩu như gió, tư thái bay vọt, vừa lòng thỏa ý rời đi, như đạp trên đỉnh cao nhân sinh. Lam Chiết Dương phất tay tiễn các nàng. Không bao lâu, Trấn Thập Phương Quan đổi trang phục, uy nghiêm cuồn cuộn, từ trong phủ đệ dậm chân bước ra. Phụ thân. Lam Chiết Dương hành lễ, vô cùng cung kính. Dương. Trấn Thập Phương Quan vẫy tay, chờ nhi tử đến gần, hắn mới nghiêm túc nói, chuyện hôm nay, đừng nói với bất kỳ ai, nhất là mẫu thân ngươi. Đó là tự nhiên. Lam Chiết Dương gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng các nàng rời đi, mỉm cười nói, không thể không nói, bá mẫu phong tình đỉnh cấp. Trấn Thập Phương Quan ngơ ngác một chút, nhướng mày hỏi, người muốn đổi. Lam Chiết Dương giật nảy mình, vội vàng nói, phụ thân, xin đừng nói đùa, hài nhi sao dám suy nghĩ lung tung. Trấn Thập Phương Quan nhịn không được cười lên, vỗ vai hắn, nói, nữ nhân, y phục mà thôi, phải siêng năng đổi, mới có khí độ mới, độ cao mới. Nói xong, hắn vượt qua Lam Chiết Dương, sải bước rời đi. Để lại Lam Chiết Dương yên lặng tiêu hóa lời phụ thân. Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, Mãnh Hổ Tướng Doanh. Trong lúc Lam Chiết Dương ôm mỹ nhân trong lòng, Lý Thiên Mệnh cùng Cố Hùng Châu bước vào một gian quân điện. Trong điện, mấy chục người ngẩng đầu, hào nhìn về phía Cố Hùng Châu, Hỗn Nguyên tộc như cự hổ đứng thẳng. Tướng quân. Mọi người tề tụ cùng một chỗ. Bên ngoài cũng có một số người tiến đến, thêm vào ước chừng 6-70 vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, ai nấy đều khí tức cẩn trọng, khí tràng dữ dằn, tu vi cường hãn, đều là hảo thủ trong Mãnh Hổ Tướng Doanh của Cố Hùng Châu. Hơn nữa, cơ bản lấy nam nhân làm chủ, toàn bộ quân điện mang đến cảm giác vô cùng dương cương, đại khí, khí thế giữa người và người thời khắc va chạm. Những người này rất nhanh vây Lý Thiên Mệnh lại. Đây là truyền thừa quan đại nhân tự mình đề cử vào Mãnh Hổ Tướng Doanh chúng ta, tên Lý Thiên Mệnh, là thổ dân thần mộ tọa này, vừa leo lên vị trí thứ 50 trên bảng thiên phú một thời gian trước. Tuổi giống như hơn 1000. Sau khi Nguyệt Ly luyến rời đi, thanh âm của Cố Hùng Châu vang dội hơn nhiều. Hắn vỗ mạnh một cái vào vai Lý Thiên Mệnh, nói, trước mắt ngươi những người này đều là hổ tiền vệ. Ngươi mới đến, vừa vào Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, đương nhiên là một tên hổ binh. Làm hổ binh, những người này đều xem như cấp trên của ngươi hổ binh, hổ tiền vệ, tiểu hổ tướng. Cái này quân chức giai cấp, Lý Thiên Mệnh thoáng cái đã hiểu rõ. Hổ binh Lý Thiên Mệnh, tham kiến các vị hổ tiền vệ đại nhân. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti. Những người này, vô luận là về tuổi tác hay là về thực lực, cơ bản đều mạnh hơn hắn, chỉ cần không có địch ý với hắn, Lý Thiên Mệnh trước hết biểu thị sự tôn trọng. Thiên phú bảng. Tuổi nhỏ nhất. Hổ binh. Trong quân điện này, những lời bàn tán sôi nổi nổi lên bốn phía, có lẽ đối với những người trong quân đội này mà nói, những mấu chốt này rất khó liên hệ với nhau. Những thiên tài Hỗn Nguyên tộc kia, con cái của cao tầng Hỗn Nguyên phủ, căn bản không thể tưởng tượng được ở độ tuổi này lại tiến vào tứ tượng Hỗn Nguyên quân. Giờ phút này Mãnh Hổ Tướng Doanh đã nhận được tin tức chuẩn bị, đây rõ ràng là tín hiệu sắp xuất chiến. Có lẽ bởi vì hắn là ngoại tộc, nhưng hắn chẳng phải là đệ tử bế môn của truyền thừa quan đại nhân. Mối quan hệ của hắn nghe sao vừa cứng rắn lại vừa không cứng rắn. Hơn 10 vị hổ tiền vệ hai mặt nhìn nhau, nhìn Lý Thiên Mệnh nhíu mày, thấp giọng nghị luận, nhất thời tựa hồ cũng không mò ra manh mối. Hổ binh Lý Thiên Mệnh. Cố Hùng Châu ngồi trên gia hổ tôn tọa cao nhất, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên này, dùng giọng đầy áp bức nói, nếu như thế, ngươi hãy trình bày vắn tắt lý do của ngươi với chư vị hổ tiền vệ. Nếu chỉ là muốn thể nghiệm cuộc sống, ta sẽ tạo không gian cho ngươi. Nhìn thái độ hiện tại của hắn, phần lớn hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh đến đây chỉ để thể nghiệm cuộc sống. Khởi bẩm tiểu hổ tướng đại nhân, ta không đến để thể nghiệm cuộc sống, ta đến để tham gia tiêu diệt tặc. Lý Thiên Mệnh thuận theo tự nhiên, tới đâu thì hay đến đó, đã Thiên Nguyên Doanh không còn đường sống, hắn liền muốn kiếm tìm cơ sở và nhân khí ở tứ tượng Hỗn Nguyên quân này. Có một điều rất quan trọng, đó là Hỗn Nguyên phủ cũng không có xé bỏ mặt mũi của Lý Thiên Mệnh, bởi vậy hiện tại, hắn vẫn là ký hiệu, vẫn đại diện cho nhân dân thần mộ tòa thổ dân, vẫn được Hỗn Nguyên phủ coi trọng, trên tay còn có 6 giải thưởng lớn. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh thuật lại một cách chi tiết sự việc mừng đến 6 giải thưởng lớn lần này trước mặt mọi người, với thái độ vô cùng tự hào và lạc quan, đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quyết định gia nhập quân đội. Nghe xong, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngươi cầm trọng bảo như vậy, không đi Thiên Nguyên Doanh khai quật tiềm lực, lại đến tứ tượng Hỗn Nguyên quân mạo hiểm. Bên cạnh Cố Hùng Châu, có một thanh niên tử bào, dáng người thon dài, thần sắc lạnh lùng, da mặt trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm, khác biệt rõ ràng với những hổ thức thô hán xung quanh. Đúng vậy, tham mưu đại nhân, đó là điều ta theo đuổi, ta không thích lớn lên trong nhà kính, ta thích liếm máu trên lưỡi dao để tăng tiến. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn nói. Về thân phận tham mưu tử bào thanh niên này, Lý Thiên Mệnh đoán được dựa trên cách người khác xưng hô, người này rõ ràng là nhân vật số 2 ở Mãnh Hổ Tướng Doanh. Lời nói cứng rắn này của Lý Thiên Mệnh lại nhận được sự tán thưởng từ những hổ thức thô hán. Nhưng, với tuổi tác và tư lịch của ngươi, ngươi đến chiến trường chỉ là ôm bảo vật chưa trưởng thành, chỉ khiến người khác thèm thuồng. Tử bào thanh niên lạnh lùng nói. Dù sao, hắn thấy Lý Thiên Mệnh thật hoang đường. Đúng vậy. Sau này ai cũng biết hắn có nhiều bảo bối như vậy. Thần mộ Dương Nghiệt nhất định càng hận hắn hơn, dù sao hắn là phản đồ của đối diện. Các vị hổ tiền vệ lại thấp giọng bàn tán sôi nổi, trong lòng họ khẳng định tán thành ý kiến của tử bào thanh niên. Đối mặt với những lời xì xào bàn tán này, Lý Thiên Mệnh ưỡn thẳng lưng, cất cao giọng nói, người có chí riêng, ta có thể tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, vào quân đội, sinh tử do mệnh, không oán trách ai. Câu nói này của hắn khiến xung quanh im lặng, mọi người nhìn hắn, ánh mắt ít nhiều cũng có sự thay đổi. Dù sao đi nữa, một đứa trẻ con thể hiện dũng khí như vậy, thật khó tin và hiếm thấy. Cố Hùng Châu ngồi thẳng dậy, có chút hứng thú nhìn Lý Thiên Mệnh, đồng thời cười nói, tiểu gia hỏa, nếu như thế, ta chấp nhận ngươi. Bất quá, ngươi phải lấy phù không tháp các kiểu ra cho huynh đệ mở mang tầm mắt trước đã. Tướng quân nói đùa, ta vừa được Tuyên Dương khen thưởng, liền trực tiếp đến đây, hiện tại sáu giải thưởng lớn kia còn chưa phát cho ta. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Còn chưa phá sao? Chậm thật. Còn tưởng được mở mang tầm mắt. Đừng nóng vội, đằng nào hắn cũng ở đây rồi. Mọi người đều cười, Lý Thiên Mệnh cũng cười theo. Dù sao, hắn đã coi những thứ này là Hổ Nguyên phủ nợ hắn. Tô. Cố Hùng Châu đứng dậy, bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên với ánh mắt nóng rực này, hai tay đặt lên vai hắn, nói, bất kể thân phận của ngươi là gì, bất kể ngươi vì lý do gì, chỉ cần ngươi đã đến đây, nguyện ý vì Thái Vũ mà chiến. Vậy ngươi chính là người nhà, là huynh đệ của ta. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, quân có quân quy, từ giờ phút này trở đi, ngươi phải loại bỏ cái kiểu thiên nguyên doanh kia, làm tốt vai trò của một hổ binh. Nếu phạm sai lầm, quân pháp xử trí. Nếu lập công, quân công khen thưởng. Minh bạch, tướng quân. Lý Thiên Mệnh chạm ánh mắt với hắn, đó không phải là đối chọi gay gắt, mà là để đối phương nhìn thấy quyết tâm của hắn. Rất tốt. Cố Hùng Châu tùy tiện chỉ một hổ tiền vệ có dáng vẻ rộng lượng, khôi ngô, có chút mảnh hổ phía sau, nói, từ hôm nay trở đi, hắn là binh lính của ngươi, mọi quân quy, quân giáp, thiết bị, đều phải chuẩn bị đầy đủ cho hắn. Tuân lệnh, đại ca. Tráng hán kia khàn khàn gầm nhẹ. Ngu ngốc. Đã nói bao nhiêu lần rồi, trong quân phải xưng hô ta là tướng quân. Cố Hùng Châu mắng to. Vâng, tướng quân. Tráng hán kia ủy khuất, nhưng vẫn bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, che khuất cả một vùng trời. Lý Thiên Mệnh. Ta tên Cố Thư Châu, là hổ tiền vệ của ngươi, sau này ngươi cứ theo ta. Giọng của tráng hán kia có chút chói tai. Cố Thư Châu. Thư Hùng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Vừa rồi tráng hán này gọi Cố Hùng Châu là đại ca, sau đó chính hắn lại tên Cố Thư Châu. Không được sao? Ngươi thân thể nhỏ bé có ý kiến. Cố Thư Châu hừ nói. Thấy tráng hán này hừ một tiếng, Lý Thiên Mệnh lập tức tối sầm mặt, cẩn thận phân biệt phát hiện người này xác thực không có ri mép. Tuy nhiên mang mũ giáp và da cháy đen, nhưng quả thực có chút. Ngươi là nữ. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Sao, không rõ sao? Tử nương pháo. Cố Thư Châu duỗi cánh tay to bằng bắp đùi của Lý Thiên Mệnh, túng lấy vạt áo hắn, nhấc lên hỏi. Rõ ràng, rõ ràng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, quả thực quá rõ ràng là một tráng hán, sao lại là nữ? Hắn chịu thua. Hơn nữa không phải loại nữ giả nam trang nghi thanh mục tú, mà là loại dũng mãnh bá đạo chân chính. Đây là sáu trang tân binh của ngươi, bên trong có quy củ, trang bị, tự mình tìm tòi, đừng làm chậm trễ huấn luyện của đội ta. Cố Thư Châu nhét một bọc lớn vào ngực Lý Thiên Mệnh, khí lực kia thật sự rất mạnh, suýt chút nữa đâm vào bụng Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh các hổ tiền vệ khác thấy cảnh tượng này, liền cười như điên. Mãnh nữ và nương pháo, các ngươi thật xứng đôi. Hôn một cái đi. Vì chuyện này, bọn hắn ồn ào náo nhiệt, bầu không khí triệt để sôi động. Nhìn nụ cười vui vẻ của bọn hắn, có vẻ như bọn hắn cũng không bài xích Lý Thiên Mệnh, vì vậy Lý Thiên Mệnh cũng không ghét nơi này. Dù sao, hắn cũng là do Nguyệt Ly luyến đưa tới. Ta đi các ngươi, cút hết cho ta. Cố Thư Châu gầm lên một tiếng, khiến đám người kia giật mình lùi xa. Tiểu hộ tướng Cố Hùng Châu chỉ có thể làm như không thấy. Trong hộ tiền vệ, Cố Thư Châu hẳn là tương đối mạnh, hơn nữa còn là muội muội của Cố Hùng Châu, đáng tin cậy, cho nên Cố Hùng Châu, trên bản chất là chiếu cố ta. Lý Thiên Mệnh quan sát sắc mặt, nhanh chóng phán đoán. Dù thế nào, cái mảnh hổ tướng doanh này kẻ địch so với Thiên Nguyên doanh, ít hơn nhiều, ít nhất không cần lo bị ghen ghét, chịu ánh mắt lạnh nhạt. Chỉ thiếu là cửu mệnh tháp huấn luyện truyền thừa. Thật lòng mà nói, đây là điểm yếu chết người, quân doanh dễ chịu thì dễ chịu, nhưng không có con đường thăng tiến, cũng chẳng ra gì. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, bên ngoài vang lên tiếng chuông lớn chấn động. Cố Hùng Châu vốn đang ngồi ngả ngớn, nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy, hét lớn. Người lo cho cái tên nhóc này, quên cả chính sự rồi. Lập tức triệu tập toàn quân, tiến hành lần thứ hai binh phù huấn luyện. Vâng. Các hổ tiền vệ nghe lệnh, vội vàng mặc chỉnh tề quân giáp, cùng nhau xuất phát, tốc độ cực nhanh. Đại ca, tiểu tử này có tham gia huấn luyện lần này không? Cố Thư Châu hét lớn, chẳng chút dịu dàng nào, Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh cũng nghe ông cả tai. Ở vị trí cao nhất, Tử Bào Thanh Niên và Cố Hùng Châu đứng cạnh nhau, Tử Bào Thanh Niên khẽ nhếch môi, nói nhỏ. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ, chịu không nổi hổ gầm, cứ quan sát tình hình đã, đừng mạo hiểm. Lời này nói cho Cố Hùng Châu nghe, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không nghe thấy, hắn nghe Cố Thư Châu hỏi, liền lớn tiếng đáp, khởi bẩm hổ tiền vệ đại nhân, đã là hổ binh, người khác tham gia, ta đương nhiên tham gia. Đây là chuẩn bị cho chiến dịch tiêu diệt tặc. Người có thể không chịu được đâu. Cố Hùng Châu nói. Đã là tiêu diệt tặc, ta càng phải đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Được. Cố Hùng Châu khoát tay. Nghe vậy, Cố Thư Châu trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, vậy còn không mau thay trang bị đi. To đầu rồi còn ngại ngùng à mồ hôi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nếu để nữ nhân này ngày nào cũng gào thét bên tai, mình sớm muộn cũng điếc mất. Hắn không nói hai lời, vội vàng lấy quân giáp từ tân binh sáu trang mà Cố Thư Châu đưa cho. Bộ quân giáp này so với Huyền Đình Thái Cổ Đế Quân cần đại khí hơn nhiều, chỉ là hổ binh chi giáp, đều là một bộ phòng ngự trụ thần khí cấp tiểu quan triệu, toàn thân màu trắng, trải rộng hổ văn, phong cách dũng mãnh đại khí dữ dằn. Khi Lý Thiên Mệnh mặc bộ trang bị này lên, khí chất lập tức thay đổi, như một con mãnh thú trẻ tuổi, so với đám hổ thức thô hán vừa rồi uy vũ anh tuấn hơn nhiều. Nương pháo thì vẫn là nương pháo, mặc hổ giáp vào cũng có khác gì. Không ngờ Cố Thư Châu còn xem thường một câu, khiến Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa tan thành từng mảnh, có thể thấy những tứ tượng hổ nguyên quân vượt qua vạn tuế, bình quân 10 vạn tuổi này mạnh mẽ đến mức nào, bọn hắn không phải là những bông hoa trong nhà kính. Là người ngoài đến, bọn hắn vừa đánh hạ thần mộ, là công thần, toàn bộ chiến tranh công chiếm bọn hắn đã đánh hơn phân nửa, chỉ còn lại một số tàn dư của cửu mộ huyết mạch mà thôi. Cho nên những người này, sát khí trên người đều rất nặng, mỗi người đều là mãnh thú mãnh hổ. Không khí này, hợp với ta. Hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Trần Gia nói, binh phù huấn luyện này có vài thứ hay ho, nó là nền tảng cho sự cường đại của tứ tượng hỗn nguyên quân, có lẽ cũng có tác dụng thúc đẩy Thiên Mệnh anh. Dù có thô ráp một chút. Cực Quang bỗng nhiên nói. Bọn hắn không phải huấn luyện thân thể hỗn nguyên trận sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là huấn luyện thường quy, không phải binh phù huấn luyện, binh phù huấn luyện là cường hóa chuyên môn. Cực Quang nói thêm. Được, đi mở mang kiến thức xem sao. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, tứ tượng hỗn nguyên quân tuy không phải kiểu người thiên tài tinh anh nhị đại như Thiên Nguyên Doanh, nhưng là lực lượng nòng cốt của hỗn nguyên phủ, những quân sĩ và tướng lĩnh này cũng có truyền thừa tăng tiến tương tự Cửu Mệnh Tháp, dù thô ráp, ác liệt đến đâu, đó cũng là cơ hội. Loại tài nguyên truyền thừa này, nhiều cũng không thừa, không có nghĩa là không có cơ hội. Nói ngắn gọn, tương đương với công tử ăn gạo ngon, chiến sĩ ăn gạo thường. Thời chiến, binh lính cũng quan trọng, bởi vậy to nhỏ gì cũng có cơm ăn. Cửu Mệnh Tháp là gạo ngon, là truyền thừa cốt lõi, còn binh phù huấn luyện cũng là gạo thường. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh từ quân điện đi ra, bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt, từng tốp hổ binh từ quân doanh lao ra, tiến về huấn luyện trường mãnh hổ tướng doanh. Theo. Cố Thư Châu cao lớn lực lưỡng, phong cách lỗ mãng, nàng như một con dã thú, đi tới đâu đụng vào đó, căn bản không né tránh. Thấy nàng, các hổ binh phía trước vội vàng tránh đường, chậm một chút là bị đụng văng keo gào. Dưới sự mở đường của nàng, Lý Thiên Mệnh một đường thông suốt. Qua tắc, quả thực bạn gái lực 10 phần. Toại thần dịu nhịn không được cười. Câm mồm. Lý Thiên Mệnh tuy nói vậy, nhưng hắn xác thực cảm nhận được, huynh muội Cố Hùng Châu đối với mình không tệ. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh theo Cố Thư Châu, đến huấn luyện trường mãnh hổ tướng doanh rộng lớn. Trong huấn luyện trường, người đông nghìn nghịch, ít nhất hơn một vạn hổ binh đã vào vị trí, tất cả đều thuộc quyền thống lĩnh của tiểu hổ tướng Cố Hùng Châu. Hổ tiền vệ tổng cộng hơn 60 cái, như vậy mỗi cái thống lĩnh hổ binh cũng có hơn 100 người. Đệ nhất tiên phong đội. Cố Thư Châu sải bước lên phía trước, vừa đứng, các hổ binh thuộc đệ nhất tiên phong đội vội vàng tụ tập trước mặt nàng, nhanh chóng bày trận. Lý Thiên Mệnh nhìn lệnh bài mới của mình, trên đó khắc, Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân, Mãnh Hổ Tướng Doanh, đệ nhất tiên phong đội, Lý Thiên Mệnh. Đây là thân phận mới của hắn. Tiên phong đội, có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Cố Thư Châu, cầm lệnh bài Bạch Hổ lẩm bẩm. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là cứ đánh trận là đội chúng ta xông lên đầu tiên, sợ chết thì giờ còn kịp trốn về Thiên Nguyên Doanh đi. Đừng làm mất mặt ta. Cố Thư Châu hùng hổ nói. Đùa thôi, ta thích xông lên đầu tiên nhất, phía trước có thịt ăn, phía sau chỉ còn nước hút. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Khi hắn nói câu này, các hổ binh vừa tụ tập phía sau trận tròn mắt, nhìn tiểu binh xa lạ này với ánh mắt khâm phục. Hắn dám nói chuyện với cọp cái như vậy sao? Đáng sợ thật. Vị anh hùng này là thần thánh phương nào? Đang lúc sau lưng bàn tán xôn xao, trong huấn luyện trường có người kinh hô, Bạch Hổ binh phù. Đến rồi Bạch Hổ binh phù. Lý Thiên Mệnh giờ phút này cũng cảm thụ một loại cảm giác nhìn chăm chú đặc thù mà quái dị. Cảm giác nhìn chăm chú này không phải bởi vì hắn đặc thù mà bị vật gì đó để mắt tới, mà là chung quanh tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ, bị vật gì đó khóa chặt. Lúc này, người của Mãnh Hổ tướng doanh trên huấn luyện trường này đã cấp tốc vào vị trí, dưới chỉ huy của từng hổ tiền vệ, xếp hàng chỉnh tề, hiển nhiên hiệu suất cùng kỷ luật đều cực cao. Điều này cho thấy cơ chế quốc gia của Hỗn Nguyên Phủ và Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều vẫn tương đối cường thế, không giống Thần Mộ Giáo, tông môn thức thống ngự, coi trọng cá tính hóa, coi trọng tư nhân tĩnh tu. Phàm lúc chiến đấu, hoặc là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hoặc là cũng là hỗn chiến như ông vỡ tổ, không có yêu cầu gì về hợp tác chiến. Đây chính là thể chế thế lực khác biệt, mang tới căn bản khác nhau. Chỉ là một lần tập hợp, Lý Thiên Mệnh liền có thể nhìn ra hành động lực tập thể của tứ tượng Hỗn Nguyên quân này. Bốn phía, những hổ binh này người người mặc quân giáp, hổ uy lẫm liệt, khí thế đắt đỏ, chiến ý mãnh liệt. Vật mà bọn hắn cùng nhau nhìn chằm chằm, cũng chính là vật đang nhìn bọn hắn chằm chằm giờ phút này. Lý Thiên Mệnh theo phương hướng cổ cảm giác chấn nhân tâm phách kia nhìn qua, chỉ thấy tại chỗ sâu của vân vụ, đầu tiên là hai bóng người xuất hiện, hai bóng người này, một cái cao lớn khôi ngô như mãnh hổ đứng thẳng, một cái là thanh niên tử bào thon dài tuấn dật. Chính là tiểu hộ tướng Cố Hùng Châu, cùng tham mưu của hắn Mặc Vũ Tử Huyên. Cái tên này là Ngân Trần vừa mới nghe được, tự hồ tại mãnh hổ tướng doanh này vẫn là một nhân vật phong vân, tuổi tác không lớn, vừa qua khỏi vạn tuế, liền có thể đảm nhiệm chức tham mưu, tất nhiên gia thế cao quý. Không phải là tốt nghiệp từ Thiên Nguyên doanh A? Lý Thiên Mệnh một bên nhìn hai người này, một bên hỏi. Đúng vậy. Ngân Trần đáp. A Hoắc. Hỏi thăm một chút, hắn thiên phú bảng tối cao từng xếp hạng bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh nói. Người này tuy nhiên họ Mặc Vũ, nhưng với kinh nghiệm của Nguyệt Ly U Lan, Lý Thiên Mệnh không thể xác định rốt cuộc thái độ của hắn đối với mình là gì, còn phải quan sát về sau. Có lúc, thái độ của người khác đối với chính mình, yêu thích, không quyết định bởi chính mình. So sánh Cố Hùng Châu và Mặc Vũ Tử Huyên, Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy hứng thú với vật phẩm sau lưng bọn hắn. Oanh! Oanh! Có thể thấy cánh tay tráng kiện của Cố Hùng Châu, giờ phút này đang ôm lấy một đầu xiềng xích màu đen to lớn, xiềng xích màu đen kia nghiêm chỉnh cột một đầu vật lớn. Giờ phút này vật lớn đang từ trong sương khói hỗn độn tinh vân nồng đậm của Hỗn Nguyên Phủ từng bước một bước ra, mỗi một bước đều có thể tạo thành động đất mãnh liệt. Chấn động này cũng chấn vào tâm lý hổ binh chung quanh, nhìn ra được, những lão binh chung quanh này cũng có chút khẩn trương. Đến cùng là cái gì? Cùng loại mặt tinh khôi. Lý Thiên Mệnh âm thầm suy đoán. Hắn sở dĩ đoán theo phương hướng này là bởi vì Bạch Dạ đã nói đây không phải vật sống, không phải vật sống lại có động tĩnh lớn như vậy, vậy tất nhiên chính là nhân tạo vật. Mặt tinh khôi thì là một loại nhân tạo vật. Rầm rầm rầm. Theo mặt đất tiếp tục rung chuyển, vật lớn trong vân vụ kia dần dần trở nên rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đã có thể nhìn thấy một đôi thương nhãn màu trắng to lớn, đôi mắt này giống như hai đạo hằng tinh nguyên sáng rực, xuyên thấu hỗn độn tinh vân, dường như chiếu rọi lên mỗi một hổ binh. Đến rồi. Theo một số hổ binh nói nhỏ, vật lớn kia trong sự lôi kéo của Cố Hùng Châu dần dần hiển lộ ra. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu bạch hổ vật lớn theo vân vụ kia chấn động mà ra. Đây cũng không phải là vật sống, mà chính là một tòa điêu khắc hoạt động, chất liệu của nó thoạt nhìn như là bạch ngọc, mặt ngoài phủ đầy hắc văn quỷ dị, mà hắc văn này hẳn là do một loại kết giới thần văn tạo thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây mới thật sự là kết giới thần văn cấp tế đạo. Tối thiểu với thị giác của Lý Thiên Mệnh, hắc văn bạch hổ này đối với hắn mà nói, quá mức tĩnh mịch, dù sao đây là quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh thấy không phải là bộ dáng chân chính của bạch hổ vật lớn này, tại ô thế giới chân thực kia, nó tất nhiên là vật lớn vũ trụ mấy chục tỷ mét trở lên. Tùy tiện một đầu hắc văn đều phức tạp như tinh hà hắc ám. Ngoài trừ hắc văn tế đạo này, trên thân điêu khắc bạch hổ này còn có hai điểm mang đến cho Lý Thiên Mệnh uy hiếp lực và trùng kích lực to lớn. Trong đó điểm thứ nhất là năng lượng lượng lớn trong thể nội nó tạo thành mạch lạc trong điêu khắc bạch hổ này, khiến nó thoạt nhìn như một thể năng lượng hằng tinh nguyên siêu cấp rắn hóa, cuồng bạo kinh người. Lực lượng của nó hình thành hẳn là do mặt tinh vân tế và hỗn độn tinh vân cùng nhau tạo thành, bởi vậy tuy nhiên lực lượng cẩn trọng cuồng bạo nhưng lại ổn định có thể khống chế, có thể hoạt động xứng với hắc văn tế đạo bề ngoài. Ngoài trừ điểm này, còn có một chút rung động, là bởi vì Bạch Dạ nói điêu khắc bạch hổ này có một cổ ý chí tinh thần siêu cường. Một cái tử vật, làm sao có thể có ý chí tinh thần? Nói như vậy, vật sống mới có thứ này. Ý chí tinh thần, nó là một cổ lực lượng tinh thần, chính là cổ ý chí này, khiến điêu khắc bạch hổ này rõ ràng là tử vật, xem ra lại như cùng vật sống, nó như một tổ tiên, đến người, đang xem xét kỹ những hổ binh trước mắt. Loại khí phách bể nghẽ, cùng sự ràng buộc đối với hổ binh nhóm dưới khí phách kia, khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác điêu khắc bạch hổ này tựa như một lão binh. Cổ ý chí này có loại cảm giác đại tổ lôi âm, tổ tiên quán đỉnh, nhưng lại không giống nhau. Lý Thiên Mệnh nói không rõ chỗ nào không giống nhau, so sánh trước cả hai, nó giống như rất thô bạo, rất cấp thấp, nhưng thể lượng của nó lại quá lớn, mà lại có rất nhiều nhân tố cảm tình hừng hực ở trong đó, bởi vậy khiến người ta có một loại cảm giác tôn kính lại ngũ vị tạp trần. Hắc văn tế đạo, năng lượng dữ dằn, ý chí hừng hực. Đây chính là bạch hổ binh phù. Lý Thiên Mệnh biết, thứ này cũng là cửu mệnh tháp của hổ binh nhóm, cửu mệnh tháp chân chính là thuộc về cao tầng Hỗn Nguyên Phủ và thiên tài, mà binh phù bạch hổ này, nó ma luyện tứ tượng hổ nguyên quân như thế nào đây? Hổ tiền vệ đại nhân, ý chí binh phù, đến cùng hình thành như thế nào? Lý Thiên Mệnh đột nhiên có cảm giác, vô ý thức hỏi thân ảnh Khôi Ngô trước người. Đây chính là thời khắc nghiêm túc, Cố Thư Châu vốn sẽ không nói chuyện với hắn, bởi vậy có chút không vui, song khi nàng nghe rõ vấn đề của Lý Thiên Mệnh, suy nghĩ thêm thân phận thổ dân ngoại tộc của Lý Thiên Mệnh, nàng trầm giọng mở miệng nói, hình thành như thế nào? Đương nhiên là tiên liệt hy sinh trên chiến trường ức ức vạn của hổ nguyên tộc ta, bọn hắn thân tử đạo tiêu hồn diệt, nhưng thiên mệnh anh của bọn hắn lại dưới sự triệu hoán của hổ nguyên hổ tổ, tụ tập trong lạc ấn của hổ nguyên hổ tổ, thiên mệnh anh sẽ tiêu vong, nhưng ý chí tiên liệt vĩnh không tiêu vong. Bọn hắn tuy nhiên chết đi, nhưng tinh thần phấn chiến của bọn hắn lại vĩnh viễn lưu lại trong binh phù. Bọn hắn thành tựu một thể, lấy ý chí tiên liệt, đoán luyện tinh thần, ý chí, chiến niệm của tử tôn hậu bối, chỉ dẫn chiến sĩ hậu nhân tiến lên, bọn hắn là tín ngưỡng của chúng ta, cũng là đèn sáng bất diệt vĩnh hằng của chúng ta. Càng là niềm tin không sợ chết của chiến sĩ hổ nguyên tộc ta sau khi đạp lên chiến trường. À, Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, có thể hỏi ra sự tình khiến hắn cảm thấy rung động như vậy. Vô số tiên liệt chiến tử, lưu lại ý chí tinh thần vĩnh tồn, huấn luyện hậu nhân, dẫn dắt tinh thần, trở thành quy túc không sợ chết của mỗi chiến sĩ. Loại tín ngưỡng này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vạn phần tôn trọng hắn lấy làm kỳ quái, vì sao loại tinh thần ý chí này lại mang một vẻ nghiêm túc, cùng huyết mạch cộng minh kính trọng cảm giác. Nguyên lai ánh mắt của Bạch Hổ binh phù này cũng giống như ánh mắt của những lão binh hổ nguyên tộc kia. Bọn hắn đã chết, nhưng bọn hắn vĩnh tồn. Cố Thư Châu quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, khinh bỉ nói, hổ nguyên tộc chúng ta là chiến sĩ trời sinh, sinh ra là để chiến đấu. Bọn học đòi văn vẽ như các ngươi, đám tình giới tộc tâm không tín ngưỡng, căn bản không hiểu được, cũng không sánh bằng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không phản bác. Cửu Mệnh Tháp là truyền thừa, nhưng là truyền thừa huyết mạch cường giả, còn Bạch Hổ binh phù này mới là truyền thừa tinh thần của hổ nguyên tộc. Do vậy, Lý Thiên Mệnh đối với Cửu Mệnh Tháp chỉ có hưởng thụ, khát vọng, nhưng đối với ý chí tiết lộ từ Bạch Hổ binh phù này, hắn lại có cảm giác kính trọng. Từ Viêm Hoàng thần tộc đến hổ nguyên tộc này, Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc được rằng, để các thị tộc vũ trụ tồn tại, truyền thừa, sinh sôi qua nhiều đời trong vũ trụ bao la này, tiền bối hy sinh cùng ý chí truyền thừa là vô cùng trọng yếu. Một mặt Lý Thiên Mệnh kính trọng, mặt khác lại có chút chờ mong. Tuy rằng về huấn luyện cá thể, Bạch Hổ binh phù chắc chắn không bằng Cửu Mệnh Tháp, nhưng mỗi lần gặp gỡ truyền thừa mới cũng mang ý nghĩa có thêm khả năng mới. Ngân Trần, hỏi thăm xem hổ nguyên hổ tổ là gì? Lý Thiên Mệnh nói. Vừa rồi Cố Thư Châu nhắc tới điều này là vì có lạc ấn hổ nguyên hổ tổ tồn tại, ý chí lão binh mới có thể hội tụ, mới có thể kiến tạo toàn bộ binh phù. Vậy thì lạc ấn này khẳng định là cực kỳ trọng yếu. À, Ngân Trần đang tản ra khắp hổ nguyên thiên cơ doanh. Nơi này lớn hơn thiên nguyên doanh, mãnh hổ tướng doanh chỉ là một tướng doanh bên trong. Để bao trùm toàn bộ cần thêm thời gian, dù sao Ngân Trần phân liệt phục chế trong hổ nguyên phủ này cũng không thuận tiện như vậy. Ầm ầm. Cố Hùng Châu đã nắm Bạch Hổ binh phù, đến trước mắt toàn bộ hổ binh. Giờ phút này, các hổ binh đều bất động, ánh mắt nghiêm túc. Chuẩn bị huấn luyện. Xem lần này ai đoạt được thứ nhất. Tiểu hổ tướng tham mưu Mặc Vũ Tử Huyên có giọng không chói tai nhưng vang vọng khắp trường huấn luyện. Mọi người nghe vậy, xoa tay, bắt đầu cảm thấy hưng phấn, đương nhiên cũng có nhiều người khẩn trương hơn. Huấn luyện. Đoạt thứ nhất. Lý Thiên Mệnh vội hỏi lại Cố Thư Châu, hổ tiền vệ đại nhân, ta mới đến, còn chưa biết huấn luyện như thế nào. Cố Thư Châu mặc kệ hắn, chính nàng rõ ràng cũng muốn tham gia huấn luyện, bởi vậy còn đang hoạt động gân cốt, trật đến toàn thân vang ba ba, giống như một đầu hổ cái đứng thẳng. Không biết thì tùy tiện tìm người hỏi đi. Tần Thiên, Tần Địa, hai người dẫn dắt tân binh này. Cố Thư Châu quay đầu rống một tiếng, trực tiếp chấn Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Ầm. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh được người đỡ lấy. Chính xác mà nói, hắn đâm vào bụng một người. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy một tráng hán mập mạp đứng phía sau. Tráng hán kia cao xấp xỉ Cố Thư Châu, nhưng bề ngang còn to hơn một vòng. Hắn toàn thân ngăm đen, lông tóc rậm rạp, dù không phải quỷ thần, nhưng quả thực giống như một con hắc hùng đứng thẳng, mũi to mắt to, vẻ mặt chất phác, môi dày dặn. Ngươi khỏe, ngươi là Tần Thiên. Lý Thiên Mệnh nói với hổ binh giống hắc hùng này. Hắn là đệ ta, Tần Địa. Đúng lúc này, một bóng người tách tay hắc hùng tráng hán ra, từ bên trong vọt ra. Chỉ thấy đây là một nam tử gầy như que củi, mặc bộ bạch hổ quân giáp rộng thùng thình, chân thì như hai chiếc đũa, da thịt trắng xám, cảm giác thấy gió là ngã. Đừng vội đánh giá, đừng nhìn hai người này, một trắng gầy, một đen báo, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể thấy được bản chất tướng mạo của bọn họ rất giống nhau. Tần Thiên. Tần Địa. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, gầy là ca, tên Tần Thiên, mập là đệ, tên Tần Địa. Không sai, chúng ta là song sinh. Hắc Mập Tần Địa cười hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy suýt ngất, Tần Thiên còn không to bằng cánh tay đệ đệ, vậy mà cũng là song sinh. Tân binh nhỏ bé, ngươi còn gọi thẳng tên chúng ta. Gọi Thiên Ca, Địa Ca. Tần Thiên có chút khó chịu, khoanh tay, híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Gặp qua hai vị ca ca. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự thẳng thắn mộc mạc trên người họ, nên không để ý, dù sao hắn đến Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân cũng là để được nhiều người ủng hộ hơn. Thấy Lý Thiên Mệnh thái độ tốt, Tần Thiên mới buông tay xuống, nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi tên gì? Sao không phải Hỗn Nguyên tộc? Tần binh từ đâu ra vậy? Ca. Ta nghe nói hôm nay truyền thừa quan đại nhân đưa tới một người, chẳng lẽ không phải tiểu khả ái này sao? Tần Địa chen miệng nói. Là ngươi. Tần Thiên cũng nhớ tới chuyện người khác vừa bàn tán xôn xao. Là ta tên Lý Thiên Mệnh, rất hân hạnh. Về sau còn mong hai vị ca ca chiếu cố nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Hai người họ nghe vậy nhìn nhau, nhất thời không chắc chắn thái độ của Lý Thiên Mệnh. Ca, nghe nói tiểu tử này là thiên tài Thiên Nguyên Doanh. Tần Địa trừng to mắt nói nhỏ. Thiên tài thổ dân ngoại tộc, còn đến quân doanh trải nghiệm cuộc sống. Tần Thiên không khỏi trợn trắng mắt. Thân phận của Lý Thiên Mệnh quả thực quá lạc lõng. Một mặt, thiên tài Thiên Nguyên Doanh, với những người này mà nói, đó là danh từ cao cấp, cao quý. Mặt khác, thổ dân ngoại tộc thì bị họ khinh bỉ, thậm chí thù hằn, hoặc là chinh phục. Hai thân phận lẫn lộn khiến Tần Thiên và Tần Địa nhất thời không biết nên khinh bỉ hay nên kính ngưỡng. Sắp huấn luyện rồi, dù sao cứ thành thật, nhìn nhiều học ít nói, làm theo tấm gương. Binh của Cố Thư Châu Hổ Tiền Vệ, phải biểu hiện tốt một chút. Đệ nhất tiên phong quân chúng ta không được phép tục hậu. Tần Thiên kéo cổ, nghiêm túc nói. Dù sao cũng do Cố Thư Châu sắp xếp họ dẫn dắt tân binh này, hắn không dám mặc kệ Lý Thiên Mệnh. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó nhìn Bạch Hổ binh phù, vấn đề là ta không biết nên huấn luyện thế nào, làm sao phối hợp. Tần Địa vỗ vai Lý Thiên Mệnh, đừng lo. Hôm nay không phải huấn luyện hỗn nguyên trận, cũng không phải tập hợp chiến, mà là phân tán chiến, nên không cần phối hợp. Mỗi người đi khiêu chiến một tiểu hổ binh phù là được. Tiểu hổ binh phù? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Đại binh phù sắp chia hóa. Chia hóa cũng là bắt đầu huấn luyện. Thuần phục một tiểu hổ binh phù nhanh nhất, cưỡi lên sẽ dẫn phát hổ nguyên hổ gầm. Thời gian hổ gầm nhanh nhất và thời gian gào thét liên tục đều được ghi lại xếp hạng. Ngươi cũng coi như thiên tài, chắc cũng có chút trình độ, ta yêu cầu thấp nhất là tuyệt đối không được đứng chót toàn doanh. Nếu không muốn Hổ Tiền Vệ đại nhân mất mặt, ta không tha cho tiểu tử ngươi. Đừng thấy Tần Thiên gầy tông teo, nói chuyện lại nhanh nhẹn, thẳng thắn, đùng đùng không dứt. May mà logic của hắn rõ ràng, Lý Thiên Mệnh nghe một lần là hiểu. Tần Thiên vừa dứt lời đã chủ động vây lại Bạch Hổ binh phù. Trên thực tế, hơn vạn hổ binh tại chỗ, bao gồm không ít hổ tiền vệ cũng rất kích động phấn khởi, đều chen chúc về phía trước tiểu nương môn, đuổi theo. Tần Địa một tay níu lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, vội vàng như hình với bóng, một đường phi nước đại, đuổi theo ca ca hắn, Tần Thiên. Hai cái này hổ binh chiến lực không thấp. Lý Thiên Mệnh từ lực đạo Tần Địa bắt lấy mình, đại khái đã có thể đoán được. Trong hổ binh, bọn hắn hẳn là thuộc về cấp bậc tinh anh tuyệt đối. Ta nói cho ngươi, đối mặt binh phù, nhất định phải mãnh liệt, đừng sợ chết. Tần Địa còn quay đầu nói với Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Hắn mãnh liệt được sao? Tần Thiên ở phía trước Mạc Thanh nói. Tần Địa vào đầu nói, dù sao ta đệ nhất tiên phong quân, tuổi tác có nhỏ cũng không thể đứng chót. Tần Thiên nhún vai, nhàn nhạt nói một câu, hắn không phải hổ nguyên tộc, binh phù sẽ không thừa nhận hắn, sẽ chỉ càng hung bạo với hắn, đứng chót là chuyện chắc chắn. Nói xong, hắn còn cười khẩy, thầm nghĩ, loại người này, gặp chút trở ngại liền sẽ về Thiên Nguyên Doanh hưởng thụ, không có việc gì tới đây trao đổi cảm thụ nhân sinh sao. Đừng nói Lý Thiên Mệnh là thổ dân ngoại tộc, dù là thiên tài hổ nguyên tộc đến thể nghiệm cuộc sống, hắn cũng thấy phiền. Tuy phiền, nhưng hắn vẫn tính toán có trách nhiệm, mang theo Lý Thiên Mệnh cứ thế xông lên phía trước, tranh thủ được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu. Những ý nghĩ này của Tần Thiên, trong mắt Lý Thiên Mệnh là bình thường, dù sao bọn hắn không hiểu rõ mình, ấn tượng ban đầu rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Ai biết mình bị ép tới nơi này? Lý Thiên Mệnh căn bản không có đường lui, hắn chỉ có thể ở Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân này xông về phía trước. Phân hóa. Binh phù. Đúng lúc này, tiếng huyên náo vang lên trên thao trường rộng lớn, tràn diện vô cùng náo nhiệt, Lý Thiên Mệnh cũng như những hổ binh khác ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thao trường, Bạch Hổ binh phù to lớn đột nhiên nổ tung, tuôn ra hơn vạn chùm sáng trắng. Hơn vạn chùm sáng trắng nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt, hóa thành hơn vạn con hắc văn bạch hổ cao chừng hơn 2 mét. Hơn vạn hắc văn bạch hổ này, vô luận là tế đạo hắc văn hay nguồn năng lượng, đều giống hệt bạch hổ khổng lồ kia, thậm chí cả ý chí cũng có, chỉ là yếu hơn. Bất quá, bởi vì tế đạo hắc văn, nguồn năng lượng và ý chí của bạch hổ binh phù ban đầu quá mạnh, nên sau khi phân hóa thành hơn vạn tiểu hổ binh phù, mỗi một con vẫn có lực chấn nhiếp rất lớn đối với Lý Thiên Mệnh, lực hủy diệt cũng không nhỏ, chúng như hổ con, trông càng có sức sống, rõ ràng khó đối phó. Nhìn hơn vạn tiểu hổ binh phù trên không, Lý Thiên Mệnh nhớ lại lời Tần Thiên vừa nói, cái gọi là huấn luyện là cưỡi lên lưng hổ. So tốc độ và thời gian. Với người trong quân, loại hình huấn luyện so đấu này không nghi ngờ gì là vô cùng nhiệt huyết, nhìn quanh, trong mắt mọi người không có sự kính sợ đối với bạch hổ binh phù trước đó, mà tràn đầy đấu chí. Hiện tại, tiểu hổ binh phù là con mồi trong mắt họ. Mau chọn một cái binh phù. Ta không rảnh lo cho ngươi. Đừng cách xa chúng ta quá. Sau khi bạch hổ binh phù phân hóa, huấn luyện rõ ràng bắt đầu, Tần Địa buông tay Lý Thiên Mệnh ra, gào thét nhào về phía một con tiểu hổ binh phù, còn Tần Thiên đã sớm lao ra trước đó. Không chỉ bọn họ, hiện tại cả thao trường đã bước vào tiết tấu toàn dân vồ hổ, những tiểu hổ binh phù kia tốc độ kinh người, biến ảo thành lôi đình màu trắng mà chạy trốn, muốn bắt chúng không hề dễ dàng. Trong khoảnh khắc, tràn diện hoàn toàn hỗn loạn. Tuy là tiểu hổ, tốc độ, cường độ, hình như rất cao. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, kịch liệt này, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tỉnh táo lại. Bởi vì thân phận của mình, người ở đây vẫn sẽ có thành kiến với mình, mình càng phải cố gắng thể hiện tốt. Cửu mệnh tháp đã không còn, bạch hổ binh phù trở thành hy vọng duy nhất của Lý Thiên Mệnh, loại ý chí trên mỗi tiểu hổ binh phù kia vẫn còn tồn tại, vẫn hấp dẫn Lý Thiên Mệnh. Chọn ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên khóa chặt một tiểu hổ binh phù. Tỷ lệ tiểu hổ binh phù và hổ binh, đại khái là một chọi một, dù sao số lượng cũng đủ, nên mọi người lúc này không phải tranh hổ, mà là tranh thời gian. Tiểu hổ binh phù này vừa thoát khỏi vòng vây truy đuổi, vừa hay xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không được dùng vũ khí. Lý Thiên Mệnh thấy những hổ binh khác không dùng, nên hắn cũng không tế ra Đông Hoàng kiếm, điểm này chắc là Tần Thiên quên nói. Trực tiếp giáp lá cà sao? Ánh mắt hắn liếc thấy rõ ràng, mỗi hổ binh dường như đều vô cùng nguyên thủy, bọn họ đều biến thành hổ nguyên trạng thái, sau đó dùng cả tay chân điên cuồng đuổi theo, có người dũng mãnh bổ nhào lên tiểu hổ binh phù, cũng có người bị quăng xa vạn dặm, mặt mũi bầm dập. Ta hiểu rồi, muốn cưỡi lên lưng nó kích phát hổ nguyên hổ gầm, chẳng phải giống thuần phục ngựa sao? Không biết phải cưỡi bao lâu mới có thể kích phát hổ nguyên hổ gầm. Lý Thiên Mệnh thấy một số hổ binh đã cưỡi lên lưng hổ, nhưng chưa được ba hơi đã bị hất xuống, kết quả này dường như không tính là gì, hiển nhiên còn một số yếu tố quan trọng phải hoàn thành. Nhưng vừa rồi thời gian gấp gáp, Tần Thiên đã không nói. Chỉ có thể tự mình tìm tòi. Lý Thiên Mệnh không quá vội, hắn nhìn chằm chằm con tiểu hổ binh phù mục tiêu mà truy đuổi. Tiểu hổ binh phù này nhìn như ngọc thạch điêu khắc, nhưng hành động không khác gì sinh vật sống, lôi điện màu trắng trên thân nó cuồng bạo, hiệu quả chạy trốn thậm chí tương tự thiên phương bôn lôi của Miêu Miêu, dù chỉ bị đụng phải một chút, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy không chịu nổi. Hơn nữa tế đạo hắc văn của nó cũng đang phát huy tác dụng. Bọn họ không dùng binh khí, nhưng đều có hổ nguyên trạng thái này cần chiến năng lực được cường hóa rất nhiều, không sợ bị thương, nếu vậy, ta cũng không thể chịu thiệt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức để huỳnh hỏa bọn chúng ra ngoài. Cưỡi đại lão hổ rồi. Tiên Tiên kích động không thôi. Huỳnh Hỏa thì cạn lời, cái này khác gì cưỡi Miêu Miêu. Kê ca, ta là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, so với cái tiểu tiểu lão hổ này còn uy vũ bá khí hơn nhiều meo. Miêu Miêu khinh bỉ nói. Ngươi meo meo meo mà nói, còn uy vũ bá khí. Huỳnh Hỏa chật chật cười. Dám xem thường bản mèo, chờ ta xem bản mèo thuần phục đám não nhỏ này phủ phục. Miêu Miêu giận dữ. Nó tiến vào cánh tay trái Lý Thiên Mệnh, thân thể Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt điện xà trắng đen cuồng loạn, còn tứ chi khác, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên lần lượt vào vị trí, lập tức giúp Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái nhục thân mạnh nhất, thêm cơ cơ cung cấp sáng thế tổ tinh nguyên lực tăng cường Huỳnh Hỏa bọn chúng, năng lực thân thể Lý Thiên Mệnh lập tức căng tràn. Lại mở ma thiên tí. Miêu Miêu điên cuồng, hưng phấn lên. Vốn nó là đại diện cho tốc độ của Lý Thiên Mệnh, thêm huyết nhục bạo lực của ma thiên tí, chính là tổ hợp tuyệt hảo để thuần phục tọa kỵ. Còn những thủ đoạn thần thông khác, thủ đoạn trộm cắp, vì những hỗn nguyên tộc khác không dùng, Lý Thiên Mệnh sợ làm trái quy tắc, cũng không dám dùng. Dù sao những hỗn nguyên tộc khác đều không tấn công tiểu hổ binh phù, mà chỉ truy đuổi, vồ, đè, cưỡi, dù trên đầu phải chịu một bạt tai của tiểu hổ binh phù, cũng phải ngậm ngùi nuốt xuống. Chơi vui. Với Huỳnh Hỏa bọn chúng, việc này quá thú vị, cả bốn đều hưng phấn bùng nổ. Lên. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, gà bay chó chạy, Lý Thiên Mệnh cũng bắt đầu vào trạng thái một đường phi nước đại, xông thẳng về phía tiểu hổ binh phù mục tiêu. 3. Chưa kịp nhào tới, trước mắt điện quang lóe lên, Lý Thiên Mệnh trúng một cái đuôi hổ cuột vào mặt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào, khiến Tần Thiên Tần Địa chú ý đến cười ha ha. Mẹ nó! Lý Thiên Mệnh đứng dậy, lần này thật sự nổi giận toàn quân cưỡi hổ. Nói thật, loại tràng cảnh kêu loạn này lại có vô cùng niềm vui thú. Trong quá trình truy hổ, đủ loại trò hề buồn cười, các loại quái khiếu, tiếng hô buồn bã, tạo thành một bức tranh thiếu niên như trẻ con. Đám lão Đông Tây này có vẻ còn ấu trĩ hơn so với đám tiểu thiên tài hổ nguyên tộc của Thiên Nguyên Doanh. Tuy nhiên, giữa mỗi người cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng vì có tình nghĩa chiến hữu đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu, hạch tâm của huấn luyện này không nằm ở cạnh tranh chỉ là tô điểm mà thôi. Lý Thiên Mệnh ở trong hoàn cảnh như vậy, so với thời điểm ở Thiên Nguyên Doanh thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Điều này cho thấy, so với tranh phong giữa các thiên tài, cuộc sống quân lữ kịch chiến thích hợp với hắn hơn. Lại đến, hắn ở trong tràng cảnh kêu loạn, bóng người và hổ ảnh bay loạn gọi bậy, chuyên chú vào tiểu hổ binh phù vừa quất bay hắn. Trong hai mắt có trứng toái văn màu vàng đen hừng hực, chỉ có con hổ lôi đình thiểm điện màu trắng kia. Lên. Miêu Miêu cũng bị kích phát đấu chí và háo thắng tâm, điều này đối với nó mà nói mười phần hiếm thấy. Xì xì xì. Điện lưu vần quanh toàn thân Lý Thiên Mệnh, người điện hợp nhất, Thái Sơ thần lôi và hỗn độn ma điện bao phủ lan tràn, khiến Lý Thiên Mệnh trở thành một phần của lưới điện đầy trời trong huấn luyện trường. Từ Miêu Miêu khu động lôi đình, cùng Lý Thiên Mệnh khống chế thân thể này, một người một mèo bạo phát, có nhục thân được bốn đại thái cổ hỗn độn cự thú gia trì có thể so với quỷ thần, hoàn toàn siêu việt hỗn nguyên tộc cùng chiến lực, tại không trung quan tự tại giới đều sinh ra từng trận tiếng nổ đùng đoàn. Sau khi phối hợp, hiệu suất truy kích của Lý Thiên Mệnh lập tức tăng lên. Tin tức tốt là, phương thức di động của ta tương tự với phương thức di động của tiểu hổ binh phù này. Hỗn nguyên tộc khác không có ưu thế này. Vừa rồi, con tiểu hổ binh phù kia sau khi quất rồi rút tay về, giờ phút này lại quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, bộ dạng nghiêng đầu, thể hiện vẻ vui cười nhân tính hóa, hoàn toàn là đang cười nhạo Lý Thiên Mệnh. Ngươi chờ đó cho ta. Lý Thiên Mệnh không có công phu để ý tiến độ của người khác, giờ phút này huấn luyện trường càng thêm hỗn loạn, bụi mù và điện quang đầy trời bao phủ bão táp. Xì xì xì. Hắn hóa thân thành điện thú trắng đen, như một con miêu miêu hình người, toàn thân bị lôi đình cuốn quanh, cả người bạo phát cấp tốc xông về phía tiểu hổ binh phù kia. Tiểu hổ binh phù kia đang ngây thơ đâu, thình lình gặp Lý Thiên Mệnh giết tới trước mắt, điều này khiến nó giật mình một cái. Chạy đi đâu? Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, với kinh nghiệm cưỡi miêu miêu của hắn, hắn vẫn có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để biến con tiểu hổ binh phù này thành tòa kỵ. Ầm ầm. Chỉ thấy hắn đột nhiên xông lên lưng tiểu hổ binh phù, hai tay ôm lấy cổ tiểu hổ binh phù, quan trọng nhất là hai chân đột nhiên kẹp lấy bụng nó, cả người như bạch tuộc dính trên lưng tiểu hổ binh phù. Hắn đã thấy quá nhiều hổ binh hổ nguyên trạng thái, dù cưỡi lên tiểu hổ binh phù cũng sẽ bị vứt bỏ, bởi vậy đương nhiên biết rõ, chỉ như vậy là chưa đủ. Những tiểu hổ binh phù này, một khi bị cưỡi lên, chúng sẽ càng cuồng hơn, chạy càng nhanh mạnh hơn, cuồng bạo thăng cấp, tạm thời Lý Thiên Mệnh còn chưa nghe thấy tiếng hổ gầm nào. Bọn hắn ở hổ nguyên trạng thái đều tận khả năng duỗi dài cánh tay và chân quấn lấy binh phù, ta tuy không dùng thần thông, nhưng chủng tộc thiên phú không thể không dùng. Sau đó, trên chân trái của Lý Thiên Mệnh lan tràn ra lít nha lít nhít lông chân, đó chính là tiên tiên sợi rễ màu đen, càng là điểm mềm dai mạnh nhất trên thân hắn, tương đương với miệng của nó. Siêu siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, lông chân của Lý Thiên Mệnh đã buộc bụng tiểu hổ binh phù cực kỳ chặt chẽ, còn trói lại vài vòng, thêm vào cự lực ở đùi phải do Lam Hoang chiếm cứ, cùng với sự phụ trợ của hai tay, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm giác được mình đã tương đối ổn trên lưng hổ này. Từ việc vừa rồi bị quất bay, bị chế giễu, đến bây giờ cưỡi lên lưng hổ, cũng chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Cũng được đó. Hai huynh đệ Tần Thiên Tần Địa cách nhau không xa, thấy Lý Thiên Mệnh chuyển bại thành thắng, ngược lại hơi tán dương một chút. Bất quá, Lý Thiên Mệnh và bọn hắn đều biết, cưỡi lên chỉ là bắt đầu, dẫn phát gào thét mới là thành công thực sự, mới có thể đưa vào thống kê thời gian. Hiện tại không có bất kỳ thu hoạch tu hành nào. Hổ gầm mới là quan trọng. Nó muốn bắt đầu phát cuồng, phản kích. Quả nhiên không sai, ngay khi Lý Thiên Mệnh khẩn cấp cuốn lấy tiểu hổ binh phù gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, đó là tương đối khó chịu. Cũng là loại khó chịu này, là ý chí của lão binh thể hiện, hay là lạc ấn hổ nguyên hổ tổ thể hiện. Dù sao, nó nổi điên. Đầu tiên, đòn phản kích đầu tiên của nó là cái đuôi hổ như roi dài, đột nhiên quét về phía phần eo của Lý Thiên Mệnh trên lưng nó. Lực lượng và độ cứng của cú quét này đều ở trình độ trung hậu kỳ Thiên Mệnh cực cảnh, lại nhanh lại mãnh liệt. Đòn phản kích thứ hai là nó tiếp tục tăng tốc độ phi nước đại, trả hết phía dưới xoay chuyển, dừng, mãnh liệt vung vẫy các kiểu, nghĩ hết biện pháp muốn vung Lý Thiên Mệnh ra. Đương nhiên, còn có đòn phản kích thứ ba, đó là hỗn nguyên điện lưu màu trắng trên thân nó, trong lúc nhất thời giống như toàn bộ xâm nhập về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy cường độ của loại lôi đình màu trắng này, mấy hổ binh vừa cưỡi lên, trực tiếp đều bị điện thẳng tắp ngã xuống, còn thảm hơn nhiều so với việc Lý Thiên Mệnh trước đó bị đuôi quất một chút. Ít nhất Lý Thiên Mệnh không có trợn trắng mắt, sùi bọt mép. Thấy ba đòn phản kích này, Tần Thiên nói, tiểu tử này đơn bạc như vậy, leo lên nhanh, trong nháy mắt cũng đừng hòng chống trụ. Thân thể hắn thế này mà cũng dám nói Lý Thiên Mệnh đơn bạc. Lý Thiên Mệnh không quản hắn nói gì, chuyên tâm ứng đối. Miêu miêu. Tiên tiên. Đối mặt với ba đòn phản kích này, Lý Thiên Mệnh không thể nhắm vào mục đích gây thương tổn cho tiểu hổ binh phù, hắn chỉ có thể thông qua ngạnh kháng, đây là quy tắc hắn thu được qua quan sát người khác. Đối mặt với đòn phản kích đầu tiên của tiểu hổ binh phù, cái đuôi hổ roi thép quét ngang, Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng hắc ám tí ngạnh kháng. Vừa lúc cái đuôi hổ roi thép này rút lên từ phương hướng tay trái, Lý Thiên Mệnh mở ma thiên tí, sau đó còn thi triển trọng tinh vân, hấp thu lượng lớn hỗn độn tinh vân tụ tập trên cánh tay trái, cứ thế mà kháng cái đuôi hổ roi thép này. Làm. Một tiếng nổ vang, Lý Thiên Mệnh bị quất đến toàn thân phát run, cả người có cảm giác tan ra thành từng mảnh, suýt chút nữa thổ huyết, có thể thấy được lực hủy diệt của cái đuôi hổ roi thép này mạnh cỡ nào, mà thiên tí đều rung động, miêu miêu ở trong cánh tay này cũng đang kêu quái dị. Bất quá may có tiên tiên ở đó, Lý Thiên Mệnh trói chặt tiểu hổ binh phù, lại cứ thế mà không bị quất ra ngoài, coi như không ít sợi rễ màu đen đứt đoạn, lông chân thứ này tiếp tục dài ra là được. Vả lại, cũng vì có những lông chân này tồn tại, tiểu hổ binh phù vô luận kích động, mãnh liệt vung vậy thế nào, vẫn không làm Lý Thiên Mệnh ngã xuống, thậm chí ngay cả ngã trái ngã phải cũng không có, trạng huống này tốt hơn nhiều so với các hổ binh lên lưng hổ khác. Bất quá, đáng sợ nhất vẫn là đòn oanh kích điện lưu màu trắng, đa số hổ binh không chịu được là vì điện lưu màu trắng này. Lý Thiên Mệnh giao toàn bộ uy hiếp này cho Miêu Miêu. Miêu Miêu lúc này dùng Thái Sơ Hỗn Độn giới, hình thành một tầng rất mỏng trên thân Lý Thiên Mệnh, dùng lực lượng của Thái Sơ Hỗn Độn thế giới cưỡng ép hấp thu điện lưu màu trắng này, nuốt bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Tuy điện lưu màu trắng này xác thực mãnh liệt, nhưng Thái Sơ Hỗn Độn giới là tồn tại tầng cao hơn về phương diện này, năng lực hấp thu vẫn tương đối mạnh, trong thời gian ngắn này, điện lưu màu trắng cũng chìm xuống đáy biển, không gây ra quá nhiều thương hại cho Lý Thiên Mệnh sử dụng tinh giới, không tính gian lận chứ. Toại Thần Diệu có chút không hiểu hỏi. Ta cảm thấy không tính, bởi vì hỗn nguyên tộc cũng dựa vào hỗn nguyên chủng tộc thiên phú chi thể để cưỡng ép chống cự loại điện lưu này. Bọn hắn có thể sử dụng hỗn nguyên tộc thiên phú, Thiên Mệnh cũng phải có thể sử dụng tinh giới thiên phú, dù sao cũng không dùng để công kích tiểu hổ binh phù này. Cực Quan dồn sự chú ý, phần lớn đặt lên người khác, giúp Lý Thiên Mệnh phán đoán tình thế. Khi Lý Thiên Mệnh ngăn trở ba kiện bộ tiểu hổ binh phù này, trong thời gian ngắn tiểu hổ binh phù kia không làm gì được hắn. Tam bản phủ giáng xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn chết dí tiểu hổ binh phù kia. Nhìn bề ngoài, hiện tại tiểu hổ binh phù kia càng phát điên cuồng. Ta dựa vào. Hắn sao không gặp nạn? Tần Địa Đại Bàng Tử vừa đấu sức với một đầu tiểu hổ binh phù, vừa kinh ngạc nói. Cái gì? Tần Thiên vừa bị một đầu tiểu hổ binh phù cuột ngã, tuy vẫn giữ phong độ, nhưng cũng thất vọng về bản thân. Khoảnh khắc mất mặt này, lại tận mắt thấy Cố Thư Châu, người hắn muốn bảo bọc tiểu đệ, vậy mà cưỡi lên tiểu hổ binh phù sinh long hoạt hổ. Khi Lý Thiên Mệnh cưỡi tiểu hổ binh phù bay tán loạn qua trước mắt hắn, hai mắt Tần Thiên đều trừng lớn. Ca! Thời gian hắn dẫn phát hổ gầm, sẽ không khác gì nhóm hổ tiền về chứ? Tần Chấn Kinh nói. Tần Thiên lắc đầu, không thể nào, hắn không phải hổ nguyên tộc, hổ nguyên hổ tổ lạc ấn, còn có ý chí tiền bối của chúng ta, không thể nào cảm ứng với thiên mệnh của hắn. Cố gắng của hắn phí công. Nói cũng phải. Dù sao tinh giới tộc, vẫn coi như địch nhân của hổ nguyên tộc chúng ta. Tần gật đầu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đang ở trên lưng tiểu hổ binh phù, nghiên cứu làm sao tiến hành bước cuối cùng dẫn phát hổ gầm. Thời gian quá gấp, căn bản không ai dạy hắn, hắn chỉ có thể nhìn người khác làm thế nào. Có người thành công không? Bên tai hắn, Cực Quan và Toại Thần Diệu vẫn luôn giúp đỡ nhìn chằm chằm người khác. Cố Thư Châu kia, cấp trên mỹ nhân của ngươi, mau nhìn. Toại Thần Diệu bỗng nhiên chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng nàng chỉ, trọng thiên chi nhãn phá vỡ vân vụ. Thấy Cố Thư Châu đã hung hăng chế trụ một đầu tiểu hổ binh phù. Là hổ tiền vệ, nàng hẳn là tham gia huấn luyện tối cường giả. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh thấy nàng quả thực là phụ thân mà xuống, hai tay duỗi ra, trực tiếp đưa vào miệng hổ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, hay là... Lý Thiên Mệnh trừng lớn trộm thiên chi nhãn. Sau đó, hắn bất ngờ thấy Cố Thư Châu tương đương dũng mãnh, một tay kéo ra hộ khẩu tiểu hổ binh phù kia, tay kia kéo lấy hổ lưỡi tiểu hổ binh phù. Hổ lưỡi tiểu hổ binh phù này khác biệt với mảnh hổ tầm thường, nó rất dài, giống như một đầu dây thừng lôi đình màu trắng cuốn quanh. Tới đi tiểu khải. Chỉ nghe Cố Thư Châu cười hào sảng, cứ thế rút lôi đình hổ lưỡi ra trước mắt, bước kế tiếp, nàng đem lôi đình hổ lưỡi cuốn quanh trên cổ, trực tiếp thắt nút chết. Khi bước này hoàn thành, tiểu hổ binh phù dưới trướng nàng đột nhiên đại biến, nó dừng bước lại, hai mắt trở nên nghiêm túc, cho người cảm giác tự như từ tiểu hổ ngang bướng, biến thành tổ tiên các lão binh trở về, trở nên thê lương, cuồn cuộn. từ bi, đại ái. Sau đó, nó dùng hổ lưỡi bị kéo ra miệng hổ, ầm vang chấn động, tựa hồ phát ra một câu gào thét im ắng. Lý Thiên Mệnh không nghe được tiếng rít kia, nhưng thấy lôi đình hổ lưỡi chấn động, từng đợt sóng ánh sáng từ hổ lưỡi đến thân thể Cố Thư Châu. Cố Thư Châu trực tiếp nhắm mắt lại, đắm chìm trong sóng ánh sáng chấn động, từ việc nàng nhíu mày và thân thể run rẩy, sóng ánh sáng không dễ tiếp nhận. Dù không dễ tiếp nhận, nhưng tuyệt đối là tạo hóa. Giống như thiên mệnh trọng trường, muốn mạng nhưng hữu dụng. Ánh sáng im ắng này, tuyệt đối là hổ gầm. Người khác không nghe được. Hổ gầm, trực tiếp tạo phúc người hàng phục tiểu hổ binh phù. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ toàn bộ. Thời khắc này, huấn luyện trường náo nhiệt, rất nhiều người, bao gồm một bộ phận hổ tiền vệ, đều ném ánh mắt tán dương về phía Cố Thư Châu. Thủ lĩnh thật mạnh. Tần Thiên vô cùng bội phục nói. Không hổ là nữ thần của hai anh em ta. Tần Địa reo hò. Tần Thiên suýt ngã quỵ, mắng, nàng là nữ thần của ngươi, không phải nữ thần của ta. A Hoắc. Chờ ta nói lời này với nữ thần, ca ngươi xong đời, ha ha. Toàn bộ huấn luyện trường náo nhiệt vì Cố Thư Châu rút được vị trí thứ nhất. Bất quá, dù tốc độ nhanh nhất đã có, người khác không cam chịu yếu thế, nhất là hơn 60 hổ tiền vệ, bọn hắn không thể bị hổ binh phổ thông vượt qua. Ta cũng một bước cuối cùng. Đã hiểu quá trình và nguyên do, Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi, khi dính chặt tiểu hổ binh phù kia, trực tiếp triển khai bước kế tiếp. Bọn hắn tự hồ dùng thiên mệnh anh tiếp nhận hổ gầm, còn có hổ lưỡi, người không phải hổ nguyên tộc, có lẽ không thể kết nối với tiền bối của bọn hắn. Cực quan có chút không có lòng tin nói. Thử liền biết. Lý Thiên Mệnh không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể đánh cược, dù thế nào, hắn thấy truyền thừa dùng để huấn luyện binh lính của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, bản chất phải quá quan, nếu không thành công, là vấn đề của hắn. Bắt đầu. Hắn thừa dịp roi thép đuôi hổ rút đánh khe hở, để tiên tiên quấn chặt eo hổ, còn mình tách hai tay, nằm xuống, ôm lấy đầu hổ, hướng miệng hổ tìm kiếm. Trên bàn tay Lý Thiên Mệnh có mắt, nên hắn mạnh hơn hổ nguyên tộc ở phương diện xuất thủ tinh chuẩn. Hắc ám tí bàn tay kéo hàm tiểu hổ binh phù, eo, chân đột nhiên dùng lực, cứ thế kéo tiểu hổ binh phù lên không, phát ra tiếng gầm giận dữ. Nộ hống này, không phải hổ gầm. Trong điện quang hỏa thạch, tay phải Lý Thiên Mệnh phối hợp với huỳnh hỏa. Thấy hổ lưỡi kia. Huỳnh hỏa kích động vạn phần. Có nó dẫn đường, Lý Thiên Mệnh đưa tay trong nháy mắt, bắt lấy lôi đình hổ lưỡi. Xì xì xì. Hổ lưỡi có lôi đình màu trắng, nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị. Miêu miêu thái sơ hỗn độn giới bảo vệ, để cánh tay hắn yên ổn không tổn hao gì. Kéo. Tay phải Lý Thiên Mệnh cũng dùng lực, đột nhiên kéo, thật sự lôi lôi đình hổ lưỡi ra như sợi dây thừng, trực tiếp lôi ra trước mắt. Giờ phút này, cách thành công chỉ còn một bước, nhưng là bước quan trọng nhất. Đại ca, ông trời ơi. Tần Địa còn đang chăm chú Lý Thiên Mệnh, đột nhiên trừng mắt kinh hô, gây chú ý, nhiều người mới nhìn thấy, tên tân binh tiểu tử này còn nhanh hơn nhiều hổ tiền vệ. Vô dụng. Tần Thiên muốn làm hổ tiền vệ, lúc này thấy tình cảnh này, bản năng lắc đầu, nói, trước kia có không ít tinh giới tộc thử, bọn hắn không chiếm được tổ tiên ý chí tán thành, bọn hắn là địch nhân của tổ tiên. Lý Thiên Mệnh không nghe được lời này, khi Tần Thiên chưa nói xong, hắn đã cuốn lôi đình hổ lưỡi trực tiếp trên cổ, học Cố Thư Châu, thắt đầu lưỡi này thành nút chết, trói lại với mình. May mắn không cột vào đầu lưỡi ngươi. Toại thần diệu cười ha ha. Lý Thiên Mệnh đang khẩn trương, không rảnh phản ứng nàng. Sẽ có hổ gầm hay không hết chương 5517. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.